Tư Dật vừa nghe, một trận bừng tỉnh, An Nhiên lại chuẩn bị sửa chủ ý. Chân chậm rãi dẫm lên phanh lại thượng, đem xe ngừng ở một cái ven đường lúc sau, Tư Dật quay đầu nhìn về phía Tống An Nhiên, vì cái gì đột nhiên lại muốn thay đổi chủ ý. Ta chỉ là ở giả thiết. Ta sẽ chờ. Nhưng ta sẽ khổ sở. Tư Dật thanh lãnh con ngươi gắt gao mà khóa trụ Tống An Nhiên mặt, bởi vì ái nàng, cho nên hắn nguyện ý chờ, nhưng cũng bởi vì ái nàng, hắn sẽ cảm thấy khổ sở. Hắn muốn quang minh chính đại tuyên cáo mọi người, Tống An Nhiên là hắn âu yếm nữ nhân, cũng muốn cho mọi người bao gồm nàng fans chứng kiến bọn họ hạnh phúc. Nhìn Tư Dật đôi mắt nghiêm túc, Tống An Nhiên đột nhiên giơ tay, kéo xuống Tư Dật cổ áo, môi đỏ trực tiếp khắc ở Tư Dật môi mỏng phía trên. Bị Tống An Nhiên hôn đến kia một khắc, Tư Dật có chút phản ứng không kịp, nhưng tại hạ một khắc, lại là nhẹ nhàng mà đẩy ra Tống An Nhiên, thanh âm gian nan nói, nụ hôn này là ngươi cho ta bồi thường. Nhìn Tư Dật có chút bị thương con ngươi, Tống An Nhiên lắc lắc đầu, không phải bồi thường, chỉ là tưởng cho ngươi một cái hôn. Nghe được Tống An Nhiên nói, Tư Dật thật sâu nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, ngay sau đó, đảo khách thành chủ, trực tiếp đem Tống An Nhiên ôm vào trong lòng ngực, đè lại Tống An Nhiên cằm, thẳng tắp mà hôn lên đi. Triền miên lâm ly, nghiền chuyển lặp lại, Tư Dật hôn Tống An Nhiên, giống như là ở phát tiết hắn đối Tống An Nhiên sở hữu cảm tình. Bị hôn giữa Tống An Nhiên trong óc trống rỗng, đi theo Tư Dật tiết tấu, ở Tư Dật thâm tình hạ hoàn toàn đình trệ. Lúc này, đi theo Tư Dật xe màu đen chiếc xe ở cách đó không xa liền thấy được Tư Dật ngừng ở ven đường xe. Có tình huống. Trong xe người ở trong lòng yên lặng mà thì thầm. Giảm bất tốc độ xe, chúng ta qua đi nhìn xem. Nhiếp ảnh gia đối với trên ghế điều khiển đồng sự nói. Nghe vậy, trên ghế điều khiển phóng viên giảm bất tốc độ xe, xe chậm rãi từ Tư Dật xe qua đi. Đương nhiếp ảnh gia màn ảnh đối hướng Tư Dật xe thời điểm, thiếu chút nữa đều có lấy không xong. Này! Tống An Nhiên cùng Tư Dật là ở hôn môi. Nghĩ, nhiếp ảnh gia rắc răng rắc, nhanh chóng đem một màn này cấp quay chụp xuống dưới, thuận đường, Tư Dật xe bảng số xe hắn cũng rõ ràng mà cấp quay chụp xuống dưới. Chụp đến cũng đủ ảnh chụp lúc sau, nhiếp ảnh gia lập tức đối với đằng trước phóng viên nói, chụp tới rồi, nhanh lên lái xe. Nghe vậy, trên ghế điều khiển phóng viên nhanh chóng tăng lớn chân ga, xe nhanh chóng nên ngang mà đi. Ở trở lại báo xã lúc sau, phóng viên cùng nhiếp ảnh gia hai người nhìn màn ảnh bên trong rõ ràng ảnh chụp khi, trên mặt không khỏi mà vui vẻ. Này hai bức ảnh vừa ra tới, liền cũng đủ làm người giành mạch minh bạch này hai người chi gian quan hệ. Đều hôn lên, còn không phải nam nữ bằng hữu sao. Trong đó một người phóng viên lập tức gọi báo xã chủ biên điện thoại. Một lát sau, bọn họ đi tới nơi tạp chí chủ biên trong nhà. Chủ biên nhìn ca mê ra mặt trên ảnh chụp, ánh mắt chợt sáng ngời, cái này ảnh chụp một phát đi ra ngoài, tuyệt đối có thể dẫn phát tân một vòng giới giải trí đại tin tức ca. Chỉ là, vị này chủ biên nghĩ đến Tống An Nhiên ở truyền thông trước mặt vẫn luôn nói năng thận trọng, cũng không nguyện ý bại lộ quan hệ, lần này mấy cái một đường nữ tinh hắc nghe xuất hiện, liền có người cảm thấy kỳ quái, nếu bọn họ đem này ảnh chụp phát ra tới, xác định sẽ không xảy ra chuyện. Vết xe đổ, hắn cũng đến thận trọng mới là. Nghĩ, vị này chủ biên lập tức bắt thông mặt khác mấy cái báo xã chủ biên điện thoại. Nếu tất cả mọi người đưa tin này ảnh chụp, Tống An Nhiên cho dù muốn truy cứu, cũng tìm không thấy người truy cứu, hơn nữa, đêm này đó ảnh chụp bán đi, hẳn là cũng có thể bán không ít giá tốt. Chỉ chốc lát sau, vị này chủ biên liền thành công mà đem ảnh chụp bán cho không ít giải trí báo chí. Một bên phóng viên cùng nhiếp ảnh gia nghe chủ biên cho bọn hắn bảo đảm tiền thưởng chịu thành, trong lòng mừng thầm, đêm nay này một phiếu, cũng đủ để được với bọn họ đã nhiều năm tiền lương. Lúc này, Tống An Nhiên đã bị Tư Dật thành công đưa về tới rồi đặng ra. Nằm ở trên cái giường lớn mềm mại, Tống An Nhiên hồi tưởng vừa mới tình cảm mãnh liệt một màn, chỉ cảm thấy chính mình tâm tựa muốn nhảy ra dường như, bang bang thằng nhảy. Nàng hiện tại thực khẳng định, nàng đối Tư Dật thích không phải nàng cho rằng cái loại này bởi vì cảm động mà sinh thích, là rõ ràng chính xác khẳng định có thể cùng Tư Dật làm bạn cả đời thích. Hắn hôn, sẽ làm nàng xa vào, hắn ánh mắt, sẽ làm nàng cảm thấy động dung. Nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được Tư Dật vọng ánh mắt của nàng trung thâm tình, cũng có thể cảm giác được nàng đối mặt Tư Dật thâm tình ánh mắt khi kia tim đập cảm giác. Có lẽ, nàng thật sự có thể công khai. Không phải bởi vì ấy nấy Tư Dật mà công khai, mà là chân chính tán thành Tư Dật. Nếu đã khẳng định, vậy không cần lại kéo dài. Nghĩ, lấy ra Weibo, Tống An Nhiên ở Weibo thượng biên tập hạ tân động thái. An Nhiên nhất thế, chúng ta ở kết giao. Một phát biểu xong, Tống An Nhiên nhìn mặt trên tên. Không khỏi mà vô vô chính mình cái chán, ngày hôm qua dùng làm giả gửi bổ thời điểm còn không có thay đổi. May mắn, may mắn. Nàng không có chỉ ra Tư Dật tên, nếu không, sự tình liền đại điều. Mà không đợi nàng xóa bỏ, phía dưới đã có không ít điều bình luận. Sâu, chúc mừng. Giải hoa. Trời nắng hoa hoa, ngao ngao ngao, An Nhiên đại đại có bạn trai. Nhứ, rốt cuộc thừa nhận. Có nữ mạo như hoa, này tin tức tới chân ý ngoại, tác giả đại khái cao hứng hỏng rồi. Phương Phương, chúc mừng. Sơ nào y, chúc mừng, sau đó nhắc lại một câu, ngươi xác định không có phát sai sao. Con cá trong nước ru, ha. Có bạn trai, tác giả về sau viết văn tổng nên có ngọt ngào tình yêu đi. Tống An Nhiên nhìn phía trước một cái từ sơ nào y phát ra hầy bộ khi, bị hoảng sợ, có người biết thân phận của nàng sao. Ngay sau đó, lại tập trung nhìn vào, lại từ trước hết mấy cái trên hầy bộ nhìn ra điểm khác thường. Này vài vị, là nàng viết văn cơ hữu nhóm. Nghĩ, Tống An Nhiên điểm vào các nàng hầy bộ. Quả nhiên mà thấy được trong đó không ít quẩy bổ đều là chuyển phát bình luận nàng một cái khác quẩy bổ động thái. Thật là các nàng mấy cái. Thức mau, trở ra điểm một cái khác thời điểm, Tống An Nhiên đã phát hiện này mấy cái bình luận đã bị xóa bỏ. Không khỏi mà có chút không nhịn được mà bật cười, nàng không nghĩ tới, các nàng sẽ lấy như vậy phương thức ở một cái khác địa phương duy trì nàng. Lại nhìn quẩy bổ thượng động thái, Tống An Nhiên lui xuống quẩy bổ, nàng hiện tại cũng không có tiếp tục tuyên bố tình yêu tâm tình, quan trọng nhất chính là... Nàng nếu là cùng cái này tác giả hào trước sau chân tuyên bố, thật sự rất có khả năng sẽ ra vấn đề, tạm thời vẫn là tính, dù sao tương lai còn dài. Hơn nữa, Tư Dật cũng biết nàng viết văn bút danh, hẳn là cũng có thể nhìn đến cái kia về bù, nhất yêu cầu nhìn đến người đã biết, như vậy đã cũng đủ. Bước lên chim cánh cụt hào, đi vào trong đàn, đàn nội mấy chỉ quả nhiên đang ở thảo luận nàng vừa mới ở về bù thượng lên tiếng. Ngân Tuyết, An Nhiên nàng thiếu chút nữa quay ngựa. Chúng ta cũng thiếu chút nữa rớt. Kinh hách. Úc sát trùng tử, ta cũng phản ứng lại đây, đại khái là không cẩn thận đi. May mắn không chỉ tên nói họ, còn có chúng ta, cũng đi theo An Nhiên bán xuẩn. Bay đầy trời nhứ, không bị phát hiện liền hảo, quan trọng là, Tống An Nhiên cuối cùng thừa nhận cùng vị kia ở bên nhau, cách màn hình, ta đều có thể nhìn đến kia video trùng tràn đầy tình yêu, hắc hắc, chúng ta nhanh tay, hẳn là không bị những người khác nhìn đến, An Nhiên không phải nói sao. Nàng Văn đã viết xong kết, gần nhất đều không thượng quy. Hẳn là cũng không thể nhìn đến, chúng ta liêu xong lúc sau, chạy nhanh đổi đề tài sợp ẻm, sợp ẻm. Phương Viên Chi Địa, ân. An Nhiên, ta tới, phát xong mới phản ứng lại đây phát sai hầy bù. Ngân Tuyết, ta nhớ ra rồi. Ta vừa mới ở hầy bù thượng dùng kia hào nhắc nhở An Nhiên. Úc sát trung tử. Phương Viên Chi Địa. Bay đầy trời nhứ. Nói tốt không thường đăng quy người đâu. Nói tốt sẽ không bị phát hiện đâu. An Nhiên, khu khu. Vừa mới đích xác nhìn đến sơ nào y nhắc nhở nhắn lại, ta tò mò điểm đi vào một chút, bất quá hiện tại, ta nhưng thật ra tưởng vấn đề một câu, các ngươi hủy bù hảo. Tống An Nhiên câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng, đàn nội mấy chỉ áo choàng ở nàng trước mặt hoa lệ lệ rớt. Thật lâu sau, bọn họ đều còn không có đáp lại, Tống An Nhiên tiếp tục ở đàn nội nói, các ngươi này mấy cái chuyên môn vì ta làm cho hủy bù tài khoản duy trì ta, cảm ơn các ngươi. Tuy rằng các nàng chỉ có ít ỏi mấy người. Nhưng các nàng tâm ý mới là khó được đáng quý, tại đây một khắc, Tống An Nhiên trong lòng tức khắc cảm thấy ấm áp. Úc sát trung tử, đều là bằng hữu, nho nhỏ duy trì hạ mà thôi. Ngân Tuyết, đúng vậy, đúng vậy. Bay đầy trời nhứ, còn có, về sau chúng ta mấy cái đều phải cẩn thận một chút lạc. Đừng lại nháo ra như vậy ô long, đặc biệt là An Nhiên. Phương Viên Chi Địa, tiểu tâm vì thượng. Nhìn mấy người lời nói, ở di động màn hình trước Tống An Nhiên, trên mặt thoáng hiện một tia ý cười. Nhanh chóng ở khung thoại đánh một cái ấn tự. Theo sau, bàn lại nói từng người kế tiếp viết làm kế hoạch, các nàng liền kết thúc đêm nay nói chuyện thiếm. Mà đơn giản rửa mặt lúc sau, Tống An Nhiên tắt đèn chuẩn bị ngủ. Chỉ là ngay sau đó, một cái dồn dập di động tiếng chuông vang chạy Tống An Nhiên ngủ trùng. Cầm lấy di động, nhìn trên màn hình thoáng hiện tên, Tống An Nhiên nhướng mày. Đã trễ thế này, này một vị cho nàng gọi điện thoại làm cái gì? 150. Mang theo nghi hoặc, Tống An Nhiên vẫn là chuyển được điện thoại. Điện thoại một chuyển được, nàng liền nghe được Trần Vân mang theo khẩn trương lời nói, Tống tiểu thư, ngươi đêm nay cùng Tư Tổng ở bên trong xe ảnh chụp bị không ít giải trí báo chí chủ biên bắt được, ngày mai những cái đó ảnh chụp đại khái liền sẽ xuất hiện ở Internet cùng báo chí thượng, chúng ta báo xã hiện tại cũng đã ở hơn báo chí. Bên trong xe ảnh chụp. Tống An Nhiên lặp lại này ba chữ, ngay sau đó trong đầu liền nghĩ đến nàng cùng Tư Giật hai người ở bên trong xe hôn môi một màn, bị người chụp tới rồi. Khu khu. Chính là ngươi cùng Tư Tổng hôn môi một màn. Trần Vân ngượng ngùng nói. Nghe Trần Vân giải thích, Tống An Nhiên đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Bọn họ ngày hôm qua thế nhưng thật sự bị người chụp tới rồi. Tống tiểu thư nghe di động kia đầu thật lâu không có động tĩnh, Trần Vân lại lần nữa kêu to nói. Tống An Nhiên nghe được thanh âm hoàn hồn, trực tiếp đối với Trần Vân kia đầu nói, nhiều ít ra báo xã đã biết. Tuyệt đại đa số báo xã đều có ảnh chụp, cũng không biết là từ đâu truyền ra tới, dù sao chính là đại gia liền có, chủ biên cái gì cũng không lộ ra. Trần Vân đáp, trong giọng nói cũng mang theo một mặt lo lắng. Ân, ta đã biết. Kia Tống tiểu thư tính toán làm sao bây giờ đâu? Yêu cầu ta làm cái gì sao? Trần Vân hỏi. Không cần, cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này. Tống An Nhiên đối với điện thoại kia đầu Trần Vân nhẹ giọng nói. Tống tiểu thư không cần khách khí, đây là ta nên làm. Không có việc gì nói, ta trước treo. Tống An Nhiên nói, theo sau liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Tống An Nhiên nghĩ nghĩ, bắt thông từ giật điện thoại. Một gọi qua đi, điện thoại lập tức liền vang lên. An Nhiên, ta cũng đang muốn cho ngươi gọi điện thoại. Tư giật nghe Tống An Nhiên ở trong điện thoại cùng chính mình chào hỏi thanh âm, tâm thần vi an. Đêm nay, ngươi hủy bù thượng thanh minh, ta thấy được, ta thực vui vẻ. Tư giật ở Tống An Nhiên nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên xen mồm nói. Hắn cũng là ở tiểu thuyết phía dưới người đọc bình luận chúc phúc bình luận chung mới phát hiện An Nhiên ở một cái khác hủy bù thừa nhận, tuy rằng không phải giới giải trí cái kia hủy bù, nhưng đối với hắn tới nói, đã cũng đủ. Trong lòng bị vui sướng tràn ngập, Tư giật trên mặt treo ấm áp mỉm cười. Thẳng ấm tiến người trong lòng. Vốn là tưởng phát ở giới giải trí phía chính phủ thấy bộ thượng, không nghĩ tới lại phát sai địa phương, may mắn không nói rõ tên, bằng không ta áo choàng liền phải rớt. Tống An Nhiên nghe Tư giật ngữ khí, khoe môi một câu, đắc. Ngươi thật đúng là mơ hồ, như vậy, ta có phải hay không thiếu một cái làm người fans biết ta cơ hội? Tư giật đáp, thanh âm là che giấu không được sung sướng, hắn cũng không để ý người khác có biết hay không Tống An Nhiên cùng hắn kết giao, hắn để ý chính là... Tống An Nhiên không hy vọng người khác biết. Mà hiện tại, Tống An Nhiên chủ động nói ra, kia đủ để chứng minh, hắn ở nàng trong lòng, đã bị tán thành. Không, có lẽ bọn họ thực mau liền sẽ đã biết. Tống An Nhiên nghe Tư giật nói, trong lòng yên lặng ngầm một cái quyết định, cũng là làm nàng chuyện nên làm lúc, trên mặt thoáng hiện thiệt tình mà tươi cười. Nên hoàn toàn nên đón nàng chân chính cảm tình tân sinh hoạt. Ân. Tư giật nhẹ giọng đáp lời Tống An Nhiên nói, theo sau nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, tiếp tục nói, trời chiều rồi. Ngươi đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai, ngươi còn hấp dẫn muốn trụ, muốn dưỡng hảo tinh thần. Ngủ ngon. Ân, ngủ ngon. Chờ đến điện thoại kia đầu truyền đến Đô Đô Thành, Tư giật nhìn di động trong ánh mắt mang theo khó có thể nói nên lời ôn nhu. Bên này, Tống An Nhiên ở cùng Tư giật nói chuyện điện thoại xong lúc sau, liền nằm ở trên giường bắt đầu đăng nhập giới giải trí ấy bù tài khoản, vừa mở ra, xoát xoát địa vài điều động thái trực tiếp sắp hàng xuống dưới. Tống An Nhiên quét vài lần. Vài cái giới giải trí đầu đề như cũng là về trong đó vài vị một đường nữ tinh hắc nghe. Không nên a. Tống An Nhiên ở trong lòng hơi hơi mang lên vài tia nghi hoặc. Điểm tiến này đó nữ tinh ấy bổ thượng, mặt trên liền có không ít chửi rủa lời nói, bất quá cũng có tương đương một bộ phận fan nao tản ở dưới duy trì. Thấy thế, Tống An Nhiên lại lật xem liếc mắt một cái này đó nữ tinh phía trước ấy bổ, cơ hồ đại bộ phận đều là khen ngợi lời nói. Hai tương một đối lập. Đã có thể thấy được ở xảy ra chuyện trước sau này đó nữ tinh nghiêng trời lệch đất nhật tử. Xác định lúc sau, Tống An Nhiên mày nhăn càng thêm khẩn, Đặng Nguyên từng cho nàng xem qua tin tức chính là phạm vi lớn răng lưới, tuy rằng đề cập tới rồi trong đó không ít một đường nữ tinh, nhưng là vẫn chưa được đến chứng thực, chỉ cần này đó nữ tinh sau lưng công tác vận tắc một phen, đại có thể nói là hắc liêu liền có thể thoát thân. Rốt cuộc, những cái đó tin tức phải được đến chứng thực cũng còn cần một đoạn thời gian. Bởi vì Tư giật mục đích chỉ là khiến cho này đó hắc liêu dẫn phát công chúng cùng truyền thông chú ý, nhưng hiện tại phát triển, tựa hồ đã vượt qua phía trước mong muốn. Lập tức từ thấy bổ rời đi, lật xem không ít hôm nay không ít nhằm vào cá biệt nữ tinh tin tức lúc sau, Tống An Nhiên đôi mắt tối sầm lại. Như nàng lúc trước suy nghĩ như vậy, giới giải trí thủy cùng hậu cung giống nhau, đang xem tựa bình tĩnh mặt nước hạ, cất giấu không đếm được gợn sóng, mà một khi bình tĩnh mặt nước bị đánh ra một cái chỗ hổng. Một ít gợn sóng sẽ bị giấu ở mặt nước đẩy tay đổ ở cái này chỗ hổng phía trên, để ngừa ngăn chỗ hổng càng lúc càng lớn. Tư giật vì nàng mà rời đi tầm mắt tin nóng chính là một cái chỗ hổng, nhưng cái này chỗ hổng cũng không lớn, đại có thể thực mau liền khôi phục bình tĩnh, nhưng vì cái gì này đó phía sau màn đẩy tay lại tính toán đem này biến đại đâu. Nay hoàn toàn tương phản động tác, trong đó chắc chắn có không thể giải thích nội tình. Tống An Nhiên trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Hơn nữa vừa mới Trần Vân theo như lời nói. Thời cơ tựa hồ có chút xảo diệu. Các loại ý tưởng ở trong đầu lọc một vòng, Tống An Nhiên lập tức từ trên giường phiên khởi, cầm di động hướng Đặng Nguyên phòng đi đến. Đặng Nguyên lúc này cũng nhận được tin tức, theo sau lại nhìn hôm nay Tư giật thọc xảy ra chuyện phát triển, hẹp dài đôi mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, chuyện này sau lưng có người. Liên ở Đặng Nguyên suy nghĩ sâu xa khi, cửa phòng bị gõ vang lên. Đặng Nguyên tiến lên mở cửa, đương nhìn đến Tống An Nhiên thân ảnh khi có chút ngoài ý muốn nói, đã trễ thế này, tìm ta có việc. Về hôm nay những cái đó một đường nữ minh tinh hắc liêu sự, ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Tống An Nhiên nói thẳng. Nghe vậy, Đặng Nguyên mày một trọn, đem Tống An Nhiên thả tiến vào nói, ta cũng phát hiện, cho nên, chúng ta hai cái phân tích phân tích. Ân. Mục Thần là ở một nhà công ty đi làm bình thường đi làm tộc, quá sáng đi chiều về sinh hoạt, nghiệp dư sinh hoạt cũng chính là truy truy phim truyền hình, đi dạo phố, mua mua sắm, nhật tử quá cũng còn tính bình tĩnh, nhưng nàng có một cái lớn nhất yêu thích chính là xem giới giải trí bắt quái, mỗi ngày ở nhờ xe đi làm trên đường, nàng đều lấy ra di động chú ý đầu để thượng giải trí tin tức. Hôm nay, như thường lui tới giống nhau, nàng đồng dạng soát ra hôm nay mới nhất giải trí tin tức. Chính là mới vừa một soát ra tới, nàng liền bị đặt ở điều thứ nhất thượng nổi bật ảnh chụp cùng tiêu đề cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Tống An Nhiên cùng Tư Thị tổng tài bên trong xe hôn nồng nhiệt, tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, hình minh họa. Tống An Nhiên, Tư Giật, ngoan ngoãn, này không phải này hai ngày bị xào chính hỏa hai người sao? Nếu không phải bởi vì hôm qua đột nhiên tuân ra những cái đó một đường nữ minh tinh dèm pha, chỉ sợ ngày hôm qua đầu để lại sẽ là này hai người ôm đồm, bất quá hôm nay cũng còn tính ra đến cập, bọn họ làm theo thượng đầu đề. Bất quá, bọn họ thật sự ở kết giao sao? Không cần lại hướng trước kia giống nhau lại là hù người. Ở trong lòng yên lặng cân nhắc một phen lúc sau, nàng trực tiếp điểm vào này tin tức. Vừa vào mục, nhất nổi bật chính là kia bức ảnh, cao thanh độ phân giải đem Tư Giật cùng Tống An Nhiên hai người sườn mặt chụp danh mạch. Hoa Nga! Mục Thần nhìn một màn này, quả thực liền muốn hét lên. Thật sự Tống An Nhiên cùng Tư Giật, bọn họ hai người thật sự ở hôn môi, đó có phải hay không thuyết minh hai người thật sự ở kết giao? Giây tiếp theo, Mục Thần nhanh chóng đi tới Tống An Nhiên lẩy bổ phía trên, lúc này lẩy bổ thượng sớm đã nháo phiên thiên. Bằng chứng như núi, An Nhiên nữ thần, ngươi liền thừa nhận đi. An Nhiên nữ thần, chứng cứ đã tin nóng, hai người là bằng hữu nói dối hoàn toàn đánh vỡ. Còn tưởng rằng Tống An Nhiên là cái thẳng thắn thành khẩn hảo nữ tinh, kết quả ở luyến ái thượng giống nhau không thành thật, tan nát cõi lòng. Thật sự kết giao. Vẻ mặt một bức, phía trước không còn lời thề son sắt nói là bạn tốt sao. Ai, giới giải trí lại mất đi một cái nữ thần. Nhìn bình luận, Mục Thần nhanh chóng gia nhập đội ngũ bên trong, lại thế nào, cũng đến thấu cái náo như ta, nghĩ, Mục Thần cũng gia nhập thảo phạt Tống An Nhiên đội ngũ bên trong. Mà giống Mục Thần người như vậy, cũng đích xác không ít. Ở quảng đại fans cùng vong hữu nỗ lực hạ, Tống An Nhiên cùng Tư Giật kết giao để tài nhanh trong chiếm lĩnh lấy bồ đầu để vị trí, chỉ chốc lát sau. Liền ở các bất đồng diễn đàn sẽ bạ chờ chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí, còn có nhiều hơn fans cùng với vong hữu cũng ở gia nhập này đại quân giữa. Chứ bỏ fans ở ngoài, không ít giới giải trí nghệ sĩ cũng chú ý chuyện này, chỉ là ở tình yêu có được đến Tống An Nhiên chính miệng chứng thực phía trước, bọn họ tạm thời chỉ có thể bảo trì bằng quan. Bất quá, ở bọn họ xem ra, hôn nồng nhiệt chiếu đều ra tới, này đoạn tình yêu cũng là 8-9-0-10. Lúc này, Tống An Nhiên ngồi ở bảo mẫu bên trong xe cầm di động đang ở soát hôm nay tin tức. Mãn màn hình đều thật đúng là chính là nàng cùng Tư Giật hai người chi gian hôn chiếu. Nay chụp ảnh kỹ thuật, thật đúng là có thể. Ngay sau đó, Tống An Nhiên rời khỏi trình duyệt giao diện, trực tiếp đưa điện thoại di động đặt ở trong bao, lấy ra kịch bản nhìn lên. Một bên Chu Nôn từ Tống An Nhiên lấy bùa lui ra, nhìn nhìn lại Tống An Nhiên bình tĩnh xem kịch bản bộ dáng, không khỏi mà có chút hoảng hốt. An Nhiên, trên mạng ảnh chụp đều ra tới, ngươi không phát biểu thanh minh sao? Tống An Nhiên lấy bùa phía dưới đã xuất hiện không ít châm chọc thanh âm. Lại không khống chế hạ, chỉ sợ muốn ra đại sự. Đã đến giờ, sẽ làm ra thanh minh, hơn nữa, tin nóng tin tức còn không có bắt đầu, đừng có gấp. Tống An Nhiên nghe Chu Ngôn lo lắng lời nói, xem kịch bản động tác dừng dừng, đáy mắt lóe một mạt túc sắc, quả nhiên, như bọn họ sở phỏng đoán như vậy đâu. Tin nóng tin tức, còn có cái gì sao? Nghe Tống An Nhiên thanh lãnh tiếng nói, Chu Ngôn nhịn không được truy vấn nói, An Nhiên nàng rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm? 151. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tống An Nhiên đơn giản đáp, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Nghe vậy, Chu Nôn đột nhiên thấy bất đắc dĩ, ở Tống An Nhiên trước mặt, hắn cái này người đại diện có phải hay không có vẻ có chút vô dụng à? Thức mau, xe liền ở điện ảnh ngoài thành dừng lại. Xe dừng lại, chung quanh phóng viên giống như là ong mật thấy mật ong thủy giống nhau, nhanh chóng đem Tam An Nhiên đám người bao quanh vây quanh. Tống An Nhiên, ngươi cùng Tư Thị tổng tài Tư Giật có phải hay không ở kết giao? Là, chúng ta ở kết giao. Ở phóng viên cho rằng Tống An Nhiên như trên một lần giống nhau sẽ không trả lời thời điểm, Tống An Nhiên đột nhiên mở miệng. Lần này, các phóng viên ánh mắt lập tức trở nên hưng phấn, phóng viên tiếp tục nói, đêm qua các ngươi bị chụp ở bên trong xe hôn nồng nhiệt mới bại lộ suất quan hệ, có phải hay không không phát hiện, ngươi liền tính toán giấu giếm rốt cuộc. Giấu giếm? Tống An Nhiên nghe vậy, mày một chọn nói, ta chỉ là không thừa nhận quá mà thôi, ở truyền thông trước mặt nói chúng ta là bằng hữu thời điểm, chúng ta còn không có kết giao. Nghe vậy, các phóng viên khỏe miệng vừa kéo, vậy ngươi cam chịu không cũng coi như là ở dấu dếm. Vậy ngươi cùng Tư tổng kết giao đã bao lâu? Các phóng viên trong lòng nghĩ, trong miệng lại vẫn là tiếp tục hỏi, chưa thấy được hai người hôn nồng nhiệt tin tức đều thượng hot sẽ ở đầu đề sao. Nay đủ để chứng minh, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người trên người sở đại biểu nhiệt độ. Phía trước, bọn họ sớm liền ma quyền soàn soạt chờ đưa tin hai người tin tức, hiện tại cuối cùng là có thể quang minh chính đại đưa tin, cho nên đương nhiên là hỏi càng nhiều càng tốt. Vừa mới bắt đầu không lâu. Không lâu là bao lâu? Mấy ngày. Kia Tư tổng đuổi theo ngươi bao lâu, có thể nói chuyện các ngươi kết giao quá trình sao? Phóng viên lập tức bắt quái nói. Đây là cá nhân. Ý ngoài lời liền tỏ vẻ không thể nói. Vậy các ngươi có kế hoạch khi nào kết hôn sao? Tư tổng tuổi không nhỏ, người nhà của hắn sẽ thúc giục sao? Phóng viên nghĩ đến Tư Giật tuổi, vội vàng truy vấn nói, phía trước, Tư mụ mụ vì cấp Tư Giật cả đời đại sự mà làm thân cận yến chỉ cần sau khi nghe ngóng là có thể biết. Mới vừa kết giao, nói này đó có chút quá sớm, bất quá, kết hôn gì đó, hắn tùy ta ý tứ. Một câu, tức khắc lấp kín các phóng viên miệng, nghe Tống An Nhiên ngữ khí, hảo chủ động. Trong đó một cái nữ phóng viên mượn cơ hội tiếp tục nói, phía trước có phóng viên phỏng vấn An Nhiên ngươi cùng Tư tổng quan hệ thời điểm ngươi đều tránh mà không nói, nhưng hiện tại tựa hồ thay đổi không ít. Là Tư tổng cho ngươi mang đến thay đổi sao? Ân, ở đoạn cảm tình này chung, vẫn luôn là hắn chiếm cứ chủ động, ta đã bị hắn cảm động. Đối mặt màn ảnh, Tống An Nhiên gần từng chữ, hoặc là, nàng là tưởng nói cho Tư Giật nghe. Kia hiện tại ngươi, dùng một câu tới hình dung Tư tổng, ngươi sẽ như thế nào đánh giá? Nữ phóng viên cảm tính hỏi. Hắn thực hảo. Đơn giản một câu, lại là đại biểu cho Tống An Nhiên giờ phút này chân chính tâm tư. Mà Tống An Nhiên nói cũng làm ở đây các phóng viên lòng có xúc động, có thể nói, Tống An Nhiên gia nhập giới giải trí lúc sau đến bây giờ trưởng thành, bọn họ đều ở đi bước một mà nhìn. Phía trước Tống An Nhiên tiếp thu phỏng vấn khi đạm mạc cùng lúc này trên mặt tươi cười hình thành tiên minh đối lập, tuy rằng Tống An Nhiên lời nói rất đơn giản, nhưng bọn hắn vẫn là có thể từ này đôi câu vài lời bên trong cảm nhận được Tống An Nhiên trong giọng nói sở chất chứa tình ý, cũng có thể làm cho bọn họ càng thêm đích xác định, lúc này Tống An Nhiên thực hạnh phúc. Chính mình tưởng lời nói đã nói ra, ngay sau đó, Tống An Nhiên hướng các phóng viên đưa ra cáo tử. Các phóng viên nhìn Tống An Nhiên tiêu sái bóng dáng, thật đúng là không nói chuyện nhưng hỏi. Tống An Nhiên vừa mới kêu một chút trả lời, thật sự là ngược chết độc thân ông. Như vậy nghĩ, các phóng viên nhanh chóng cầm tư liệu hướng chính mình báo xã đi rồi, chỉ là bọn hắn không biết nhà mình đồng sự ở Tư Giật nơi đó hay không có điều thu hoạch. Cùng lúc đó, Tư Thị. Tư Giật gần nhất đến công ty liền đã chịu các phóng viên vây đổ. Tư Tổng, hôm qua hôn nồng nhật chiếu, có phải hay không thuyết minh ngươi cùng Tống An Nhiên chi gian tình yêu đã tu thành chính quả? Tư Tổng, ngươi cùng Tống An Nhiên khi nào bắt đầu kết giao? Đối với phía trước Tống An Nhiên ở phóng viên trước mặt nói các ngươi là bằng hữu, ngươi trong lòng để ý sao? Một đợt lời nói ở Tư Giật bên tai vang lên, Tư Giật không khỏi mà nhíu mày, hôn nồng nhật chiếu. Là cái gì? Lại nhìn các phóng viên vẻ mặt lòng hiếu học bộ dáng, Tư Giật đạm mạc thong dong từ bọn họ vây quanh chung đi qua. Tới đại môn, có bảo an ngăn đón, các phóng viên chỉ có thể nhìn Tư Giật thân ảnh biến mất ở trước mặt, tức khắc chi gian, một đám đều cảm thấy có chút buồn bực. Vị này Tư Tổng thật đúng là giống như thời tiết giống nhau thay đổi liên tục a. Đại khái, có lẽ chỉ có Tống An Nhiên ở hắn bên người khi mới có chút biến hóa. Như vậy tưởng tượng, không ít phóng viên càng thêm nghĩ đến nhìn đến Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người cùng tiếp thu phóng viên phỏng vấn một màn. Lúc này, Tư Giật ở tiến vào Tư Thị cao ốc khi, ánh mắt nơi đi đến, từng đôi tầm mắt hướng tới hắn đầu tới. Tư Giật ánh mắt bên trong mang lên từng trận nghi hoặc, bọn họ như vậy xem hắn làm cái gì. Bước nện bước. Tư Giật đi bước một hướng tới thang máy đi đến, nơi đi đến, công nhân nhìn đến hắn, chào hỏi lúc sau liền nhanh chóng chạy ra. Tư Giật không nói một lời đi vào thang máy bên trong. Chờ thang máy cửa vừa đóng lại, công nhân nhóm lại top 5 top 3 tụ ở cùng nhau, lấy ra di động, lại lần nữa thưởng thức bọn họ tổng tài diễm chiếu. Tuy rằng nói đã sớm biết bọn họ tương lai láo bản nương là Tống An Nhiên Mặc Trúc, nhưng bọn hắn đối hai người chi gian kết giao chi tiết còn cũng không biết, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ băng sơn tổng tài thế nhưng cũng sẽ có như vậy lửa nóng thời điểm. Ảnh chụp trung Tư Giật ánh mắt nhiều chuyên chú A. Phối hợp hắn toàn thân đạm mạc hơi thở, quả thực chính là cấm dục hệ đại biểu A. Nay diễm chiếu, bọn họ có cơ hội sẽ vẫn luôn bảo tồn. Tư Giật trở lại tổng tài văn phòng, trên đường đi qua bí thư thất thời điểm cũng giống nhau đạt được ngang nhau đối đãi. Vừa đi tiến tổng tài văn phòng, Tư Giật ngồi xuống hạ chỗ ngồi, liền lấy ra di động xem xét hôm nay tin tức. Có thể làm công nhân khác thường nguyên nhân đại khái cũng chỉ có như vậy một cái. Đường di động giao diện chuyển tới mới nhất giải trí tin tức khi, Tư Giật nhìn đến kia ảnh chụp khi, mày không khỏi mà nhăn lại, bọn họ tối hôm qua bị người chụp lén. Hôn nồng nhật chiếu. nguyên lai chỉ chính là cái này. Ngay sau đó, Tư Dật theo bản năng mà phải cho Tống An Nhiên gọi điện thoại, đương điện thoại đô đô tiếng vang lên thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Tống An Nhiên hôm nay muốn đóng phim, khả năng so với hắn sớm hơn tao ngộ phóng viên, kia hẳn là sẽ có tương quan đưa tin. Theo sau, Tư Dật cầm di động tiếp tục chú ý nổi lên giải trí tin tức bản. Quả nhiên soát một hồi, Tống An Nhiên tiếp thu phỏng vấn một màn ở trên mạng xuất hiện. Chuyên chú mà nhìn chằm chằm trên mạng đưa tin, nhìn đến cuối cùng, Tư Dật biểu tình từ ban đầu mặt vô biểu tình đến tràn ngập vui sướng. Trong đầu đột nhiên nhớ tới tối hôm qua gọi điện thoại là Tống An Nhiên đối với hắn nói câu kia có lẽ thực mau sẽ biết, nàng, đã sớm biết hôm nay sẽ có như vậy ảnh chụp xuất hiện sao. Nhớ tới Tống An Nhiên dụng tâm lương khổ, Tư Dật lòng đang mãnh liệt nhảy lên, hắn muốn đi gặp Tống An Nhiên, bức thiết mà muốn nhìn thấy Tống An Nhiên. Nghĩ, Tư Dật đứng dậy, nhanh chóng đi ra văn phòng, nên diện thấy được hướng hắn đi tới Lý Tô. Tổng tài, ngươi đây là... Lý Tô nghi hoặc mà nhìn Tư Dật. Ta đi ra ngoài một chút, có việc gấp đánh ta điện thoại. Lưu lại đơn giản một câu, Tư Dật đi nhờ thang máy, sau đó bước chân vội vàng rời đi. Nhìn Tư Dật rời đi thân ảnh, công nhân nhóm một trận kinh ngạc, tổng tài đây là đi làm cái gì đâu. Lúc này, điện ảnh bên trong thành. Tống An Nhiên ăn mặc một thân diễn phục, trên mặt hóa nùng trang, hoàn toàn đã không thể phân biệt ra nàng lúc này bộ dáng. Nhưng nhìn Tống An Nhiên lúc này bộ dáng, mỗi người trên mặt trừ bỏ kinh diễm vẫn là kinh diễm. Bởi vì, ở Tống An Nhiên xuất hiện kia một khắc, bọn họ bừng tỉnh chi gian thật sự gặp được một thế hệ danh liên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nhìn Tống An Nhiên hình tượng, Trang Khánh nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, theo sau từ trong lòng lấy ra một chương ảnh chụp, hai tiếp theo đối lập, trong mắt thoáng hiện một mặt hơi hơi mà kích động, giống, thật sự quá giống. Hiện tại hắn không thể không tin tưởng chính mình phụ thân ánh mắt. Tống An Nhiên, nàng thật sự bày ra ra mụ nội nó đại bộ phận sáng giỏi. Vỗ tay một cái, Trang Khánh hoàn hồn tiếp tục nói, nhiếp ảnh ra, cho nàng chụp ảnh. Nhiếp ảnh ra nghe vậy, lập tức cầm trong tay camera rắc răng rắc chụp lên. Theo sau, đoàn phim nội mặt khác diễn viên ảnh tạo hình cũng lục tục mà vỗ. Quay chụp xong lúc sau, Trang Khánh làm nhiếp ảnh ra đem ảnh chụp giao cho chế tác đoàn đội lúc sau, vỗ tay một cái, trực tiếp làm người chuẩn bị bắt đầu quay đệ nhất mặc diễn. Đệ nhất mặc quay chụp chính là Tống An Nhiên sở diễn Tang Trúc ở sân khấu kịch thượng hát tuồng bị người nhận ra tới một màn này chung. Tống An Nhiên không ngừng muốn hát tuồng khúc, còn phải biểu diễn, có thể nói là toàn bộ kịch bản chung khó nhất một màn diễn trí nhất. Mới vừa lên tới liền diễn một màn này, không ít diễn viên đối Tống An Nhiên biểu diễn vẫn là có điều hoài nghi, phải biết rằng, Tống An Nhiên trước hai ngày nhưng đều là ở diễn Hứa Đạo diễn, lần này tử có thể hay không hoán lại đây đâu. Lại nhìn ngồi ở màn ảnh phía trước vẻ mặt nghiêm túc Trang Khánh, ở đây không ít diễn viên tức khắc lòng có xúc động, đã sớm nghe nói Trang Khánh đạo diễn ở phim trường đều là lấy khắc nghiệt xưng. Nếu là đợi lát nữa diễn không thuận lợi, Trang Khánh đạo diễn hẳn là sẽ không phát hỏa đi. Mang theo thấp thỏm tâm tình, bao gồm Tống An Nhiên ở bên trong các diễn viên bắt đầu rồi đệ nhất mạc biểu diễn. Tinh xảo hoa mỹ sân khấu, cổ điển náo nhiệt âm nhạc thanh ở trên sân khấu vang lên, khanh một thanh âm vang lên, Tống An Nhiên sở đóng vai Tang Trúc rốt cuộc lên sân khấu. Cuối cùng là ai sử huyền đoạn, hoa lạc đầu vai, hoàng hốt mê ly, nhiều ít hồng nhan thụy, nhiều ít tương tư toái, chỉ còn lại huyết nhiễm mạc hương khóc loạn trùng. Mênh mông đại địa nhất kiếm tấn văn phá, nơi nào phồn hoa sen ca lạc. Dựa nghiêng đám mây ngàn hồ dấu tịch mịch, cho dù người khác không cười ta. Tống An Nhiên tinh xảo mỹ lệ hóa trang, động tình biểu diễn làm phía dưới đóng vai người xem diễn viên đều không tự giác mà vào mê. Ngay cả đóng vai phiến trung nam chủ Chiêm Duy ở trong nháy mắt cũng hơi hơi mà có chút thất thần, bất quá nhiều năm kỹ thuật diễn tu dưỡng vẫn là làm hắn tiếp tục hoàn hồn, lấy thưởng thức ánh mắt nhìn trên đài đang ở biểu diễn Tống An Nhiên, trong lòng thầm nghĩ. Này Tống An Nhiên đích xác như trong truyền thuyết như vậy, kỹ thuật diễn thực hảo. Ngồi ở bên cạnh hắn đóng vai nhị di Thái Chu Nhược lúc này nhìn trên đài Tống An Nhiên, nhìn nàng rất sống động ánh mắt, trong ánh mắt thoáng hiện một mạt bội phục, tiếp theo nháy mắt, khóe môi nhàn nhạt gợi lên, chuyển hướng bên cạnh Chiêm Duy nói, lao ra, vị này đao mã đán diễn không tồi. Đích xác không tồi, là năm gần đây nổi danh liên trí nhất. Chiêm Duy tán thành gật gật đầu, theo sau ôn hòa nói, vừa mới chân vị thích sao? Ân, đa tạ lao ra. Chu Nhược đối với Chiêm Duy cười, khuôn mặt càng thêm tươi mát thoát tục, thể hiện rồi một loại độc đáo mỹ lệ. Đúng lúc này, một bên bị Chiêm Duy gọi tới tham gia sinh nhật tiến trong đó một vị khách nhân đột nhiên vô án dựng lên, từ trong lòng rút ra một trương mỏng giấy, thẳng chỉ vào trên đài Tống An Nhiên nói, Tang Trúc, ngươi là Tang Trúc đúng không? Nghe thế câu nói, trên đài Tống An Nhiên sướng diễn có trong nháy mắt rung động, bất quá thực mau liền điều chỉnh trở về. Tống An Nhiên cảm xúc thay đổi một cái trước mắt, hết thể đều bị màn ảnh cấp bắt giữ xuống dưới. Trang Khánh nhìn Tống An Nhiên biểu hiện, đáy mắt hiện lên một mạt tán thưởng, Tống An Nhiên kỹ thuật diễn, đích sắc làm người cảm thấy thực kinh diễm a. Người tới, cho ta bắt lấy nàng, ta đảo muốn nhìn, nàng rốt cuộc có phải hay không nhà của chúng ta trốn tì. Liên ở Tang Trúc dường như không có việc gì khi, cầm Tang Trúc bán mình khế người lại một lần nói, mệnh lệnh xuống tay hạ trực tiếp xông lên sân khấu. Trên đài Tang Trúc tức khắc chi gian hoảng loạn, ở bắt giữ nàng người bắt lấy nàng đôi tay thời điểm, nàng lập tức nhìn về phía đang ở dưới đài xem diễn trong đó một người nói, đại thiếu, cứu ta. Ca. Quá. Diễn đến nơi đây, Trang Khánh trực tiếp vừa lòng hô đỉnh. Trên đài diễn viên tức khắc chi gian đều ngừng lại, ngốc tại chỗ, các diễn viên trợ lý lập tức tiến lên bưng trà rót nước, chuyên viên trang điểm cũng là nên bổ trang đi bổ trang, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phim trường đều vận tắc lên. Trận đầu diễn liền quá, đối với hôm nay tới nói, thật là một cái không tồi bắt đầu. Liên ở toàn trường đều ở chuẩn bị tiếp theo mạc diễn thời điểm, Tư Dật cũng đã đột phá ở điện ảnh ngoài thành vây chờ phóng viên đi tới hiện trường. Liếc mắt một cái, hắn liền nhận rõ ở đây Trung Tống An Nhiên, cho dù hóa nồng hậu trang dung, nhưng là hắn, vẫn là nhận ra nàng. Ở đây Trung Tống An Nhiên cũng thấy được Tư Dật, ánh mắt đối diện, lưu chuyển nồng đậm ấm áp ý vị. Chờ ta. Tống An Nhiên đối với Tư Dật làm ra hai chữ khẩu hình. Được đến ý bảo, Tư Dật hướng tới Tống An Nhiên gật gật đầu, ở một bên tìm một chỗ góc. Lẳng lặng mà nhìn Tống An Nhiên biểu diễn, ánh mắt cứ như vậy gắt gao đi theo, một lát không rời. Một bên không ít nữ diễn viên nhìn Tư Dật thâm tình chân thành ánh mắt, một đám đều kích động, tuyệt thế hảo nam nhân A. Quách Đình cũng ở trong đó, nhìn một thân thanh tuấn đỉnh bạt Tư Dật, trong lòng cũng vì Tống An Nhiên cảm thấy như vậy vài phần cao hứng. Ngày hôm qua, An Nhiên hủy bổ chính là chính miệng thừa nhận đâu. Bất quá, An Nhiên nàng là dùng sai hủy bổ đi. Nghĩ cái này hình ảnh, Quách Đình khỏe miệng cũng là một trận buồn cười. Nhìn con ở biểu diễn Trung Tống An Nhiên, Quách Đình ánh mắt dần dần trở nên bội phục, An Nhiên nàng, càng ngày càng lợi hại đâu. Đương Tống An Nhiên ăn mặc diễn phục sắp sửa chụp xong xuất diễn đều sau khi xong, Tống An Nhiên lập tức đến phòng hóa trang tá trang, đổi hảo quần áo lúc sau, Tống An Nhiên liền thẳng đến Tư Dật mà đi. Ở nhìn đến Tống An Nhiên ở chính mình trước mặt ngay sau đó, Tư Dật lập tức đem Tống An Nhiên lôi kéo tới rồi chính mình trong lòng ngực, Tống An Nhiên có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền lọt vào một cái ấm áp ôm ấp chung. Tống An Nhiên, ta yêu ngươi. Thấp giọng một câu ở Tống An Nhiên trên đầu vang lên. Tống An Nhiên đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, cũng ôm Tư Dật gắt gao, tựa hồ là ở dùng tứ chi ngôn ngữ tới biểu đạt nàng đối Tư Dật đáp lại. Hiện tại cảm giác, thật tốt đâu. Hai người ôm nhau ở bên nhau, người chung quanh lúc này mới phản ứng lại đây, vị này Tư Tổng rốt cuộc khi nào lại đây. Bất quá, này hai người ôm nhau một màn, thật đúng là đẹp mắt ta. Một ít nữ công tác nhân viên đã nhịn không được cầm lấy di động chụp lên. Một lát sau, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người mới cho nhau buông ra đối phương. Tống An Nhiên quay đầu lại nhìn chung quanh diễn viên cùng với nhân viên công tác tả hữu dao động tầm mắt khi, trên mặt hơi chút lộ ra điểm xấu hổ. Ngay sau đó, Tống An Nhiên chủ động đi tới Trang Khánh trước mặt nói, Trang Đạo, có thể cho ta nửa giờ sao? Ân, đi thôi. Trang Khánh cũng từng tuổi trẻ quá, đương nhiên minh bạch tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ tâm tư, lại nói, chỉ là nửa giờ thời gian, cũng ảnh hưởng không được diễn kịch tiến trình. Được đến đồng ý, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người dắt tay cùng nhau rời đi phim trường. Thấy mọi người tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, Trang Khánh lập tức quát lớn, chuẩn bị tiếp theo mạc biểu diễn, nhanh lên. Trang Khánh nói âm rơi xuống, trong sân nhân viên nhanh chóng vận tắc lên, các diễn viên cũng nhanh chóng bắt đầu mỗi người vào vị trí của mình, thực mau liền đầu nhập tới rồi tiếp theo mạc quay chụp giữa. Mà bên kia, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người vừa mới đi ra phim trường liền gặp tới rồi các phóng viên vây đổ. Các phóng viên đó là kêu một cái điên cuồng, Tống An Nhiên cùng Tư Dật đồng ý kết giao đầu cái hiện thân A. Đối mặt các phóng viên kích động, Tống An Nhiên nắm chặt Tư Dật tay, nàng liền phải hướng đại gia tuyên cáo, nàng cùng Tư Dật kết giao. 152. Nhìn Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người không hề cố kỵ mà ở bọn họ trước mặt nắm tay, là muốn hướng bọn họ tuyên thệ hai người đã kết giao sao. Như vậy nghĩ, các phóng viên lập tức dùng mịt rổ phồn nhắm ngay hai người. Các ngươi hai vị đây là chuẩn bị cùng nhau tiếp thu chúng ta phỏng vấn sao? Trong đó một cái phóng viên nhanh chóng hỏi. Người đều đứng ở các ngươi trước mặt. Tống An Nhiên thản nhiên nhìn các phóng viên. Các phóng viên trong lòng vui vẻ, đây là Tống An Nhiên nhất phối hợp bọn họ lúc đi. Xin hỏi, hai người nhận thức đã bao lâu đâu? Không tính chính thức kết giao thời gian. Các phóng viên ở xác định lúc sau, cái thứ nhất vấn đề theo tiếng mà ra. Lần đầu tiên gặp mặt, đại khái 5 tháng trước. Tư Dật chủ động mở miệng nói. 5 tháng trước, khi đó An Nhiên là vừa rồi xuất đạo vẫn là không xuất đạo. Ngươi là đối Tống An Nhiên nhất kiến trung tình sao? Các phóng viên rất có hứng thú hỏi. Khi đó An Nhiên đang ở cùng Hứa Dịch đạo diễn gặp mặt, ước ở một gian quán cà phê, ta cũng ở trong đó, ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới nàng, khi đó cũng không cho rằng là nhất kiến trung tình, nhưng hiện tại, tựa hồ cảm thấy là được. Tư Dật nói, quay đầu nhìn về phía Tống An Nhiên, đáy mắt toàn là sùng địch. Các phóng viên nhìn tâm sinh cực kỳ hâm mộ, nhưng là lại hâm mộ, bọn họ cũng vẫn là muốn phỏng vấn A. Kia Tư Tổng là khi nào bắt đầu theo đuổi Tống An Nhiên đâu? Các phóng viên tiếp tục hỏi. Đại khái 4 tháng trước. 4 tháng trước. Các phóng viên tức khắc sợ ngây người, này liền ý nghĩa Tống An Nhiên hưởng thụ Tư Dật hơn 4 tháng theo đuổi cũng chưa đáp ứng. Đối mặt Tư Dật như vậy cực phẩm nam nhân, Tống An Nhiên rốt cuộc là như thế nào nhịn xuống? Các phóng viên lập tức đem mịt rổ phồn nhắm ngay Tư Dật bên cạnh Tống An Nhiên. Tống An Nhiên, nhưng là Tư Dật theo đuổi ngươi thời điểm, ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Vì sao như vậy vẫn mới tiếp thu Tư Tổng? Nghe các phóng viên vấn đề, Tống An Nhiên cũng nhìn về phía bên cạnh Tư Dật, theo sau chuyển hướng các phóng viên tiếp tục nói, khi đó ta cùng hắn còn không thế nào quen thuộc, hắn mượn từ công sự ước ta, sau đó liền gọn gàng dứt khoát cùng ta đưa ra kết giao. Ta khi đó suy nghĩ, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy tự mình người, đương nhiên là ném đều không ném hắn, đến nỗi sau lại, đại khái là ý thức được hắn EQ quá thấp, ta thực may mắn, là hắn thích cái thứ nhất nữ nhân. Nói, Tống An Nhiên càng là gắt gao mà cầm Tư Dật tay, bên môi ý cười gia tăng, nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai, hướng truyền thông thẳng thắn thành khẩn thật sự không phải một kiện chuyện khó khăn. Nguyên lai Tống An Nhiên là Tư Tổng ngươi mối tình đầu sao. Giống Tư Tổng như vậy ưu tú nam nhân. Hẳn là có rất nhiều nữ nhân thích đi. Phóng viên nghe được Tống An Nhiên lời nói, còn có chút không thể tin tưởng, Tống An Nhiên thế nhưng vẫn là Tư Dật mối tình đầu. Đại khái, ta là đã biết có An Nhiên đang đợi ta, cho nên, mới bảo vệ cho chính mình tâm đi. Tư Dật nói, hướng tới Tống An Nhiên ôn nhu cười, quả thực liền phải sáng mù một bên các phóng viên mắt. Bọn họ minh bạch, hai người kia, nói rõ chính là tới bọn họ trước mặt tú ân ái. Ngay sau đó, các phóng viên đối với Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người tiếp tục không ngừng mà vấn đề, về hai người luyến ái vấn đề, Tống An Nhiên cùng Tư Dật đều tận khả năng phối hợp trả lời, toàn bộ phỏng vấn xuống dưới, các phóng viên đều cảm giác chính mình sắp bị này ngọt ngào bầu không khí cấp mê đi. Bất quá, đương các phóng viên đem phỏng vấn video phát đến trên mạng thời điểm, hai người tú ân ái hiệu quả liền hiện ra, trên mạng kêu rên một mảnh. A a a, này hai người là ra tới ngược độc thân vông sao? Tâm ta ca. Thật sự hảo vui vẻ. So với ta chính mình luyến ái còn vui vẻ, các ngươi nhất định phải hung hăng hạnh phúc đi xuống Nga. Ta là đêm miêu tộc, tỉnh ngủ vừa cảm giác nữ thần bị quải chạy. Cái gì tiết đấu, còn hảo nam chủ là ta thích, Tư Tổng ngươi phải đối ta bảo bối nữ thần hảo điểm A. Hảo đi. Ta cũng thích hai người ở bên nhau, chúc phúc A. Chờ mong nguyên sinh thái cao nhan giá trị CP bảo bối. Tư Tổng hảo bi thôi, đuổi theo hơn 4 tháng, lúc này mới ở bên nhau. Bất quá vẫn là chúc tu thành chính quả. Hắn làm được. Chúc phúc các ngươi. Trang web phía dưới bình luận lấy mỗi giây mấy cái tốc độ ở gia tăng mãnh liệt, mà trên video đầu làn đạn càng là rầm rạp, mới tới xem video người đều là trước xem một lần làn đạn, sau đó lại xem một lần video. Mặc kệ trên mạng bình luận là hảo vẫn là hư, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người kết giao sự tình truyền khắp toàn bộ internet, có thể nhìn đến, không thể nhìn đến, đều đã biết hai người đã kết giao sự thật. Mà hai người quan hệ vừa được đến chứng thực, nhất cao hứng vẫn là tiểu thiên sứ hậu viện hội người. Ở phía sau viện sẽ ấy bổ thượng, mới nhất một cái động thái chính là Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người tiếp thu phỏng vấn video, mà ấy bổ thượng lại là một tảng lớn bình luận. Chỉ chốc lát sau lúc sau, có người mắt sắc phát hiện Tống An Nhiên cũng chuyển phát cái này video, hơn nữa tặng kèm nhắn lại, cảm ơn chúc phúc. Tâm lĩnh, ngoà ngoà, tình yêu. Mà ở Tống An Nhiên ấy bổ lúc sau, giới giải trí không ít nghệ sĩ cũng bắt đầu chuyển phát ấy bổ cũng nhắn lại chúc phúc. Cổ Lê, chúc phúc. Trương Thuần. Hiện tại người trẻ tuổi, bất quá, An Nhiên, chúc các ngươi hạnh phúc. Đặng Nguyên, tâm tắc, Tư Dật, đem ta muội muội giao cho ngươi, nếu là dám khi dễ nàng, tấu chết ngươi. Quách Đình, cả đời hạnh phúc. Tần Tình, bên ngoài du lịch, đột nhiên nghe được các ngươi kết giao sự, vẫn là hiện thân nói một câu chúc phúc đi. Một đại sóng chúc phúc làm các vóng hưu xem thế là đủ rồi, thường thường có người ở trên mạng an lợi muốn hai người cũ chụp ảnh chung. Liên ở các vóng hưu chờ thời điểm. Có người thật đúng là ở trên mạng thượng truyền tân ảnh chụp. Đúng là Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người ở phim trường ôm ảnh chụp. Lần này, các vóng hữu càng là kích động, đây là xứng vẻ mặt tiết tấu A. Dù sao mặc kệ thế nào. Hiện tại trên mạng chỉ cần vừa xuất hiện cùng Tống An Nhiên cùng Tư Dật có quan hệ đề tài, nhanh chóng chi gian liền sẽ trở thành các vóng hữu xâm chiếm địa điểm. Không ít trang web vì gia tăng lưu lượng, càng là đem trước kia Tống An Nhiên cùng Tư Dật ở chung ảnh chụp đều cấp đào ra tới. Này cũng đủ để chứng minh rồi Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người thừa nhận ở bên nhau nhiệt độ. Sau giờ ngọ, ly Tống An Nhiên cùng Tư Dật công khai thừa nhận kết giao đã qua đi mấy cái giờ, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người lúc này sớm đã tách ra, Tư Dật sẽ công ty tiếp tục xử lý công sự, mà Tống An Nhiên còn lại là ở đoàn phim tiếp tục đóng phim. Lúc này, đoàn phim nội, Tống An Nhiên ở nghỉ ngơi chụp bánh xe biến tốc, cùng Tư Dật hai người liêu nổi lên thiên. Trở lại công ty sao? Ân, trở về thời điểm, công nhân nhóm đều chạy đến chúc phúc ta. Tư Dật đáp lời, nhìn trên máy tính Tống An Nhiên nguệ bù, trong lòng ngọt ngào. Nghe Tư Dật nói, Tống An Nhiên thực dễ dàng liền nghĩ tới cái kia hình ảnh, trên mặt không tự giác gợi lên một nụ cười. Buổi tối tới đón ngươi ăn cơm. Tư Dật lại tiếp tục hỏi. Không cần, hôm nay kết thúc công việc sau có việc muốn làm. Tống An Nhiên nghĩ đến tối hôm qua cùng Đặng Nguyên thương lượng sự, cự tuyệt Tư Dật mời. Ân, kia ngày mai đi. Hảo. An Nhiên, đến ngươi. Nhìn Tống An Nhiên đối với di động vẻ mặt tươi cười bộ dáng, một bên Chu Nôn vội vàng nhắc nhở nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên hướng tới Chu Nôn gật gật đầu, theo sau đối với di động kia đầu Tư Dật nói, ta muốn đóng phim, liền nói đến nơi đây. Theo sau buông trong tay di động, đứng dậy, hướng tới quay chụp nơi sân đi đến. Nhìn Tống An Nhiên đi xa thân ảnh, Chu Nôn âm thầm mà lắc lắc đầu, quả nhiên luyến ái chung nữ nhân quả nhiên cùng bình thường bất đồng, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tống An Nhiên cũng không ngoại lệ a. Lúc này, di động long long mà lại truyền đến tin nhắn, tập trung nhìn vào, lại là mặt khác công ty phát tới quảng cáo đại ngôn cùng với phía nước. Nghĩ đến Tống An Nhiên đã từng làm hắn chú ý, có hàm kim lượng có thể có cơ hội đoạt giải điện ảnh, Chu Nôn lại nghiêm túc điệu tinh chọn tế tuyển lên. Mở ra một cái tân tin nhắn, là một nhà gọi là Dương Quang loại nhỏ giải trí công ty phát tới. Chu Nôn nguyên bản đối loại này loại nhỏ giải trí công ty kịch bản là không có bao lớn hứng thú, chính là nhìn đến phía dưới tặng kèm một cái điện ảnh tóm tắt làm hắn chú ý lên. Đang tấu tình yêu một cái bình thường đô thị bạch lĩnh bị đầu đường nghệ sĩ âm nhạc hấp dẫn mà mở ra một đoạn lãng mạn chuyện xưa. Hai người đều có được đối âm nhạc nhiệt tình yêu thương, ở một lần hợp tấu chung, bọn họ ở âm nhạc chung tìm được rồi cộng minh. Vị này đô thị bạch lĩnh dứt khoát kiên quyết từ bỏ công tác bắt đầu truy đuổi chính mình âm nhạc mộng tưởng. Ở lúc sau, hai người cùng tìm được rồi đồng bọn cộng đồng hợp thành một cái dàn nhạc dự thi, cuối cùng đạt được thành công, thực hiện bọn họ âm nhạc mộng tưởng, mà ở truy đuổi mộng tưởng trong quá trình, hai người tình yêu cũng dần dần nảy mầm. Loại này mang theo nghệ thuật bầu không khí điện ảnh ở trình độ nhất định thượng cũng là các đại liên hoan phim giám khảo sở ái, hơn nữa này kịch bản, cảm giác cũng thực không tồi bộ dáng. Cân nhắc, Chu Nôn tạm thời mà đem bộ điện ảnh này cấp thu lên, hắn có thể hỏi một chút An Nhiên kiến nghị, hắn cần phải làm là ở nhiều không đếm được kịch bản chung vì An Nhiên tìm được hoàn mỹ kịch bản. Mà chờ đến trạng vạng Trang Khánh tuyên bố trước tiên kết thúc công việc lúc sau, Chu Nôn liền đem chính mình chọn lựa tốt mấy cái kịch bản truyền cho Tống An Nhiên, trong đó, đàn tấu tình yêu thế nhưng có mặt. Tống An Nhiên ngồi trên xe tinh tế mà ở đánh giá các kịch bản, cuối cùng ánh mắt lại dừng ở đàn tấu tình yêu thượng, xem xong tóm tắt. Tống An Nhiên chỉ cảm thấy một loại quen thuộc cảm ập vào trước mặt, này kịch bản nội dung như thế nào cùng Phương Viên Chi Địa viết tiểu thuyết cốt truyện không sai biệt lắm. Phía trước Phương Viên Chi Địa nhắc tới điện ảnh phục chế sẽ không chính là cái này đi. Nghĩ, Tống An Nhiên lập tức đối với Chu Ngôn nói, đây là nào một nhà công ty? Dương Quang giải trí. Dương Quang. Thật đúng là chính là Phương Viên Chi Địa bị mua đức điện ảnh bản quyền tiểu thuyết, nàng không nghĩ tới lại là như vậy mau liền phải bắt đầu quay chụp. Xem ra, vẫn là tiểu thuyết cốt truyện không tồi. Cái này kịch bản là ở 10 nguyệt bắt đầu quay. Ân, đến lúc đó cũng vừa vặn cũng có thể chụp hảo hậu cung, vậy lựa chọn cái này đi. Tống An Nhiên đối với Chu Ngôn gật gật đầu, trực tiếp định rồi xuống dưới. Còn có mặt khác kịch bản, ngươi không hề suy xét sao? Chu Ngôn trần chờ nói, nhà này công ty danh khí thật sự là tiểu, tuy rằng kịch bản hảo, nhưng cuối cùng còn không biết sẽ chụp thành bộ răng gì. Không được, liền cái này đi, nếu ngươi lo lắng công ty quá tiểu nhân lời nói, đến lúc đó ta có thể đầu tư. Tống An Nhiên giải quyết dứt khoát nói. Đầu tư đều ra tới, hắn còn có thể không đáp ứng sao? Chu Nôn gật gật đầu, lập tức cho đối phương đáp lại. Về đến nhà Tống An Nhiên ở rửa mặt lúc sau lấy ra di động, lên làm chim cánh cụt hào lúc sau, nhìn đến đàn nội tại thảo luận Phương Viên Chi Địa tiểu thuyết cải biên sau kịch bản muốn bắt đầu quay, không khỏi cười, vốn dĩ biên tập nàng tiếp được kịch bản sự, nhưng là nghĩ, Tống An Nhiên vẫn là đem chính mình đánh ra tới tự cấp xóa bỏ, vẫn là từ từ đi. Đến lúc đó cho các nàng một kinh hỉ. Đem chuyện này buông lúc sau, Tống An Nhiên liền đứng dậy hướng Đặng Nguyên phòng đi đến, nàng còn không có quên, còn có một việc chờ nàng đi làm, cũng không biết, Đặng Nguyên điều tra thế nào. 153. Tống An Nhiên đi vào Đặng Nguyên phòng thời điểm, Đặng Nguyên đang ở đối với máy tính nhìn chút cái gì. Tống An Nhiên đến gần vừa thấy, mặt trên lại là nàng cùng Tư Dật hai người tiếp thu phỏng vấn video. Này có cái gì đẹp? Tống An Nhiên có chút vô ngữ nói. Các ngươi này tú ân ái tú. Quả thực phát rồ. Đặng Nguyên nghe được Tống An Nhiên thanh âm quay đầu lại, hẹp dài đôi mắt hơi trọn, trêu chọc nhìn Tống An Nhiên. Không để ý tới Đặng Nguyên trêu chọc, Tống An Nhiên kéo một phen ghế dựa ngồi ở Đặng Nguyên bên cạnh, tiếp tục nói, thế nào? Trên mạng có động tĩnh sao? Đã có, bất quá thực cần ngấp, ta tưởng, hai ngày này khả năng sẽ có đại hình phản công. Đặng Nguyên nói đến chính sự, thu hồi cả người bất cần đời, điểm ra một ít diễn đàn thiệp, mặt trên đều là ở thảo phạt Tống An Nhiên nội dung, hơn nữa xem phía dưới số lượng, chợt vừa thấy phát giác có nhiều người như vậy đối Tống An Nhiên bất mãn. Trên thực tế hắn điều tra lúc sau phát hiện cái này tài khoản IP địa chỉ cơ hồ đều thực gần, cũng liền ý nghĩa, này đó phát biểu bình luận người cơ hồ đều ở cùng cái khu vực hoạt động, như vậy trùng hợp vừa thấy liền biết là có người ở sau lưng thao. Tắc. Có thể đại khái phỏng đoán ra là ai sao? Tống An Nhiên hỏi, nàng tự giác không có đắc tội bao nhiêu người, nhưng vì cái gì mỗi lần xảy ra chuyện đều có người ở sau lưng tính kế đâu? Đặng Nguyên lắc lắc đầu, tạm thời tin tức lộ ra không nhiều lắm, thật đúng là rất khó phát hiện. Nghe được lời này, Tống An Nhiên thần sắc một đốn, lúc này đây thoạt nhìn nhưng thật ra nghe khó giải quyết. Nếu là có làm, nhất định sẽ lộ ra dấu vết, trước từ từ đi. Tống An Nhiên đáp lời, đôi mắt tối sầm lại, thật sự rất muốn sớm một chút trảo ra người này là ai đâu. Ân. Đặng Nguyên gật gật đầu. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên sáng sớm liền đến điện ảnh thành quay chụp vọng tộc, vừa tiến vào đoàn phim liền nhanh chóng đầu nhập vào quay chụp giữa. Cùng thời gian, một cái người bố lặng yên mà tiến vào công chúng tầm mắt. Bái một bái, về Tống An Nhiên cùng Tư Giật thảo luận. Gần hai ngày, về Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người kết giao sự thật ở bằng hữu của chúng ta vòng soát bạo, không ít người vì này đối trai tài gái sắc tổ hợp cảm thấy cao hứng. Nguyên bản, ta cũng là Tống An Nhiên fans một quả, vì nàng tìm được chính mình hạnh phúc cảm giác được cao hứng, chính là không cẩn thận từ một cái bằng hữu nơi đó được đến một tin tức lúc sau, cả người giống như là từ thiên đường rớt vào tới rồi địa ngục. Tin tức này ta cũng không biết từ đâu tới đây. Nhưng nghe bằng hưu nói đúng lúc có chuyện lạ, hơn nữa một ít nghiệm chứng, ta thật sự không thể không tin, hiện tại thuật lại một chút ta bằng hưu nói sự. Đệ nhất kiện, Tống An Nhiên bởi vì nếu không cùng Tư Thị Tổng Tài kết giao mà chọc một ít vong hưu mang chiến, nhưng thực trùng hợp sự, cùng ngày liền bạo phát không ít một đường nữ tinh hắc nghe, mọi người đều biết, như vậy tin nóng rèm pha sự Tống An Nhiên không phải lần đầu tiên làm, lần đầu tiên là vì trừng phạt những cái đó thấy chết mà không cứu các phóng viên. Lần thứ hai như cũng là những cái đó tùy ý làm bậy các phóng viên, chỉ là còn liên lụy Tống An Nhiên trong đó một cái địch nhân. Chính ủy, trước hai lần còn có thể tiếp thu, nhưng là lúc này đây, thế nhưng vì một cái nho nhỏ thai tiếng liền kéo không ít một đường nữ tinh xuống nước, loại này tâm tư thật sự ác độc, cho dù Tống An Nhiên ra thế hảo, loại này lợi dụng quyền thế mà rảo thủy hành động có phải hay không quá thấp hèn điểm. Cái thứ hai, như cũng là Tống An Nhiên cùng Tư Thị Tổng Tài chi gian sự. Này hai người có ở truyền thông trước mặt làm tú hiểm nghi, theo đuổi hơn 4 tháng, kết giao mấy ngày. Này nói ra thật đúng là giá trị đến hoài nghi. Nhìn lại Tư Giật ở đối mặt truyền thông phỏng vấn nói, không khó tưởng tượng này hai người chi gian quan hệ đã sớm phỉ thiện. Đại khái Tống An Nhiên là vì chính mình diễn nghệ sự nghiệp gì đó, vẫn luôn đối ngoại tuyên bố là bằng hữu, đã có thể ở Tống An Nhiên nói là bạn tốt vài ngày sau. Đột nhiên phía trước bị tuân ra hôn nồng nhật chiếu, theo sau Tống An Nhiên cùng Tư Giật ở công chúng trước mặt tuyên bố chính mình kết giao. Ta suy nghĩ, nếu không có cái kia hôn nồng nhật chiếu, Tống An Nhiên, có phải hay không tính toán vĩnh viễn đều không đối ngoại tuyên cáo? Mà chính là như vậy một cái kết giao tin tức, thế nhưng chiếm cứ các đại trang báo giải trí đầu đề. Còn có các đại trang web tìm tòi độ cùng với bình luận số, tùy tay đi phiên phiên, đều là chúc phúc lời nói, có người đưa ra nghi ngờ lập tức liền sẽ bị mắng thảm. Này rất khó không cho người nghĩ đến là có người ở sau lưng thuê thủy quân làm ra như vậy biểu hiện giả dối. Như vậy sự không phải không xuất hiện quá. Đại gia còn nhớ rõ ngàn năm thần thoại chiếu trước kia cùng cổ lê truyền lại thai tiếng sao. Từ nơi này liền có thể nhìn ra Tống An Nhiên tiền khoa chống chất, cẩn thận miệt mài theo đuổi. Tống An Nhiên đến bây giờ tựa hồ cũng không có cái gì đại biểu tính tác phẩm. Nàng nhiệt độ hoàn toàn chính là bị sao đi lên, tin tưởng nàng sau lưng xã giao đoàn đội cũng đủ lợi hại. Mà cùng nàng đối nghịch nữ minh tinh tựa hồ cũng chưa cái gì kết cục tốt, tỉ như Thẩm Tinh, tỉ như Trịnh Uy. Ta cũng thực không nghĩ tin tưởng sự thật này, chính là hiện thực lại cho ta thật mạnh một kích trước mắt. Đã thoát phấn, thỉnh nói cho ta không phải một người. Bác chủ ngốc bức, ngươi cho rằng ngươi nói này đó là có thể làm người tin tưởng sao. Nói chuyện ai sẽ không nói, muốn người da đen, thượng đúa tạ, chăng cái gì fans. Xem xong rồi, bác chủ nói có điểm đạo lý, lúc này tâm tình thật sự có chút phức tạp. Cái gì gọi là đối nghịch nữ tinh cũng chưa kết cục tốt. Các nàng là nhất có nên được đi. Muốn hắc nữ thần cũng đến có điểm căn cứ đi. Nguyên bản tưởng tới huyễn bọn họ luyến ái, kết quả. Giống như nhìn thấy gì khó lường sự, bất quá, ta chỉ nghĩ nói một câu, bác chủ, ngươi tờ mở giờ lăn rất xa. Ngươi thật sự không phải một người, ngươi là bệnh tâm thần đi. Cái này thời điểm cũng có thể hắc lên, bội phục ngươi. Ta cảm thấy bác chủ thoạt nhìn cũng không giống như là bịa chuyện, Tống An Nhiên cùng Tư Dật luyến ái chuyện này đích xác có điểm đáng ngờ, hơn nữa, kia mấy cái nữ minh tinh điểm đen cũng đích xác tới không thể hiểu được. Không thể hiểu được cái giám, không gặp có chút đã được đến chứng minh rồi sao. Vì rời đi người khác tầm mắt đi hắc người khác, này nhất chiêu, cũng thật chế nhạo. Tống An Nhiên như vậy hào môn thiên kim, vẫn là trở về ngoan ngoãn đương thiên kim đi thôi, đừng ỷ vào chính mình nhan luôn là ở giới giải trí giảo thủy, nhìn xem, nàng gia nhập giới giải trí sau ra nhiều ít sự. Tẩy trắng đảng đừng tới tẩy địa, không huyệt không tới phong, Tống An Nhiên nhất định đã làm này đó. Ta kiên trì nhà ta nữ thần rốt cuộc. Vậy bù lấy nổ mạnh tốc độ nhanh chóng ở trên mạng truyền bá, khởi điểm các vong hữu còn chỉ là ở ấy bù thượng thảo luận, không một hồi lại có bắt đầu hướng tới mặt khác diễn đàn, dễ bạ thượng hành động, đến cuối cùng. Đại bộ phận địa phương từ nguyên lai Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người tú ân ái đến Tống An Nhiên dựa thế áp người, thần biến chuyển tốc độ làm mọi người trợn mắt cứng họng. Trừ ra Tống An Nhiên cùng Tư Dật bản thân nội bù, cùng Tống An Nhiên tương quan bạn tốt ấy bù cũng bị xoát bạo, không ngừng có người đang hỏi, Tống An Nhiên hay không nương chính mình ra thế ức hiếp người khác. Không ít nghệ sĩ nhìn một màn này, trong lòng cảm thán một tiếng, lại tới nữa. Từ Tống An Nhiên ra thế bị tin nóng lúc sau, tựa hồ luôn là không tránh được bị người ta nói này đây thế áp người. Tuy rằng Tống An Nhiên thật sự không làm như vậy quá, vẫn như cũ, càng nhiều người bảo trì bằng quan, căn cứ dị vãng sự tình liệu tính, thực mau, Tống An Nhiên một phương liền sẽ lấy ra chính mình chứng cứ bắt đầu bạch bạch bạch vào mặt. Điện ảnh bên trong thành, Tống An Nhiên ở đóng phim khe hở liền thu được đến từ hiện trường không ít diễn viên khác thường ánh mắt, trong lòng một ý niệm bay nhanh mà sẽ qua, chẳng lẽ tối hôm qua Đặng Nguyên nói phản công đã tới. Ngay sau đó, Tống An Nhiên nhanh chóng cầm di động bắt đầu xem xét tình huống. Mở ra chính mình ấy bù, mặt trên nội dung quả thực chính là thảm không nỡ nhìn, tuy rằng có tiểu thiên sứ phản công, nhưng vẫn là tránh không được không ít hát hóa vong hưu, càng sâu đến, kia vài vị một đường nữ tinh một ít fan trung thành cũng mượn cơ hội lại đây chân giống Tống An Nhiên vì chính mình thần tượng làm sáng tỏ. Tống An Nhiên bình tĩnh điểm vào trước hết bắt đầu với bù, đương xem xong sở hữu nội dung khi, thần sắc một chọn, quả nhiên vẫn là nhắc tới nữ tinh nhóm rèm pha một chuyện. Có thể đem này vài món sự đều liên lụy đến nàng trên đầu. Phía sau màn vị này xem ra thật đúng là chính là hiểu được lợi dụng cơ hội, tuy rằng chuyện này đích sắc cùng nàng tương quan. Chỉ là người này rốt cuộc là ai đâu. Đặng Nguyên dùng chính mình nhân mạch đều không thể tra ra người, tựa hồ có chút không đơn giản, hơn nữa quan trọng là, nàng là nơi nào đắc tội tới rồi vị này. Chú luôn thấy Tống An Nhiên nhìn chằm chằm di động thật lâu không có hoàn hồn, lại nhìn chính mình màn hình di động chung xuất hiện nội dung, vội lo lắng mà dò hỏi Tống An Nhiên nói, An Nhiên, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Bị Chu Nôn thanh âm làm cho hoàn hồn, Tống An Nhiên nhanh chóng đưa điện thoại di động bông, cầm lấy một bên kịch bản chậm rãi nhìn lên. Nhìn Tống An Nhiên không nhanh không chậm thái độ, Chu Nôn một trận nghẹn lời. Ngay sau đó, di động tiếng chuông vang lên. Một chuyện được, đúng là hoàn thế công ty xã giao bộ giám đốc Ôn Tuyển. Ôn giám đốc, chuyện này ta còn ở hướng An Nhiên hiểu biết tình huống. Có tình huống nhất định nói cho ngươi. Hảo, ta sẽ. Cắt đứt điện thoại, Chu Nôn thở nhẹ một hơi. Nhìn về phía một bên bình tĩnh Tống An Nhiên, nhìn quanh một chút chung quanh, sau đó hạ giọng hỏi Tống An Nhiên nói, An Nhiên, chuyện này ngươi có hay không đế, cùng ta lộ ra một tiếng, công ty bên kia thúc giục khẩn đâu. Có tính toán, phát phong luật sư hàm qua đi không phải được. Tống An Nhiên một bên nhìn kịch bản, một bên thích gì nói. Luật sư hàm. Chu Nôn nghe được, lập tức chạy đến cái kia ấy bộ thượng nhìn, ngoan ngoãn, chuyển phát cùng bình luận đã sớm vượt qua 5.000 điều. Cầm lấy điện thoại, hướng tới Ôn Tuyển gọi qua đi. An Nhiên. Ở Chu Nôn gọi điện thoại thời điểm, Trang Khánh kêu to Tống An Nhiên qua đi. Vung trong tay kịch bản, Tống An Nhiên nhìn thoáng qua đang ở gọi điện thoại Chu Nôn, hướng tới Trang Khánh đi qua, Trang Đạo. Trên mạng tin tức ta vừa mới cũng biết, ngươi yêu cầu không cần xin nghỉ đi xử lý chuyện này. Trang Khánh còn tính khách khí nói. Không cần, Trang Đạo, ngươi yên tâm, sẽ không làm những cái đó sự ảnh hưởng đến ta đóng phim. Tống An Nhiên lắc đầu cự tuyệt Trang Khánh hảo ý. Nhìn Tống An Nhiên bình tĩnh bộ dáng. Trang Khánh gật gật đầu tiếp tục nói, vậy ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, muốn chụp được một màn. Ân. Tống An Nhiên đáp nhẹ nói. Chỉ chốc lát sau, Tống An Nhiên liền bắt đầu rồi tiếp theo mạc quay chụp. Một màn này đúng là phim truyền hình nam chính Chiêm Duy tự mình hiện thân ở tòa án thượng vì tang trúc biện hộ một màn. Nhìn ở biện hộ tịch thượng đĩnh đạc mà nói, chuyện trò vui vẻ Chiêm Duy, tang trúc trong ánh mắt xuất hiện một màn sùng bái. Tại đây một khắc, tiếng tim đập bùm bùm nhảy lên, đương cuối cùng thời khắc, Chiêm Duy thành công vì nàng biện hộ lúc sau. Tang Trúc trong ánh mắt dần hiện ra một mạt cảm kích, hốc mắt trung tràn ra điểm điểm lệ ý. Trang Khánh nhìn trước màn ảnh Tống An Nhiên biểu hiện, âm thầm gật gật đầu, hắn còn sợ trên mạng những cái đó lời đồn đãi sẽ ảnh hưởng Tống An Nhiên trạng thái đâu, không nghĩ tới không có, ngược lại là càng thêm có trạng thái. Không ngừng là Trang Khánh, bao gồm Quách Đình cùng với Chu Nhược ở bên trong hiện trường diễn viên đều không tự giác mà đối Tống An Nhiên biểu hiện sở gieo họ. Bọn họ nhớ tới cái kia ấy bổ thượng theo như lời, Tống An Nhiên căn bản là không có gì đại biểu tính tác phẩm, nhiệt độ hoàn toàn là xào ra tới, nói vậy tại đây bộ phim truyền hình bá ra lúc sau, nhất định sẽ bị hung hăng vả mặt. Tuy rằng Tống An Nhiên đích sắc còn không có độc diễn chính tác phẩm, nhưng là nàng hiện tại sở biểu diễn quá tác phẩm, mỗi một cái lấy ra tới, trong đó kỹ thuật diễn đều cũng đủ làm không ít người vọng này bóng lưng, cho nên tương đối với một ít vong hưu phụ họa hắc Tống An Nhiên, bọn họ này đó chính mắt gặp qua Tống An Nhiên kỹ thuật diễn cùng với đoàn phim biểu hiện người cùng tin tưởng hai mắt của mình chứng kiến. Ở Tống An Nhiên một màn này quay chụp xong lúc sau, xuống dưới khi, cùng mặt khác diễn viên nói chuyện với nhau cũng là hài hòa một mảnh, cùng bên ngoài truyền thuyết hình thành tiên minh đối lập. Kế tiếp thời gian, Tống An Nhiên ở ngắn ngủi chuẩn bị lúc sau liền có thể nhanh chóng tiến vào đến tiếp theo mạc quay chụp lúc sau, toàn bộ quay chụp nơi sân đều có thể nghe được Trang Khánh không ngừng ở kêu quá, quá, quá. Tới gần giữa trưa, toàn bộ buổi sáng trạng thái hảo đến nghịch thiên Tống An Nhiên rốt cuộc nên đón giữa trưa nghỉ ngơi thời gian. Hung hăng mà rót tiếp theo chén nước, Tống An Nhiên lấy qua di động bắt đầu xem trên mạng mới nhất tiến triển. Hoàn Thế công ty đã chính thức phát ra thông bản thảo đối nên lấy bổ bác chủ tiến hành khiển trách. Cũng thanh minh sẽ đi pháp luật con đường giữ gìn kỳ hạ nghệ sĩ thanh danh, mà trừ bỏ công ty ở ngoài, Hoàn Thế kỳ hạ nghệ sĩ cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ Tống An Nhiên. Nhưng càng làm cho Tống An Nhiên cảm thấy kinh ngạc mà lại là Tiểu Thiên Sứ Hậu Viện Hội làm ra nỗ lực. Tiểu Thiên Sứ Hậu Viện Hội trực tiếp đem nàng quay chụp quá quảng cáo cùng với phim truyền hình màn ảnh đều cắt nối biên tập ở cùng nhau, một bên phụ thượng An Nhiên nữ thần kỹ thuật diễn bổng đồng đát. Nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên khỏe môi không khỏi mà gợi lên một mạt mỉm cười. Thật sự thực ấm lòng đâu. Đối với cái kia ấy bổ chung không có đại biểu tính tác phẩm, Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một tia kiên định, nàng có tin tưởng, bằng vào này một bộ vọng tộc, nhất định có thể làm nàng ở các vong hưu đáy mắt từ thần tượng phái chuyển hướng thế lực phái, cũng có thể đủ không cô phụ nàng này đó các fan chờ mong, mà ở tương lai, nàng sẽ có càng ngày càng nhiều tác phẩm tiêu biểu. Tưởng lại nhiều, nói lại nhiều, còn không bằng lấy tác phẩm nói chuyện tới quan trọng. Theo sau, Tống An Nhiên chuyển phát hậu viện hội này với bù. Cũng tặng kèm thượng chính mình bình luận. Hoàn Thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, thực cảm động, tiểu thiên sứ nhóm, cảm ơn. Ta sẽ cố lên. Tống An Nhiên một bình luận, phía dưới nhắn lại liền xoát xoát địa bắt đầu bá bình. An Nhiên nữ thần làm tốt lắm, hảo hảo cố lên, dùng tác phẩm làm cho bọn họ câm miệng. Nữ thần hiện tại ở chụp vọng tộc đi, hảo chờ mong. Những cái đó toái miệng người, đại khái chính là ghen ghét nữ thần ngươi, hồn lại. Nếu xuất hiện, hỏi một chút ngươi về phía trước kia ấy bổ thượng nói rốt cuộc đúng hay không. Những cái đó nữ minh tinh hắc liêu có phải hay không ngươi dùng để rời đi tầm mắt? Một, ta cũng muốn biết đâu. Lờ sờ các gạn thì phản cút xéo đi. Có cái gì hảo thuyết, nếu là những cái đó nữ tinh nhóm không có làm, có hắc liêu xuất hiện sao? Bao lớn thể diện, An Nhiên cùng Tư Tổng tình yêu có không thú vị sao nhận không ra người địa phương, như thế nào liền yêu cầu dùng người khác hắc liêu tới rời đi tầm mắt, như vậy một tổ hong tới hắc An Nhiên, không, kế hoạch ta là không tin. Chính là lấy Tống An Nhiên ra thế. Ai sẽ vô duyên vô cớ đi bôi nhỏ? Đương nhiên là kẻ thù. Nói nữa, An Nhiên có ở trước mặt mọi người nói qua nàng ra thế sao? Còn không phải những phóng viên này đào ra, chẳng lẽ ra thế hảo chính là sai rồi? Những cái đó bình xịt, ghen ghét An Nhiên cứ việc nói thẳng bái, cái kia phát ủy bù bôi nhỏ nhà ta An Nhiên người liền chờ ăn lao cơm đi. Thức mau, Tống An Nhiên ủy bù hạ lại hình thành tân một vòng mang chiến, ủy bù bình luận phiên một tờ lại một tờ, duy trì người rất nhiều, nhưng nhục mạ Tống An Nhiên người cũng không ở số ít. Càng sâu đến, Tống An Nhiên một ít fans cũng bị ngôn luận ảnh hưởng bắt đầu phản bội dao động. Lần này tử, các gã anti phản càng có nói. Hơn nữa, này đó các gã anti phản như là có tổ chức giống nhau, bọn họ không đi khai quật Tống An Nhiên kỹ thuật diễn, mà là bắt lấy Tống An Nhiên ra thế điểm này, mạnh mẽ tuyên dương Tống An Nhiên nhân phẩm kém cỏi, liệt kê không ít chuyện kiện. Liền có tương đương một bộ phận vong hữu căn cứ phiến diện sự thật ở chính mình chung quanh truyền bá Tống An Nhiên hắc nghe, tham dự nhập này sự kiện cư dân mạng càng ngày càng nhiều. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đã từng một lần bay lên tới rồi nhân thân công kích nông nỗi. Tống An Nhiên các fan cho dù hỏa lực cường đại nữa cũng ngăn cản không được này so với bọn hắn đa số gấp 10 lần các vong hưu, tình thế bắt đầu đối Tống An Nhiên càng ngày càng bất lợi. Một ít cảm giác nhạy bén người đều đã nhận ra chuyện này phía sau màn có điều đẩy tay. Chỉ là bọn hắn có chút nghi hoặc chính là, chuyện này nhưng cho dù là có đẩy tay, lấy Tống An Nhiên bối cảnh, hơn nữa Hoàn Thế công ty ở Internet này một khối thế lực, lại thế nào? Làm ra một ít giải thích cũng có thể trước mặt vài lần hắc liêu giống nhau thực mau rơi xuống màn che đi. Chính là hôm nay, vì cái gì công ty cùng Tống An Nhiên hai bên đều có loại mặc kệ nó cảm giác, trừ bỏ một cái thanh minh ở ngoài lại vô mặt khác. Tinh tế cân nhắc, thật đúng là chính là cảm giác được kỳ quái. Chỉ là lại thâm nhập suy tư, hơn nữa liên tưởng đến hôm nay Tống An Nhiên chỉ phát ra cái kia cảm ơn phen suối bù, một bộ phận người trong lòng loáng thoáng có suy đoán, hiện tại loại tình huống này, duy nhất giải thích chính là Tống An Nhiên cùng với nàng sau lưng người cũng không có nhúng tay chuyện này, lại đi chú ý Đặng Nguyên cùng với Tư Giật với bù, ở nhìn đến hai người với bù thượng không có bất luận cái gì dấu vết lúc sau, trong lòng ý tưởng càng thêm chắc chắn. Chính là nói như vậy, vấn đề cũng liền tới rồi. Tống An Nhiên một phương vì cái gì không xử lý việc này sự kiện đâu. Chẳng lẽ bọn họ ở sau lưng ấp ủ chút cái gì? Lúc này, tư thị kỹ thuật bộ. Bị người sở chú ý độ Đặng Nguyên cùng với Tư Giật đang ở kỹ thuật bộ nội chờ hacker nhóm ra kết quả. Ở đối phương ở ấy bổ cùng với trên diễn đàn lưu lại bình luận nháy mắt bắt giữ bọn họ nơi IP địa chỉ, lại căn cứ này đó IP địa chỉ tìm ra phía sau màn dấu vết để lại. Tuy rằng công trình lượng to lớn điểm, nhưng đối với này đàn hacker nhóm tới nói, trên thực tế cũng coi như không được cái gì. Toàn bộ phòng yên tĩnh mà chỉ có thể đủ nghe được bàn phím bị đánh thanh âm. Một lát sau, trong đó một cái hacker dừng trong tay động tác, lập tức đối với Tư Giật nói, Tư Tổng, có phát hiện. Nghe được lời nói, Tư Giật cùng Đặng Nguyên nhanh chóng đi lên trước. Hacker chỉ vào trong đó một cái IP địa chỉ so đối với Tư Giật cùng Đặng Nguyên hai người nói, đây là xuất hiện tần suất tương đối nhiều IP địa chỉ, vẫn luôn ở đổi địa chỉ, nhưng trải qua ta xác định, cái này IP địa chỉ xác định địa điểm ở nước ngoài, chỉ là dùng quốc nội IP địa chỉ mà thôi. Càng quan trọng là, cái này IP địa chỉ cũng là cái kia phát thủy bồ bác chủ nơi địa chỉ. Mà vị này hacker nói xong lúc sau, một cái khác hacker còn lại là tiếp tục nói, này thủy bồ bác chủ thân phận vô pháp tra ra, hắn dùng tài khoản là một cái bị người lấy trộm tài khoản. Ta cũng tra ra, ta phụ trách mấy chục cái nhắn lại IP địa chỉ là nước ngoài. Hacker nhóm một đám hội báo bọn họ chiến quả. Chính là tuy rằng bọn họ điều tra ra, nhưng lại là không có bất luận cái gì tác dụng. Có thể xác định là cái nào quốc gia sao? Mỹ đế. Hacker nhóm chăm miệng một lời nói. Có thể mượn từ cái này IP địa chỉ tra được người nọ địa chỉ sao? Đặng Nguyên tiếp tục hỏi. Không xác định, nhưng là cho dù có thể, cũng ít nhất muốn mấy tháng thời gian tới nhất nhất bài trừ. Hacker đáp, Mỹ đế đối công chúng xem rất nặng, cho dù Mỹ đế chính phủ chính mình khống chế đại bộ phận tin tức, nhưng đối ngoại tới nói, muốn ở mênh mang biển người chung xác định một người, khó khăn hệ số thật sự là cao. Nghe thấy cái này kết quả, Đặng Nguyên cùng Tư Giật hai người trầm mặc xuống dưới. Mỹ đế như vậy đại, dùng lại là giả thuyết IP tài khoản, muốn xác định xuống dưới rất khó. Vị này phía sau màn hung phạm thật đúng là chính là sẽ tìm địa phương. Chỉ là cho dù là mấy tháng thời gian, bọn họ cũng nhất định phải tra. Các ngươi kế tiếp nhân vật chính là xác định người này nơi địa chỉ. Tư Giật trầm tư một lát sau, trực tiếp mệnh lệnh nói. Kia có quan hệ với Tống tiểu thư Hắc Liêu. Đêm nay liền giải quyết đi. Tư Giật nói thẳng nói, nếu tạm thời tìm không thấy phía sau màn hung phạm, đương nhiên là rửa sạch An Nhiên trên người Hắc Liêu. Trên thế giới này, đục nước béo có các vong hưu thật đúng là không ít. Ân. Hacker đáp, lại lần nữa khởi công. Mà Đặng Nguyên cùng Tư Giật đối xem một cái, ánh mắt sắc bén, vị này phía sau màn hung phạm còn tàng đủ thâm. Bên kia, Tống An Nhiên cũng thu được Đặng Nguyên tin nhắn. Hung phạm không tìm ra, chỉ có thể trước giải quyết. Nhìn đơn giản 10 cái tự, Tống An Nhiên đôi mắt hơi liễm, không có thể tìm ra sao. Sườn mặt khẽ nâng, nhìn âm u không trùng, Tống An Nhiên trong lòng cũng bịt kín một tầng khói mù, phía sau màn hung phạm sẽ là ai đâu. Trưa hôm đó, Hoàn Thế công ty ở phát ra luật sư hàm thanh minh lúc sau, lại lần nữa phát biểu một cái thanh minh. Hoàn Thế giải trí phía chính phủ lấy bù, theo điều tra, bác chủ bái một bái tài khoản mãi trộm tài khoản việc làm, này IP địa chỉ vì nước nơi khác chỉ, này ở trong hiện thực cũng không có chân nhân, vậy bù phát ra hết thể toàn vì bịa đặt, nhân đây khiển trách phía sau màn người đối ta công ty nghệ sĩ Tống An Nhiên bôi nhọ, nếu có manh mối giả, nhưng cung cấp manh mối đến Hoàn Thế hồng thư, đến lúc đó tất có trọng thủ. Dưới là đối phương thuê thủy quân IP địa chỉ chứng cứ, hình minh họa, đồng thời, còn có một ít các vong hữu mượn cơ hội gây sóng gió, xuất phát từ đạo đức, này đó IP địa chỉ buồn công ty cũng không tiến hành công kỳ, nhưng về sau nếu còn có bôi nhọ ta công ty nghệ sĩ hành vi, chúng ta đem căn cứ này ảnh hưởng trình độ truy cứu pháp luật trách nhiệm, vọng quảng đại các vong hữu thả hành thả quý trọng. Hoàn Thế công ty Tân Thanh Minh vừa ra, các vong hữu một mảnh ồ lên, lại thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới. Phát thủy bồ người thế nhưng không tìm được người này. Có lầm hay không, uổng phí bọn họ cảm tình. Bất quá cũng có không ít vong hưu hậm hực mà về, Hoàn Thế công ty thế nhưng có thể tra ra bình luận ịp, còn có những cái đó uy hiếp lời nói, thật đúng là làm người hổ khu chấn động. Ở trên mạng tuy rằng cùng phong nhục mạ rất có ý tứ, nhưng bọn hắn nhưng không nghĩ bởi vì này nhất thời sung sướng mà chọc phải lao ngục thai hương, trong lòng ám hạ quyết định, về sau gặp được Tống An Nhiên hắc liêu, nhất định vòng quanh đi. Mà nhất cao hứng không gì hơn Tống An Nhiên các fan, ở nhà mình thần tượng thanh danh được đến giữ gìn lúc sau, đó là kêu một cái vui sướng, ở Tống An Nhiên ấy bù hạ lại lần nữa soát một lần bình luận, trận này chiến dịch, làm Tống An Nhiên fans càng thêm đoàn kết, cũng từ giữa quét sạch không ít lập trường không kiên định fans. Chỉ là Tống An Nhiên ở cái này sự kiện chung, nhân khí vẫn là đã chịu không nhỏ ảnh hưởng, không có lửa làm sao có khói, cho rằng ấy bù nói rất đúng người chỗ nào cũng có, chẳng qua ở hiện tại tình huống không rõ hạ, bọn họ ở lẳng lặng chờ kế tiếp phát triển thôi. Lâu ngày thấy lòng người, Tống An Nhiên là con lửa vẫn là mã, thời gian tổng có thể chứng minh. Lúc này, điện ảnh bên trong thành. Lại đến một lần đóng phim nghỉ ngơi chụp bánh xe biến tốc, đoàn phim chung không ít diễn viên thấy được giới giải trí này phiên động tĩnh. Trong lòng minh bạch Tống An Nhiên lúc này đây sự kiện lại một lần bình an không có việc gì quá khứ, không ít diễn viên tiến lên đối Tống An Nhiên tỏ vẻ chúc mừng. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tống An Nhiên đều nhất nhất nói lời cảm tạ. Ở đám người tan đi lúc sau, Quách Đình đứng ở Tống An Nhiên bên người, thật cẩn thận mà nhìn Tống An Nhiên nói, An Nhiên, sự tình giải quyết, vì cái gì ta nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là thật cao hứng đâu. Thấy Quách Đình cảm giác như thế nhạy bén, Tống An Nhiên cười cười, trả lời, tuy rằng giải quyết, nhưng là không đại biểu nó không phát sinh quá, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái mà thôi. Nghe được Tống An Nhiên giải thích, Quách Đình tin là thật, theo sau an ủi nói, ở giới giải trí loại chuyện này thật sự thực thường thấy. Ngươi phiên đến các đại trình duyệt đầu để nhìn xem, nhiều đều là người da đen, kia mặt trên còn có quan hệ với ta rèm pha đâu, lấy ta trước kia ảnh chụp nói ta chỉnh dung cái gì, thậm chí còn có càng khó nghe, ta phía trước nhìn còn sẽ bị khí khóc, hiện tại nhìn đều cười cho qua chuyện, chuyện của ngươi nháo như vậy cực kỳ bởi vì ngươi danh khí đại, người hồng, cho nên các vong hữu chú ý độ cũng hảo, còn có chính là, rất nhiều nhân đấu kỵ ngươi à, ngươi ra thế hảo, người lớn lên Mỹ, kỹ thuật diễn cũng hảo. Lại tìm một cái cực phẩm xoái ca. Quách Đình lại nhảy nói ở Tống An Nhiên bên thai vang lên, Tống An Nhiên trong mắt thoáng hiện một mặt bất đắc dĩ. Cho nên, An Nhiên, ngươi thật sự không cần vì chuyện như vậy sinh khí, tức điên vẫn là chính mình có hại đâu. Cuối cùng, Quách Đình tổng kết tính nói một câu. Ân, nghe xong ngươi nói, lòng ta thoải mái nhiều. Tống An Nhiên hướng tới Quách Đình cười. Ta nói có thể giúp được ngươi liền hảo. Quách Đình trên mặt tức khắc hiện lên một tia ngượng ngùng. Nhìn Quách Đình biểu hiện, Tống An Nhiên khỏe môi tươi cười càng sâu. Theo sau, Tống An Nhiên liền ngồi xuống tiếp tục nhìn trong tay kịch bản, kế tiếp kịch chung sẽ buộc phát ra một cái tiểu, Tăng Trúc đem chính thức trở thành chiêm duy tứ di thái, cũng liền ý nghĩa, nàng muốn bắt đầu tiến vào hậu trạch phong ba Vân Dũng Trung, bởi vậy nàng xuất diễn sẽ đại đại tăng thêm, lời kịch cũng tùy theo gia tăng rồi không ít, cũng ý nghĩa nàng nhiệm vụ càng ngày càng nặng, cho nên, nàng không nghiêm túc cũng không được. Hơn nữa lần này sự kiện lại lần nữa cho nàng gõ tỉnh chuông cảnh báo. Nếu muốn được đến khán giả tán thành, còn phải lấy ra cường hữu lực tác phẩm mới là. Hiện tại nàng, càng thêm muốn dùng tác phẩm chứng minh chính mình. Thấy Tống An Nhiên nghiêm túc mà nhìn kịch bản, Quách Đình theo sau cũng cầm lấy chính mình kịch bản nhìn lên, kế tiếp diễn phấn nàng muốn so Tống An Nhiên nhẹ nhàng một chút, lên sân khấu hậu trường từ không nhiều lắm, nàng chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, trước tiên ấp ủ hảo mỗi chàng diễn nên mang theo tình cảm là được. Thời gian ở đóng phim trung bay nhanh mà trôi đi, tới rồi đêm khuya. Đoàn phim lúc này mới kết thúc công việc. Các diễn viên đều mệt mỏi lên xe, từ nhà mình trợ lý hoặc là người đại diện mang theo trở về nghỉ ngơi. Tống An Nhiên, Quách Đình, Chu Nôn cùng với Bảo Tiêu bốn người còn lại là cùng ra tới, chỉ là vừa mới bước ra điện ảnh thành, lại có vài đạo thân ảnh trực tiếp vọt đi lên. Chu Nôn bị hoảng sợ, bất quá vẫn là cùng Bảo Tiêu trước tiên đứng ở Tống An Nhiên cùng Quách Đình trước mặt. Tập trung nhìn vào, lại phát hiện là khiêng camera các phóng viên. Chu Nôn khỏe miệng không khỏi mà vừa kéo. Này những phóng viên thật đúng là chính là tận chức tận trách, đều đã trễ thế này thế nhưng còn có thể ngồi canh trụ. Các vị, An Nhiên cùng Quách Đình hai cái ngày mai sáng sớm tinh mơ còn có xuất diễn muốn trụ, hiện tại vội vàng trở về nghỉ ngơi đâu. Có cái gì yêu cầu phỏng vấn, ngày mai lại nói có thể chứ. Chu Nôn còn tính khách khi nói. Chỉ là Chu Nôn nói, các phóng viên cũng không mua chướng, bọn họ ở bên ngoài đợi lâu như vậy, còn không phải là vì một chút Tống An Nhiên tin tức sao. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy chính chủ. Đương nhiên muốn phỏng vấn. Một cái tương đối chủ động phóng viên ở Chu Nôn nói lúc sau lập tức mở miệng nói, Chu người đại diện, chúng ta liền đơn giản hỏi mấy vấn đề, chúng ta ở bên ngoài chính là đợi vài tiếng đồng hồ. Hơn nữa, nhằm vào hôm nay sự kiện, Tống Tiểu Thư cũng không có lên tiếng, mượn từ chúng ta phóng viên khẩu hỗ trợ không cũng khá tốt sao. Phóng viên nói làm Chu Nôn có chút buông lỏng, quay đầu nhìn về phía sau Tống An Nhiên dùng ánh mắt dò hỏi. Ba cái vấn đề. Tống An Nhiên thanh lanh thanh âm từ Chu Nôn cùng Bảo Tiêu phía sau truyền đến. Các phóng viên nghĩ, ba cái vấn đề tổng so không có hảo, lục tục mà trả lời có thể. Hai bên đạt thành hiệp nghị lúc sau, Chu Nôn cùng Bảo Tiêu tránh ra, làm Tống An Nhiên xuất hiện ở phóng viên trước mặt. Các phóng viên nhìn bao vây ở thật mạnh áo khoác dưới Tống An Nhiên, nhắc tới mịt rộ phổn, trong đó một vị phóng viên hỏi ra cái thứ nhất vấn đề, về hôm nay ấy bổ thượng theo như lời, vài vị một đường nữ tinh hắc nghe là ngươi vì rời đi công chúng tầm mắt mà làm ra, trên mạng bên nào cũng cho là mình phải, ngươi có thể nói, ngươi đã làm như vậy sự sao? Tên này phóng viên vấn đề còn tính ôn hòa, cũng coi như là cho Tống An Nhiên một lời giải thích cơ hội. Tống An Nhiên nghe xong lúc sau, nhìn chăm chú nhìn vấn đề tên này phóng viên, theo sau nói, này vài vị nữ tinh cùng ta có điều liên quan sao? Thế kỷ giải trí, Chí Tôn giải trí, ta mới vừa xuất đạo mấy tháng, sở tiếp xúc nghệ sĩ nhóm cũng hữu hạn, nếu ta nhớ không lầm nói, này vài vị một đường nữ tinh cùng ta cũng không từng đã gặp mặt. Ý ngoài lời chính là nàng không có khả năng động thủ. Kia đối với lúc này đây vị kia thần bí bác chủ lên tiếng, ngươi cho rằng mục đích của hắn là cái gì? Hắn là cái gì mục đích? Ta không biết. Trả lời xong, Tống An Nhiên đối với các phóng viên nói, cuối cùng một vấn đề. Ở Tống An Nhiên nói âm rơi xuống hết sức, cuối cùng một cái phóng viên cầm mịt rổ phổn khai hỏi, kia chuyện này cuối cùng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội xoay ngược lại, là Tống An Nhiên người nhà của ngươi lợi dụng quyền thế hỗ trợ sao? Nghe thấy cái này phóng viên vấn đề, Tống An Nhiên khí thế chợt chi gian biến lãnh, sắc bén tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hỏi cái này lời nói phóng viên. Tên này phóng viên bị Tống An Nhiên ánh mắt lộng ngây dại, hắn nói sai rồi cái gì sao? Ngay sau đó, Tống An Nhiên thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, người nhà của ta không can thiệp ta ở giới giải trí công việc, chuyện này có thể xoay ngược lại, là dựa vào công ty trợ giúp. Ba cái vấn đề ta đã trả lời xong rồi, các vị, xin cho làm. Cuối cùng năm chữ, Tống An Nhiên nói còn xem như khách khí. Nhưng ở đây các phóng viên vẫn là cảm giác được một cổ khí lạnh tựa hồ từ lòng bàn chân xông ra. Lại hồi tưởng vừa mới vấn đề, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ vấn đề đề cập tới rồi Tống An Nhiên người nhà sao? Chờ các phóng viên hoàn hồn thời điểm, Tống An Nhiên sớm đã ngồi trên bảo mẫu xe nên ngang mà đi. Các phóng viên lật xem một chút trong tay camera quay chụp hình ảnh, xác định lúc sau, cầm camera từng người trở về từng người báo xã. Mặc kệ thế nào, cái này phỏng vấn video vào ngày mai nhất định lại sẽ là cái nhiệt gật đầu điều chi nhất. Một lát sau, Tống An Nhiên ở Chu Nôn cùng Bảo Tiêu hộ Tống Hạ, thành công về tới Đặng Gia. Ở Đặng Gia trong hoa viên, Tống An Nhiên thấy được Tư Giật dừng lại bên ngoài chiếc xe, đáy mắt cảm thấy một mặt ngoài ý muốn, đã trễ thế này, Tư Giật còn ở Đặng Gia. Vào cửa, vừa vào mắt chính là rộng thoáng trong đại sảnh ngồi vây quanh ở trên sofa mấy người. Gia Gia, ông ngoại, bà ngoại Tống An Nhiên tiến lên. Đối với mấy người chào hỏi, theo sau trực tiếp ở Tưởng Lệ bên cạnh ngồi xuống. Ngồi xuống định, liền tiếp tục nói, ra ra các ngươi đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi sao. Có ngươi cái này yêu cầu nhọc lòng ra hỏa, nơi nào ngủ được. Tưởng Lệ duỗi tay điểm điểm Tống An Nhiên cái chán, ngữ khí mang theo một tia oán trách, này đương cái nghệ sĩ có cái gì hảo, mỗi ngày đều là thai tiếng hắc nghe thấy, nàng nếu không phải biết chính mình ngoại tôn nữ bản tính, nhìn phía trước những cái đó bình luận thật đúng là liền cho rằng An Nhiên là cái ỷ thế hiếp người người. Tuy rằng hiện tại đã giải quyết, nhưng khi đó vừa mới nhìn đến thời điểm, trong lòng kêu kêu một cái đổ lợi hại. Cho các ngươi nhọc lòng, chỉ là lần này sự là có nguyên nhân. Tống An Nhiên nắm lấy Tưởng Lệ tay, có chút xin lỗi nói. Biết là có nguyên nhân mới có thể ngoan ngoãn mà ở chỗ này chờ ngươi trở về, nếu không nói, ta chói cũng gọi người đem ngươi từ đoàn phim cấp chói về tới. Một bên Đặng Lao Gia Tử nghiêm túc mà nhìn Tống An Nhiên. Nói xong, ánh mắt đầu hướng Tư Giật cùng Đặng Nguyên, các ngươi hai cái. Một cái làm ca ca, một cái làm bạn trai, làm việc liền sẽ không vì An Nhiên nhiều hơn suy xét đâu. Các ngươi liền nghĩ tìm ra phía sau màn hung phạm, có hay không nghĩ đến thời gian càng kéo dài, đối An Nhiên ảnh hưởng không tốt. Đặng Lao Gia Tử nói âm rơi xuống, Tư Giật dẫn đầu đứng lên tử, túi đầu đối với Đặng Lao Gia Tử đám người nói, chuyện này, là ta mất suy xét. Nếu quyết định làm như vậy, hắn cũng làm hảo vạn toàn chuẩn bị, nhưng cuối cùng chung quy không tìm ra phía sau màn hung phạm tới, này cũng coi như là hắn sai lầm. Nhìn Tư Giật như thế thành khẩn bộ dáng, Đặng Lao Gia Tử cũng không lại tiếp tục chỉ trích, theo sau tiếp tục nói, đem chuyện này tổng thể tình huống cùng ta nói một lần. Đúng vậy. Tư Giật gật đầu, lập tức cung kính mà đem hôm nay bọn họ đoạt được kết quả nhất nhất nói ra. Nghe xong Tư Giật nói lúc sau, Đặng Lao Gia Tử nhìn chằm chằm Tư Giật hảo nửa ngày, mới chậm rãi nói, nếu ngươi cùng Đặng Nguyên hai người có điều quyết nghị, kia liền hảo hảo làm, nhất định phải đem người này bắt được tới. Đúng vậy. Đặng Nguyên cùng Tư Giật hai người đồng thời đáp. Theo sau, lại hướng ba người hiểu biết một ít tình huống, ba vị lao nhân ra lúc này mới từng người trở về phòng, lưu trữ Tống An Nhiên ba người hai mặt nhìn nhau, liền như vậy xong rồi. Mà cùng thời gian, ở đại dương bờ đối diện, một cái xa hoa biệt thự thư phòng nội, một đạo thân ảnh ở tiếp đến từ Hoa Hạ điện thoại lúc sau, trên mặt lộ ra kinh giận biểu tình. 154. Ngay sau đó, trên bàn sách một phần tư liệu bị này đạo thân ảnh cầm lấy, theo sau trực tiếp ném tới một bên thùng rác. Tầm mắt chuyển qua thân ảnh ấy trên mặt, không phải Hồng Thanh còn có thể là ai. Nhẹ thở phi phò, Hồng Thanh nỗ lực làm chính mình cảm xúc dần dần mà bình ổn xuống dưới, mở ra di động, xem xét quốc nội tin tức, đương nhìn quốc nội truyền thông một tổ ong hướng Tống An Nhiên đảo thời điểm, nàng trong lòng kia mặt phẫn nộ lại nhịn không được thăng lên. Từ bị Tống An Nhiên sở mệt, mất đi ở quốc nội phát triển rất tốt cơ hội, ở nước ngoài lộ tuy rằng còn tính thông thuận, nhưng nàng luôn là cảm thấy khí không thuận. Nàng phía trước chính yếu sự nghiệp trọng tâm là ở chỗ quốc tế một ít đại bài Trung Quốc khu đại ngôn, bởi vì thượng một lần tư thị đại ngôn làm nàng ở quốc nội nhân khí bị hao tổn không ít, hiện tại quốc nội đưa tới nàng trong tay đại ngôn cũng trở nên thiếu. Mà chờ nàng nghe nói Tống An Nhiên đại ngôn kéo bội cùng ái sĩ đại ngôn lúc sau, cả người càng cảm thấy đến nghẹn muốn chết, nàng đường bị Tống An Nhiên thiết trí chướng ngại, Tống An Nhiên dựa vào cái gì đi thuận lợi vậy đâu. Trong khoảng thời gian này nàng cũng chỉ có thể không ngừng mà tiếp diễn, ở quốc tế ảnh đàn thượng xông ra một cái nói tới, mới có càng nhiều quốc tế đại bài đại ngôn tới cửa, mới có chính diện đối thượng thế kỷ công ty tự tin, mới có thể có cũng đủ tư bản hướng Tống An Nhiên trả thù. Lúc này đây, quốc nội có người đâu chuyển tìm được nàng, nói là cùng nàng hợp tác đối phó Tống An Nhiên, có thể vì nàng nho nhỏ ra một hơi, buồn cười lại là, lúc này đây trả thù thế nhưng còn không có căng quá một ngày. Nghĩ đến Tống An Nhiên bối cảnh, Hồng Thanh cười lạnh, nếu là không kia bối cảnh, dựa vào nàng thủ đoạn cùng nhân mạch, định có thể làm Tống An Nhiên ăn không hết gói đem đi. Ong ong di động ở trên bàn ong ong vang lên, cùng với dễ nghe tiếng chuông, ở trống vắng thư phòng nội có vẻ đặc biệt vang dội. Hồng Thanh nhìn mặt trên tên, đáy mắt hiện lên một mặt khác thường, theo sau tiếp nổi lên điện thoại, có việc sao? Chúng ta hành động thất bại, Tống An Nhiên nàng vẫn là hảo hảo, ngươi kế tiếp còn có cái gì kế hoạch sao? Điện thoại kia đầu truyền đến một cái rõ ràng giọng nữ. Chờ ngươi trong tay nắm giữ Tống An Nhiên Tân Hắc Liêu lại đến tìm ta đi. Ta ở nước ngoài, còn nếu không thiếu diễn chờ ta chụp, không có thời gian bồi ngươi quá loại này chơi đóng vai gia đình cho chơi, tiếp theo tìm ta thời điểm, hy vọng trong tay của ngươi có thể nhiều điểm có lợi chứng cứ. Nàng cung cấp nhiều như vậy tài nguyên cấp vị này, còn không phải làm Tống An Nhiên dễ như trở bàn tay mà xoay người. Bất quá, Tống An Nhiên ở quốc nội có như vậy một vị địch nhân, nàng cũng có thể tùy thời khống chế Tống An Nhiên động tĩnh. Chờ đến nàng có năng lực bẻ đảo Tống An Nhiên thời điểm, nhất định sẽ cho nàng hung hăng mà một kích. Ta đã biết. Ở điện thoại kia đầu một mảnh yên lặng lúc sau, mới truyền đến bốn chữ. Hồng Thanh nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, theo sau đi ra thư phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ dư một thất lạnh băng. Tống An Nhiên bị hát sự kiện trải qua một buổi tối yên lặng cũng chỉ là tản ra nhàn nhạt nhiệt lượng thừa, đã không có người có tâm thủy quân, có hoàng thế công ty hôm qua thanh minh kinh sợ. Trên mạng chân chính dám châm ngòi thổi gió người đã ít ỏi không có mấy, tuy rằng còn có chút người như cũ ở đối Tống An Nhiên tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng kia chỉ là biển rộng chung một tiểu đóa bọt sóng, căn bản là sốc không dậy nổi sóng gió tới. Càng nhiều người đưa bọn họ ánh mắt một lần nữa về tới Tống An Nhiên trên người. Nguyên nhân chính là vọng tộc đoàn phim đối ngoại công bố Tống An Nhiên một tổ ảnh sân khấu. Thân xuyên diễn phục, trên mặt là nồng đậm rực rỡ trăng dung, nhưng kia một đôi cực có công nhận độ đôi mắt vẫn là hướng mọi người lộ ra. Vị này hoa đan chính là Tống An Nhiên. Vọng tộc đoàn phim một chương ảnh sân khấu một khi đẩy ra, ảnh chụp lập tức bị vô số vong hưu sở đăng lại. Bình thường Tống An Nhiên nhìn đến không có chỗ nào mà không phải là ưu nhã tươi mát ảnh chụp, như vậy một chương cực có đặc sắc ảnh chụp thật đúng là chính là có cất chứa giá trị. Mà theo đối chiếu phiên chú ý, càng nhiều người cũng bắt đầu chú ý Tống An Nhiên sở đóng vai này bộ kịch tới, tức khắc chi gian, vọng tộc hai chữ ở bãi đủ tìm tòi lượng bắt đầu soát soát dâng lên. Tống An Nhiên ở phía trước đi đoàn phim trên đường cũng thấy được đoàn phim đột ngột phát ra này một chương ảnh chụp. Phim truyền hình mới vừa quay chụp không lâu, liền nhanh như vậy thả ra ảnh sân khấu tới sao? Tới rồi đoàn phim, Tống An Nhiên cùng một chúng diễn viên chính bị Trang Khánh Thỉnh đi dùng lều trại lâm thời dựng phòng họp. Hôm nay tìm các ngươi tới lý do rất đơn giản, trải qua ta cùng với công ty thảo luận, vọng tộc này bộ phim truyền hình chúng ta đem áp dụng biên bá biên phóng phương thức, này cũng liền ý nghĩa, chúng ta sẽ gia tăng quay chụp tiến độ, còn có tuyên truyền. Nói, Trang Khánh tầm mắt ở toàn trường diễn viên trên người quét quét, chú ý mọi người phản ứng. Đối với Trang Khánh nói, ở đây diễn viên có chút kinh ngạc, có chút khẩn trương. Các loại cảm xúc ở hỗn tạp. Biên chụp biên bá, đối với các diễn viên tới nói cũng là một cái cực đại khiêu chiến. Diễn hảo, kia không có gì, nhưng một khi diễn không tốt, hoặc là nhân vật xúc động các vong hưu thần kinh, mạn mắng khả năng cũng sẽ tùy theo mà đến. Nếu là phim truyền hình chụp xong rồi, đối với những cái đó ngôn luận, các diễn viên có thể không đi để ý. Bởi vì có người mắng liền đại biểu trình độ nhất định nhiệt độ, nhưng phim truyền hình không chụp xong, ở kế tiếp quay chụp liền rất có khả năng chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là diễn viên chính, nhân vật càng nặng, gánh vác gánh nặng còn lại là càng nặng. Trang đạo, kia đầu bá nhật tử ở mấy hảo. Trong đó một cái diễn viên quan tâm dò hỏi, trước mắt chỉ là quay chụp hai tập tiến độ không đến, phát sóng ngày không biết khẩn không khẩn đâu. Bốn nguyệt một ngày, đem ở ánh sáng mặt trời truyền hình độc nhất vô nhị đầu bá, mỗi tuần bá ra hai tập, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra mà lời nói, đến lúc đó hẳn là có thể chế tạo ra 6 tập, từ thời gian đi lên xem, cũng không phải thập phần khẩn, đại gia có thể yên tâm, liền dựa theo hiện tại tiến độ liền hành. Đang thương lượng vấn đề thời điểm, Trang Khánh vị này đạo diễn thái độ vẫn là rất ôn hòa. Nghe được Trang Khánh nói, ở đây không ít diễn viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy xem ra, thời gian cũng không bọn họ tưởng tượng như vậy khẩn. Nhìn các diễn viên trên mặt biểu tình, Trang Khánh trong lòng hơi hơi có đế, cuối cùng, hắn ánh mắt lại là dừng ở một bên Tống An Nhiên trên người. An Nhiên, ngươi có vấn đề sao? Thấy Trang Khánh nhắc tới Tống An Nhiên, ở đây mọi người ánh mắt xoát xoát địa dừng ở Tống An Nhiên trên người, bị Trang Khánh như vậy vừa hỏi, bọn họ mới nhớ tới, Tống An Nhiên ở đóng vai vọng tộc thời điểm, tựa hồ còn ở diễn Hứa Dịch đạo diễn điện ảnh. Mọi người đều biết, Hứa Dịch đạo diễn điện ảnh yêu cầu tham gia 5 tháng liên hoan phim Cannes, như vậy cần thiết là ở 4 nguyệt tả hữu toàn bộ cắt nối biên tập xong, Tống An Nhiên tại đây 1 tháng thời gian tính lên thật đúng là thực khẩn đi. Không thành vấn đề. Tống An Nhiên bình tĩnh lắc đầu. Trung quanh không ít diễn viên mới phản ứng lại đây, đã nhiều ngày Tống An Nhiên biểu hiện bọn họ nhưng đều thấy được, cơ bản đều là không nở dê một cái quá, ngẫu nhiên nở dê vẫn là bởi vì người khác nguyên nhân, tựa hồ Tống An Nhiên tiến tổ lúc sau chính là loại trạng thái này. Hơn nữa, tiến tổ trước 2 ngày, Tống An Nhiên đang ở quay chụp Hứa đạo điện ảnh. Gần là một buổi tối, Tống An Nhiên liền điều chỉnh lại đây không thành. Đã làm diễn viên đều biết, đại bộ phận diễn viên ở chụp xong một bộ diễn lúc sau, giống nhau đều sẽ một cái nho nhỏ kỳ nghỉ làm cho bọn họ từ diễn chung nhân vật khôi phục lại, chờ khôi phục qua đi mới có thể hoàn toàn mà tiếp theo quay chụp tiếp theo bộ diễn, như vậy mới sẽ không ở đệ nhị bộ diễn thời điểm chịu đệ nhất bộ diễn chung nhân vật ảnh hưởng. Chính là Tống An Nhiên lại không giống nhau, thế nhưng có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại đây, xem ra, trừ bỏ kỹ thuật diễn cao ở ngoài, đã lại không mặt khác giải thích. Nghĩ, không ít người nhìn Tống An Nhiên ánh mắt mang lên bội phục cùng hâm mộ. Giới giải trí trước nay cũng không thiếu mệ tuấn nam mỹ nữ, vô số tân nhân ở giới giải trí chung tới tới lui lui, cũng vô pháp ở giới giải trí dễ dàng mà lưu lại ấn ký, nhưng Tống An Nhiên làm được, càng quan trọng là, Tống An Nhiên ở kỹ thuật diễn thượng còn cực kỳ có thiên phú, giống Tống An Nhiên như vậy, quả nhiên là không hỏa không được. Một bên Chu Nhược nhìn đặt mình trong với mọi người tầm mắt trung tâm Tống An Nhiên, trong lòng cũng cảm giác được một cổ sóng gió mãnh liệt. Tống An Nhiên từng đã tới biểu diễn hệ thượng qua khóa, nàng là biết Tống An Nhiên trình độ, đã nhiều ngày. Nhìn Tống An Nhiên cơ hồ một bên liền quá biểu diễn, nàng đã đủ chấn động, hơn nữa Tống An Nhiên còn ở tham diễn mặt khác một bộ kịch này một chuyến, hoàn toàn điên đảo nàng nhận thức. Tống An Nhiên tiến bộ quá nhanh, mau nàng cảm thấy đều sắp không đuổi kịp Tống An Nhiên bước chân. Nàng ở Tống An Nhiên trước mặt nói muốn trở thành nàng đối thủ, có phải hay không có chút không biết lượng sức. Cảm giác được chung quanh tầm mắt biến hóa càng ngày càng lợi hại, Tống An Nhiên tiếp tục mở miệng nói, hứa dẫn điện ảnh chung nhân vật cùng ta tự thân khí chất rất là tương xứng. Cơ hồ là bản sắc biểu diễn, đối ta ảnh hưởng không lớn. Tống An Nhiên giải thích làm không ít diễn viên thu hồi khiếp sợ tầm mắt, nếu là như thế này, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ, bọn họ còn tưởng rằng Tống An Nhiên tuổi còn trẻ, kỹ thuật diễn đã tới diễn viên gạo cội như vậy tùy tâm sở dục nông nỗi, bất quá, hiện giai đoạn Tống An Nhiên kỹ thuật diễn cũng đã hung hăng mà vứt ra đại bộ phận người một cái phố. Mà Trang Khánh nghe được Tống An Nhiên nói, đáy mắt hiện lên một đạo ý vị không rõ lưu quang, Tống An Nhiên vị này người trẻ tuổi thật đúng là rất khiêm tốn. Không lại miệt mài theo đuổi với vấn đề này, Trang Khánh ho nhẹ tiếp tục nói, sự tình liền thông chi đến nơi đây, các ngươi hiện tại trở về hảo hảo chuẩn bị, 1 giờ sau bắt đầu quay. Trang Khánh nói vừa nói xong, hiện trường các diễn viên sôi nổi đứng dậy rời đi. Tống An Nhiên cũng chuẩn bị rời đi, lúc này, lại bị Trang Khánh cấp gọi lại. Trang đạo, còn có việc. Về phim truyền hình tuyên truyền sự, nếu là phương tiện nói, ngươi có thể quay chụp một ít phim trường ảnh chụp đặt ở trên mạng. Trang Khánh nói thẳng nói, Tống An Nhiên ấy bổ thượng fans lượng đại kinh người, nghĩ đến, từ Tống An Nhiên tuyên truyền nói, hiệu quả nhất định không tồi. Ân. Tống An Nhiên nghe xong Trang Khánh nói, liền hiểu biết hắn tính toán, theo sau lập tức ứng hạ, này bộ phim truyền hình nàng cũng là diễn viên chính, phim truyền hình dạ tỉnh cao, đối với nàng tới nói cũng là có lợi, nàng làm tuyên truyền cũng không gì đáng trách. Trang Khánh gật gật đầu. Theo sau, Tống An Nhiên về tới phòng hóa trang, từ chuyên viên trang điểm vì nàng hóa trang. Chỉ chốc lát sau, Tống An Nhiên rốt cuộc đổi hảo trang phục. Hôm nay sở quay chụp chính là Tống An Nhiên chính thức gả cho Chiêm Duy một màn, từ một màn này bắt đầu, Tống An Nhiên ở kịch trung trang phục cũng sẽ chính thức chuyển vì sườn xám. Mà đương Tống An Nhiên thân xuyên trang phục xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, chung quanh trước hết nhìn đến Tống An Nhiên nhân viên công tác hoàn toàn bị Tống An Nhiên cấp kinh diễm tới rồi. Một thân màu xanh lá sườn xám phát họa ra Tống An Nhiên mảnh khảnh vòng eo, phong tư quyến rũ, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cổ nữ nhân đặc có phong tình, mà đương tầm mắt chuyển tới Tống An Nhiên trên mặt khi, rồi lại làm người cảm thấy nàng toàn thân lộ ra một cổ điểm tĩnh thanh nhã, như cúc hoa giống nhau chậm rãi nở rộ mở ra. Mỹ! Mỹ ngây người! Mỗi người trong lòng chỉ có này một ý niệm, một bên ở điều chỉnh thử màn ảnh người quay phim không tự giác mà đem trong tay màn ảnh nhắm ngay Tống An Nhiên, đem đối phương giờ khắc này Mỹ vĩnh viễn lưu tại màn ảnh. Tống An Nhiên sớm đã thói quen người khác đầu chú ở chính mình trên người tầm mắt, trực tiếp nhìn về phía một bên Trương Lệ, đem chính mình di động đưa cho Trương Lệ nói, giúp ta chụp mấy chương làm tuyên truyền dùng. Ân, hảo. Trương Lệ nghe vậy hoàn hồn, nhanh chóng lấy qua Tống An Nhiên di động, nhắm ngay Tống An Nhiên chụp lên. Tống An Nhiên cũng tương ứng làm ra không ít tư thế. Mà chờ Chu Nôn chụp xong, một bên một ít vai phụ diễn viên nhịn không được tiến lên đây cầu chụp ảnh chung, Tống An Nhiên cũng không có cự tuyệt, cũng cùng chụp lên. Một lát sau, không ít người đều vui dạo dực mà cầm di động rời đi. Chụp xong ảnh chụp lúc sau, Tống An Nhiên trở lại chính mình nghỉ ngơi vị trí thượng, cầm vừa mới Trương Lệ sở chụp ảnh chụp tỉ mỉ nhìn lên, được tuyển hảo 9 chương lúc sau, Tống An Nhiên bắt đầu biên tập lấy bổ thượng tân động thái. Hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên, vọng tộc ảnh sân khấu, các ngươi thích sao? Hình minh họa. Tống An Nhiên ấy bổ phát ra sau không lâu, bình luận liền bắt đầu xoát xoát bạo tăng, không ít người sát sát thật thật bị kinh diễm tới rồi. Tiểu thiên sứ ít hảo, a a a, lại bắt đầu liếm bình thời đại sao? An Nhiên nữ thần đã lâu không phát mỹ chiếu, lần này là muốn mê chết người tiết tấu. Tiểu thiên sứ L hảo, bị mê đảo, An Nhiên nữ thần xuyên sườn xám hảo mỹ a. Tiểu thiên sứ F hảo, ta hảo chờ mong vọng tộc bá gia. An Nhiên nữ thần nhất định không ngừng này một kiện sườn xám, đến lúc đó, không hướng về phía phim truyền hình cốt truyện, hướng về phía An Nhiên nữ thần nhàn ta cũng sẽ đem này hoàn toàn xem xong, rốt cuộc khi nào có thể bá ra đâu. Hào bắt cấp. Tiểu thiên sư N Hào, đồng kỳ đại vọng tộc, buổi sáng kia kiện diễn phục, hơn nữa hiện tại sườn xám, cảm giác đều hảo mỹ bộ dáng. Tiểu thiên sư U Hào, ở các ngươi nói chuyện thời điểm, ta đã liếm bình vô số lần, nữ thần, nhiều phát điểm mỹ chiếu ra tới bái. Đợt. Chờ mong vọng tộc Trung An Nhiên Mỹ chiếu. Tiểu thiên sư U Hào này một cái bình luận ở theo sau bị điểm tán nhiều nhất thứ, bởi vì, bọn họ cũng có đồng dạng cái nhìn, càng quan trọng là, bọn họ thật sự rất thích Tống An Nhiên loại này Mỹ chiếu A. Mà bởi vì Mỹ chiếu, bọn họ cũng bắt đầu chờ mong khởi Tống An Nhiên sở đóng vai vọng tộc. Tống An Nhiên này ấy bù phát ra sau không lâu, Tống An Nhiên, sườn xám, vọng tộc này bảy mỗi người tự phấn khởi tiến lên, trực tiếp đuổi theo hôm nay nhiệt gật đầu điều trước năm tên. Hơn nữa thứ tự còn đang không ngừng trên mặt đất trướng. Như vậy nhiệt độ làm không ít vây xem nghệ sĩ xấu hổ, Tống An Nhiên thế nhưng chỉ bằng một chương ảnh sân khấu liền thượng hot seat ở bảng. So với không ít minh tinh vì lên hot seat ở không ngừng nỗ lực tới nói, thật đúng là có một loại người so người, tức chết người cảm giác. Bất quá, bọn họ thừa nhận, ảnh sân khấu thượng Tống An Nhiên đích xác thực mỹ là được. Tống An Nhiên phát ra ảnh chụp vẫn là ở ấy bù thượng tiếp tục lửa nóng, mà theo nhiệt độ càng xào càng cao. Vừa mới ở đoàn phim cùng Tống An Nhiên chụp ảnh chung các diễn viên cũng phát ra cùng Tống An Nhiên chụp ảnh chung ảnh chụp. Tức khắc, lại nhấc lên không ít nhiệt chiều. Gen sắc khi còn nóng, ở buổi sáng phát ra Tống An Nhiên diễn phục ảnh sân khấu vọng tộc đoàn phim lại phát biểu mới nhất hồi bù. Bốn nguyệt một ngày, ánh sáng mặt trời truyền hình hoàng kim kịch trường, vọng tộc cùng các ngươi không gặp không về. Ánh sáng mặt trời truyền hình hoàn thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Chu Nhược. Quách Đình. Vọng tộc đoàn phim này một cái hủy bổ làm đông đảo các vong hữu đều phản ứng lại đây. Khó trách nói Tống An Nhiên lớn như vậy bút tích đã phát như vậy nhiều ảnh sân khấu, hóa ra là vì tuyên truyền, bất quá, này tuyên truyền thật đúng là tốt vô cùng hoàn toàn đâu. Không chỉ có bọn họ thấy được nhà mình thần tượng mỹ chiếu, lại còn có thể ở hơn 20 thiên hậu ở trên TV nhìn đến nữ thần thân ảnh, ngẫm lại bọn họ đều cảm thấy mang cảm. Bất quá, vọng tộc không phải vừa mới bắt đầu quay sao. Như thế nào liền nhanh như vậy phát sóng? Một hiểu biết, các fan mới phát hiện nguyên lai vọng tộc áp dụng chính là biên chụp biên bá phương thức. Lần này, các fan trong lòng càng thêm tò mò. Mà trừ bỏ Tống An Nhiên ở ngoài, cùng đoàn phim mặt khác diễn viên cũng bắt đầu sôi nổi phát ra chính mình ảnh sân khấu cùng với truyền phát vọng tộc đoàn phim với bù, tức khác chi gian, vọng tộc này bộ phim truyền hình lấy hắc mã tư thái đơn giản mà thô bạo chiếm lĩnh khán giả tầm mắt, trên mạng toàn là nhiệt nghị. Nhìn như vậy hiệu quả. Đoàn phim nội nhìn tin tức trang khánh thực vừa lòng, lại nhìn trước màn ảnh đem tang trúc nhân vật này suy diễn đầm địa trí tận Tống An Nhiên, ánh mắt vừa lòng càng đậm, hắn có phải hay không nên may mắn một chút, phụ thân hắn vì chính mình tìm được rồi một cái hạt giống tốt. Lúc ấy, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Tống An Nhiên cái này tân nhân sẽ lấy được giống hôm nay thành tựu. Lại nhìn đến một màn hoàn toàn màng ăn, Trang Khánh lập tức lớn tiếng nói một câu, tập, quá. Nghe được lời này, trong sân các diễn viên đều lập tức mà dừng lại nghỉ ngơi, Tống An Nhiên cũng thở nhẹ một hơi. Tới, An Nhiên, uống ly nước ấm, ấm áp thân mình. Trương Lệ lập tức tiến lên cấp Tống An Nhiên phủ thêm quần áo sau, mở ra trong tay bình giữ ấm. Tống An Nhiên gật đầu, tiếp nhận nước ấm uống xong, lại quấn chặt thân mình quần áo, toàn bộ thân thể bắt đầu ấm lại, may mắn hiện tại đã là 3 tháng, thời tiết bắt đầu hồi ôn, bằng không, ăn mặc sườn xám đóng phim, thật đúng là sẽ bị đông chết. Liên tại đây nghỉ ngơi chụp bánh xe biến tốc, vẫn luôn ở ngoài sân chờ Chu Nôn ở tiếp xong rồi một chiếc điện thoại, nhanh chóng chạy tới Tống An Nhiên trước mặt. 155. An Nhiên, chuyện tốt ta. Chu Nôn hưng phấn mà nhìn Tống An Nhiên, cả người liền kém cơ chân múa tay. Cái gì chuyện tốt? Có thể làm Chu Nôn như vậy hưng phấn, hẳn là không đơn giản đi. Nữ nhân trang tạp chí hướng ngươi đưa ra mời, hy vọng ngươi có thể quay chụp tiếp theo kỳ tạp chí, bọn họ sẽ vì ngươi phát biểu một cái chuyên mục. Thượng một lần được đến cái này đãi ngộ nữ tinh chính là Hồng Thanh. Chu Nôn nói đến một nửa, đột nhiên mắc kẹt, Hồng Thanh giống như cùng Tống An Nhiên có ân oán. Tuy rằng Hồng Thanh bởi vì thượng một lần sự hình tượng đại suy giảm, nhưng này ở giới giải trí địa vị là không thể nghi ngờ, ít nhất, hiện tại còn không có cái nào minh tinh có thể so sánh được với nàng. Cho nên nói, Tống An Nhiên có thể thượng nữ nhân trang tạp chí, đối với Tống An Nhiên mức độ nổi tiếng tới nói lại là một cái cực cao bay lên không gian. Bởi vì nữ nhân trang nhắm ngay không ngừng là quốc nội thị trường, còn có nước ngoài thị trường, vẫn luôn tận sức với đối ngoại tuyên truyền hoa hạ mặc quần áo văn hóa. Nữ nhân trang vì sao sẽ hướng ta đưa ra mời? Tống An Nhiên vấn đề nói, thần sắc bên trong mang theo rõ ràng kinh ngạc. Bởi vì lần này nữ nhân trang chủ đề đúng là sườn xám, chúng ta hôm nay sở thượng truyền ảnh sân khấu bọn họ nhìn cảm thấy thực hảo, cho nên mời liền tới rồi. Chu Ngôn nói, thần sắc bên trong mang theo cảm khái, lại là vận may chính mình đụng phải tới. Thời gian định ở khi nào? Yêu cầu mấy ngày? Đây mới là Tống An Nhiên nhất quan tâm một vấn đề. Định vào ngày mai, ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, bọn họ tưởng ở kia một ngày phát khan. Đã quên nói một chút, nữ nhân trang tạp chí vẫn luôn thừa hành chính là không tu đầu nguyên tắc, có thể tự tin hóa trang, nhưng là sở quay chụp ảnh chụp hậu kỳ sẽ không chế tác, chỉ biết bày ra ra trước màn ảnh thiên nhiên Mỹ, cũng nhân như thế, thượng nữ nhân trang tạp chí nữ tinh đối với tự thân đặc biệt có tự tin mới được. Đem ta kịch bản lấy lại đây. Ta vừa mới xem qua, ngày mai xuất diễn ngươi chỉ có buổi sáng. Tống An Nhiên vừa nói lời nói, Chu Nôn liền minh bạch nàng tâm tư, vội vàng mở miệng nói. Ân. Tống An Nhiên cũng biết lần này cơ hội khó được, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thấy Tống An Nhiên đã đồng ý, Chu Nôn theo sau xoay người lập tức cấp đối phương chủ biên hồi báo một chiếc điện thoại. Lập tức ngọ xuất diễn quay chụp xong, Tống An Nhiên ra điện ảnh thành. Điện ảnh ngoài thành. Một chiếc quen thuộc chiếc xe quang minh chính đại mà ngừng ở trước đại môn, nhìn thấy Tống An Nhiên ra tới, cửa sổ xe rơi xuống, tư giật khuôn mặt tuấn tú thình lình hiện lên ở mấy người trước mặt. Trương Lệ cùng Chu Ngôn thấy thế, liền biết hôm nay hai người không cần đưa An Nhiên về nhà. Ta đi trước. Đối với hai người ý bảo sau, Tống An Nhiên hướng tư giật xe đi đến. Rất xa, Trương Lệ cùng Chu Ngôn nhìn thấy tư giật từ trên xe xuống dưới vì Tống An Nhiên mở cửa xe, hai người đáy mắt hiện lên một mặt ý cười. Tư giật này xem như tu thành chính quả. Phía trước thấy Tống An Nhiên như vậy bài xích, bọn họ còn tưởng rằng hai người không diễn, lại không nghĩ rằng Tú ân ái tới như vậy đột nhiên. Chờ nhìn đến tư giật xe rời đi, Trương Lệ thu thập một chút đồ vật về nhà, mà Chu Ngôn còn lại là về tới đoàn phim, Quách Đình ở đoàn phim, cũng yêu cầu hắn chăm sóc một chút đâu. Lúc này, trên xe, Tống An Nhiên ngồi xuống định, tư giật liền cho nàng đệ một cái bình giữ ấm, bên trong là ta làm người ngao bổ canh, chính nhiệt, ngươi uống điểm ấm áp thân mình. Ngươi như thế nào sẽ chuẩn bị cái này? Tiếp nhận tư giật trong tay bình giữ ấm, Tống An Nhiên kinh ngạc nói. Sợ ngươi bởi vì đóng phim mà mệt mỏi thân thể. Tư giật đơn giản nói, hắn biết Tống An Nhiên hành trình biểu, cũng biết Tống An Nhiên thông cáo thêm lên đã bài tới rồi 10 tháng. Tuy rằng thực đau lòng, nhưng hắn tôn trọng Tống An Nhiên lựa chọn, hắn có thể làm, chính là ở sau lưng duy trì nàng. Ngay sau đó, tư giật trong đầu lại hiện lên hôm qua phát sinh sự, tiêu phí như vậy nhiều nhân lực. Thế nhưng cũng không có thể đem phía sau màn hung phạm cấp trào ra tới, này một cái dấu ở sau lưng không biết tên địch nhân làm hắn cảm giác được một chút thất bại. Mà chỉ cần người này một ngày không bị đào ra, liền ý nghĩa Tống An Nhiên trong tương lai còn phải đối mặt không biết nguy hiểm, đây mới là hắn lòng đang nhất nhọc lòng một sự kiện. Ta thân thể khá tốt. Tống An Nhiên tuy rằng là như vậy nói, lại vẫn là cầm lấy bình giữ ấm uống lên. Nhìn Tống An Nhiên ăn canh một màn, Tư Dật trên mặt lộ ra sủng nịch mỉm cười. Theo sau, hai người giống bình thường tình lữ giống nhau, cùng đi ăn cơm, đi dạo phố. Tuy rằng bình đạm, lại lưu chuyển nhàn nhạt tấm áp. Ban đêm, Tư Dật lái xe đem Tống An Nhiên đưa về tới rồi Đặng gia. Ở Tống An Nhiên lâm xuống xe khi, Tư Dật đột nhiên ở Tống An Nhiên trên mặt rơi xuống nhẹ nhàng một hôn, sau đó thấp giọng nói, tiếp theo bổn tiểu thuyết, nhớ rõ cho ngươi nữ chủ một cái nam chính. Tư Dật như vậy vừa nói, Tống An Nhiên có chút kinh ngạc, lưu lại một câu suy xét sau liền trực tiếp xuống xe. Về đến nhà, người một nhà đều ở, Tống An Nhiên một bên cùng tiểu cháu trai chơi đùa, một bên cùng mấy người trò chuyện chính mình công tác an bài sau mới trở về phòng. Rửa mặt qua đi, Tống An Nhiên đi vào án thư mở ra máy tính, đăng nhập Bích Giang Văn Học thành hậu trường. Vừa thấy mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai, Quý Phi giới giải trí ở hôm nay vừa lúc đã phát đại kết cục. Tống An Nhiên thuận đường đi ngắm liếc mắt một cái chính mình bình luận khu. Một lâu, chúc mừng kết thúc, thân văn khi nào ra. Hai lâu, ai, tác giả càng ngày càng không chăm chỉ, hoài niệm trước kia khí phách tác giả, bất quá ta còn là mỗi ngày truy xuống dưới lạp. Ba lâu, tác giả mấy ngày hôm trước ở ấy bộ thượng tuyên bố chính mình luyến ái, nên không phải là ở vội vàng luyến ai à, tác giả quân, ngươi mau trở lại viết văn. Bốn lâu, kết thúc, trong lòng tức khắc vắng vẻ, mau khai văn đi, thích giới giải trí văn, tiếp tục khai cùng loại hình, nhiều tới mấy quyển ta đều gầm xuống. Năm lâu, tác giả hậu cung muốn xuất bản cùng với chụp thành điện ảnh kịch, đại khái không rảnh khai tân văn đi. Sáu lâu, nghe nói tác giả luyến ái, đó có phải hay không liền có thể cho chúng ta cái hoàn mỹ chân chính nam chính. Nhìn đến lầu sáu khi, Tống An Nhiên đột nhiên định trụ. Bởi vì nàng ở lầu sáu thấy được Tư Dật người đọc hào trực tiếp để lại một cái đỉnh tự. Nhìn đơn giản một chữ, Tống An Nhiên rất khó tưởng tượng những lời này từ Tư Dật trong miệng nói ra sẽ là cảm giác như thế nào, bất quá hiện tại nhìn, thật sự làm nàng không tự giác mà muốn cười. Hôm nay xuống xe khi, Tư Dật lời nói nguyên lai nơi phát ra với nơi này. Hoàn mỹ, chân chính nam chính sao? Tựa hồ cũng không phải không được. Nhìn chương cuối cùng đại kết cục ba chữ, Tống An Nhiên thầm nghĩ, tạm thời không có thời gian khai tân văn, nàng có thể viết cái phiên ngoại A. Tâm niệm vừa động, mở ra hồ sơ liền bắt đầu bạch bạch mà mã lên, đương mã xong một trường, Tống An Nhiên hơi chút trao chuốt một chút lúc sau liền thượng truyền, sau đó ở đề ngoại thuyết minh sẽ không chừng khi đổi mới phiên ngoại sự. Mà phiên ngoại chương một phát ra sau vài phút, còn xa vào với văn đã kết thúc các độc giả tức khắc hưng phấn lên, đương truy xong mới nhất một trường khi, bắt đầu sôi nổi nhắn lại. Ngao ngao ngao, tác giả muốn bắt đầu ngược cầu. Ha ha, rốt cuộc muốn bắt đầu viết cảm tình diễn, hì hì. Tác giả là nghe được chúng ta kêu gọi sao? Kêu tính toán khi nào khai tân văn đâu? Ta đã gấp không chờ nổi, tuy rằng xem phiên ngoại cũng không tồi. Muốn xem phiên ngoại, nhưng cũng muốn xem tân văn, cho chúng ta một cái chuẩn xác thời gian đi. Bình luận xoát xoát địa ở tăng trưởng, nhìn này đó bình luận, Tống An Nhiên thầm nghĩ, nàng là lòng có dư mà lực không đủ a. Hơn nữa, hiện tại nàng còn không có đặc biệt tốt cấu tứ. Chờ đến nàng có linh cảm lại khai đi, hiện tại liền phiên ngoại trước viết đi. Trong lòng tính toán xong, thừa dịp thời gian còn không tính vãn, Tống An Nhiên tiếp tục mã hai trường, mã xong đã đêm khuya 11 giờ, đem phiên ngoại thượng chuyển tới hậu trường lúc sau, Tống An Nhiên trực tiếp bỏ lên trên giường, nằm ở trên giường, nhất thời ngủ không được, Tống An Nhiên liền cầm lấy di động bắt đầu soát Weibo. Weibo thượng về nàng ảnh sân khấu nhiệt độ như cũ không có lui ra, vừa mở ra, đều có thể nhìn đến không ít liếm bình nhắn lại, nhìn một bộ phận lúc sau. Tống An Nhiên trực tiếp đem Weibo cắt tới rồi một cái khác tài khoản. Lần trước đã phát cái kia Weibo lúc sau, nàng liền rốt cuộc không có tới quá, hiện tại, nổi bật hẳn là đã qua đi đi. Vừa mở ra Weibo, phía dưới soát đều là làm nàng không cần yêu đương nhớ rõ càng văn nhắn lại, không ai đem nàng cùng Tống An Nhiên liên hệ ở bên nhau, thấp giọng cười, là nàng nhiều lo lắng. Bất quá, nhìn này đó có ai nhắn lại, Tống An Nhiên tâm toàn là cảm động, vô luận là fans vẫn là người đọc, quả nhiên đều là đáng yêu tiểu thiên sứ. Ngáp một cái, Tống An Nhiên trực tiếp rời khỏi giao diện, đưa điện thoại di động đặt ở một bên liền nặng nề đã ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng, Tư Dật lại so Chu Nôn sớm đến tới đón Tống An Nhiên, ở ngồi trên xe thời điểm, Tống An Nhiên cấp Chu Nôn gọi điện thoại. Chu Nôn, hôm nay ngươi không cần tới đón ta, ngươi cùng Trương Lệ hai người trực tiếp đi phim trường đi. Tống An Nhiên đối với điện thoại kia đầu Chu Nôn nói, về sau đều không cần, có ta ở đây. Tư Dật nghe được Tống An Nhiên nói, ở một bên nhàn nhạt nói, có hắn cái này bạn trai ở. Còn cần người khác làm cái gì? Hơn nữa, hắn hưởng thụ cùng Tống An Nhiên ở bên nhau mỗi một đoạn thời gian. Người cái này tổng tại nhưng thật ra nhàn, sẽ không sợ công ty ra vấn đề sao? Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn thuật lại Tư Dật nói lúc sau liền cắt đứt điện thoại, sau đó hoài nghi nhìn Tư Dật. Nếu là không có ta, công ty liền ra vấn đề, như vậy những cái đó lương cao mời tới công nhân cũng liền không tồn tại tất yếu. Nghe Tư Dật đạm nhiên mà tự tin nói, Tống An Nhiên môi đỏ hơi câu, cùng Tư Dật ở chung càng sâu, nàng thật sự có thể phát hiện Tư Dật cùng nàng dĩ vãng trong trí nhớ tự đại nam nhân hoàn toàn bất đồng, xem ra phía trước nàng, thật đúng là chính là bị ấn tượng đầu tiên cấp lầm đạo. Xe tiếp tục vững vàng chạy, một lát sau, xe đã ở điện ảnh ngoài thành dừng lại, Chu Nôn cùng Trương Lệ hai người đã ở bên ngoài dừng lại, chờ Tống An Nhiên vừa xuống xe, lập tức liền đón đi lên, bên người còn mang theo mấy cái bảo tiêu. Tống An Nhiên hướng điện ảnh thành bên nhìn thoáng qua, liền thấy được không ít khiêng camera phóng viên cùng với giơ thẻ bài các fan. Này đó là, bởi vì ngày hôm qua kia ảnh sân khấu duyên cớ, này đó fans được đến tin tức liền tổ chức tới tham ban, trong đó không ít là ngươi tiểu thiên sứ nguyên lão cấp nhân vật, ta liền nghĩ chờ ngươi tới xử lý. Chu Nôn ở Tống An Nhiên bên thai thấp giọng nói, ta qua đi trông thấy bọn họ. Tống An Nhiên nghe xong, hướng tới những cái đó fans nhìn thoáng qua, hôm qua mới nói này đó fans đều là tiểu thiên sứ, không nghĩ tới hôm nay liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nghe được Tống An Nhiên nói, Chu Nôn cùng Trương Lệ liền cùng nhau mang theo Tống An Nhiên hướng fans nơi địa phương đi đến. Nhìn một màn này, các phóng viên vẫn chưa đi lên đem Tống An Nhiên đám người vây quanh, mà là đem ban đầu ngắm nhìn ở Tư Dật trên xe màn ảnh quay lại tới rồi Tống An Nhiên lấy này phần thượng, răng rắc thanh âm ở đây trung vang lên. Cả mạ giặt chụp ảnh thanh âm vẫn chưa ảnh hưởng đến Tống An Nhiên cùng với fans gặp nhau. Đương các fan gần gũi nhìn Tống An Nhiên khi, đoàn người không tự giác mà kích động lên, này hoàn toàn là linh khoảng cách tiếp xúc chính mình thần tượng A. Hơn nữa, An Nhiên nữ thần hình như là Tố Nhan A. Thật không hổ là nữ thần, liền Tố Nhan đều như vậy Mỹ. Các ngươi hảo, ta là Tống An Nhiên. Đứng yên sau, Tống An Nhiên đối với trước mắt các fan chào hỏi nói. An Nhiên nữ thần hảo. Nữ thần hảo. Bất đồng thanh âm từ mỗi người trong miệng buột miệng thốt ra, thần sắc đều mang theo rõ ràng kích động, làm sao bây giờ. An Nhiên nữ thần thanh âm cũng hảo hảo nghe. Trước mắt này đàn fans ở nhìn đến Tống An Nhiên thời điểm hoàn toàn liền trở thành một đám si hán, ở cao nhan giá trị trước mặt, lý trí gì đó, đều là mây bay. Nhìn này đó các fan biểu tình, một bên Chu Nôn cùng Trương Lệ không tự giác mà cười. Hảo đi, bọn họ ở lần đầu tiên nhìn thấy Tống An Nhiên thời điểm cũng từng bị kinh diễm tới rồi, nhưng theo Tống An Nhiên lâu như vậy, thậm chí gặp qua nàng càng mị thời điểm, đối mặt Tống An Nhiên đã có thể bình tĩnh. Này đó fans bình thường đại đa số thời gian đều là ở trên mạng nhìn đến Tống An Nhiên, cho dù từng nhìn đến, đại khái cũng là cự ly xa ngắm đến vài lần, nhưng hiện tại loại này tiếp xúc gần gũi, rõ ràng nhìn đến Tống An Nhiên mỹ nhan khi, sẽ kích động cũng là bình thường. Tống An Nhiên đối với này đó fans biểu hiện cũng không nói thêm cái gì, chính là lẳng lặng chờ đợi bọn họ hoàn hồn. Này đó các fan ở yên lặng mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên một lát sau lục tục mà thu hồi chính mình chăm chú vào Tống An Nhiên trên mặt tấm mắt, a a a. Thật đúng là chăm xem không nề a. Bất quá, bọn họ biểu hiện có phải hay không có chút mất mặt. Như vậy nghĩ, tấm mắt không khỏi mà rời về phía Tống An Nhiên đôi mắt, đương nhìn đến nơi đó đầu mang theo đạm nhiên ý cười khi, này đó fans trên mặt lộ ra điểm điểm đỏ ửng. Không cần dùng như vậy ánh mắt xem bọn họ làm, bọn họ sẽ bị điện vượng. Tựa hồ là nghe được bọn họ tiếng lòng, Tống An Nhiên đối với bọn họ trêu chọc nói, các ngươi ngàn dặm xa xôi tới nơi này, chỉ là vì nhìn ta phát ngốc sao. Nghe thế câu nói, các fan đầu tiên là lăng lăng, ngay sau đó, mỗi người trên mặt đều lộ ra tươi cười, Tống An Nhiên nói làm cho bọn họ tâm nhưng thật ra thả lỏng không ít. An Nhiên nữ thần, giúp ta ký cái tên sao. Trong đó một cái mang theo đôi mắt đáng yêu nữ sinh cầm giấy cùng bút đưa cho Tống An Nhiên. Ánh mắt kia hứa ra quang. Đương nhiên có thể. Tống An Nhiên gật gật đầu, theo sau tiếp nhận giấy bút, giống bay phượng múa mà ở mặt trên ký xuống chính mình đại danh. Nữ sinh tiếp nhận lúc sau, nhìn mặt trên thanh tú có thần tự, tâm tình hảo kích động a. Các ngươi muốn sao? Tống An Nhiên đối với người khác tiếp tục nói. Muốn. Ta muốn. Ta cũng muốn. Có người ngẩng đầu lên, dư lại người cũng vội vã nhảy ra chính mình tùy thân mang theo giấy đưa cho Tống An Nhiên. Tống An Nhiên cười. Nhất nhất mà ký xuống tên. Thiêm xong lúc sau, này đàn fans đều thực kích động thu lên. Nhìn những người này kích động bộ dáng, Tống An Nhiên tiếp tục nói, chúng ta muốn hay không chụp ảnh chung. Tiếng nói vừa dứt, các fan lập tức gật gật đầu, cùng nữ thần cùng khung, ngẫm lại đều hảo hưng phân A. Trong đó một người fans cống hiến một người gậy selfie, đoàn người liền ở điện ảnh ngoài thành mặt công khai tự chụp lên. Đương quay chụp vài bức ảnh lúc sau, các fan nhìn ở nơi xa chờ Chu Ngôn cùng Trương Lệ. Trong lòng minh bạch Tống An Nhiên kế tiếp muốn đi đóng phim. Tới phía trước bọn họ thấp thỏm, nhưng hiện tại xác thật cao hứng có thể cùng chính mình thần tượng gặp mặt, còn được đến ký tên cùng ảnh chụp, bọn họ trong lòng đã thực thỏa mãn. An Nhiên nữ thần, ngươi nên đi đóng phim. Mau vào đi thôi. Trong đó một cái fans chủ động mở miệng nói, theo sau, mặt khác fans cũng bắt đầu phụ họa nói. Đúng vậy, đừng đi đã muộn, ảnh hưởng không tốt. Mau vào đi thôi. Này bên ngoài phong lớn hơn nữa, thổi cũng lạnh. Nghe thế sao chi kỷ lời nói, Tống An Nhiên ngay sau đó nói, các ngươi không sai biệt lắm cũng nhanh lên rời đi, các ngươi cũng nói do lớn. Ân ân, nữ thần yên tâm đi, chúng ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Tống An Nhiên gật gật đầu, theo sau xoay người cùng Chu Nôn cùng Trương Lệ hai người hướng tới điện ảnh thành đại môn đi đến. Đi ra không xa, Tống An Nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua này đàn các fan, tâm niệm vừa động, hướng tới Chu Nôn nói nhỏ vài câu. Chu Nôn nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống An Nhiên liếc mắt một cái, theo sau gật gật đầu, dừng lại bước chân, xoay người tiếp tục hướng tới này đàn fans mà đi. Một lát sau, các fan nghe được Chu Nôn nói bọn họ có thể đi vào xem Tống An Nhiên đóng phim thời điểm, một đám kích động đều mau điên rồi. Bất quá, ở đi vào trước, ta phải cùng các ngươi để vài giờ, ở phim trường không thể lớn tiếng ồn ào ảnh hưởng các diễn viên đóng phim, không cần chạy loạn động, không cần lộn xộn hiện trường khí giới, các ngươi có thể làm được này đó sao? Chu Nôn đối với các fan dặn dò nói, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nghe lời. Đáp lời Chu Nôn, mỗi người thần sắc đều thực nghiêm túc. Vậy đi thôi. Chu Nôn nói, theo sau mang theo này đàn các fan im ắng mà tiến vào phim trường. Tiến vào phim trường khi, Tống An Nhiên đang ở đóng phim, tiến vào các fan đều không khỏi phóng nhẹ bước chân. Tìm được một cái thích hợp vị trí lúc sau, đều lẳng lặng mà nhìn Tống An Nhiên biểu diễn. Tống An Nhiên sở đóng vai Tang Trúc tiến vào nhà cái lúc sau. Nhà cái thái thái cùng tam di thái trong lòng đều tâm sinh bất mãn, ở nhập môn nghi thức thượng trực tiếp cấp Tang Trúc năng kham, Tang Trúc bình tĩnh lấy đãi, thuận lợi mà tránh thoát hai vị làm khó dễ, nhà cái gia chủ cũng đối Tang Trúc cơ linh cảm thấy vừa lòng. Trận này kịch chung, mỗi người đều các cụ đặc sắc, mấy cái trước màn ảnh, bắt giữ mỗi người lúc này trên mặt biểu tình, mà từ này biểu tình chung, đều có thể nhìn ra này đó các diễn viên từng người tính cách. Đại thái thái đoan trang, rồi lại ghen ghét lại lần nữa phân đi nàng trượng phu Tang Trúc. Nhị thái thái đạm nhiên, nội tâm có chút để ý chính mình lại ngây thơ. Tam thái thái tùy hứng, ghen ghét Tang Trúc thần sắc không chút nào che giấu. Lần đầu tiên ở hiện trường nhìn này đó các diễn viên biểu diễn, Tống An Nhiên này đàn fans lần đầu tiên cảm giác được chấn động, theo giữa sân tạp, quá thanh âm vang lên, bọn họ nhìn thấy một màn này kết thúc. Một nghỉ ngơi, bọn họ liền nhìn đến Trương Lệ nhanh trong cấp Tống An Nhiên đưa lên áo khoác cùng nước ấm, lúc này mới nhớ tới, Tống An Nhiên đóng phim thời điểm trên người xuyên tựa hồ là sườn xám. Tuy rằng có áo choàng khoác, nhưng là hiện tại loại này độ ấm hạ, thực lanh đi. Mà bọn họ đang xem Tống An Nhiên biểu diễn khi, lại cũng chưa nhận thấy được điểm này. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ đối bao gồm Tống An Nhiên ở bên trong sở hữu diễn viên đều tỏ vẻ ra một mặt bội phục. Diễn viên, tựa hồ ở hưởng thụ ngăn nắp lượng lệ đồng thời, ở sau lưng cũng cất giấu rất nhiều không muốn người biết vất vả. Chờ đến Tống An Nhiên buổi sáng xuất diễn chụp xong, cũng cố ý vị Tống An Nhiên muốn kết thúc công việc. Ở tháo trang sức thời điểm, Quách Đình ngồi ở Tống An Nhiên bên cạnh, dùng tay chống đỡ cằm, cười nói, An Nhiên, ngươi buổi chiều có phải hay không muốn đi quay chụp nữ nhân trang tạp chí? Ân. Tống An Nhiên khẽ lên tiếng. Quách Đình vừa nghe, đệ thấp thanh âm tiếp tục nói, kia, ngươi có thể không thể giúp ta một cái vội? Gấp cái gì? Tống An Nhiên ngoài ý muốn nói, ta thực thích nữ nhân trang tạp chí chủ biên, ngươi giúp ta muốn cái ký tên được không? Nói, Quách Đình từ một bên bao bao rút ra một quyển tạp chí. Mặt trên sở quay chụp ăn mặc tây trang nữ nhân đúng là nữ nhân trang tạp chí chủ biên, cũng là người sáng lập chí nhất, đệ nhất bản nữ nhân trang tạp chí chính là vị này chủ biên tự mình ra trận. Hơn nữa này một quyển tạp chí ở lúc ấy chỉ phát hành 10 vạn sách, Quách Đình trong tay có thể lưu có hơn nữa còn bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, tuyệt đối là trung phân cấp nhân vật. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn về sau tự mình đi tìm nàng ký tên sao? Tống An Nhiên nhìn Quách Đình trong tay tạp chí, hỏi ngược lại. Hắc hắc, trong tay ta còn có một quyển. Nếu ta về sau có thể có cơ hội nói, sẽ cùng nàng lại muôn cái ký tên, sau đó cùng nàng cùng nhau mị mị chụp ảnh chung, ngươi trong tay kia buồn, là ta chính mình dùng để đỡ thèm dùng, đồng thời cũng cổ vũ chính mình, phải hảo hảo nỗ lực. Nói, Quách Đình trong ánh mắt phát ra ra không giống nhau sắc thái, loại này sắc thái gọi là mộng tưởng. Nghe xong Quách Đình nói Tống An Nhiên tâm hơi hơi mà có điều xúc động, mộng tưởng này hai chữ, là nàng từ đệ mấy cá nhân trên người cảm nhận được. Cho dù nghĩ đến, Tống An Nhiên vẫn là tiếp nhận Quách Đình trong tay tạp chí, gật đầu nói, yên tâm, sẽ không quên ngươi ký tên. Vậy làm ơn cho ngươi. Thấy An Nhiên lấy quá tạp chí, Quách Đình vui sướng rời đi. Nhìn Quách Đình bóng dáng, Tống An Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi chính mình ánh mắt, chỉ là tại hạ một khắc, lơ đãng mà cùng Chu Nhược tầm mắt đối thượng, thấy Chu Nhược tầm mắt dừng ở chính mình trong tay nữ nhân trang tạp chí thượng, thuận miệng hỏi, ngươi cũng muốn sao? Chu Nhược bình tĩnh lắc lắc đầu, không cần. Nhìn thấy Chu Nhược thần sắc, Tống An Nhiên giống như vô tình thu hồi ánh mắt. Chờ ta xong trang lúc sau, Tống An Nhiên liền đứng dậy rời đi phòng hóa trang. Mà nguyên bản bình tĩnh tự nhiên Chu Nhược đem tầm mắt một lần nữa trở xuống tới rồi vừa mới Tống An Nhiên sở ngồi vị trí thượng, một mặt suy nghĩ nổi lên trong lòng, nàng có một ngày, cũng sẽ thượng nữ nhân trang tạp chí. Từ phòng hóa trang ra tới, Tống An Nhiên phát hiện nguyên bản nghỉ ngơi khu sở ngốc các fan đã rời đi, trong lòng đột nhiên thấy ngoài ý muốn. Bọn họ làm ta chuyển cáo ngươi, bọn họ hôm nay thực vui vẻ, còn có, làm ngươi tiếp tục nỗ lực, bọn họ sẽ vinh viên ở ngươi phía sau duy trì ngươi. Chu Nôn thuật lại những lời này thời điểm, nói chính hắn đều kích động lên. Ta đã biết. Rũ xuống mi mắt, Tống An Nhiên trong ánh mắt tẫn hiện kiên định, có lẽ, theo đuổi mộng tưởng sẽ là một kiện rất tốt đẹp sự. Kia nàng đấy lòng mộng tưởng rốt cuộc là cái gì đâu. Các loại ý tưởng ở trong đầu qua một vòng, Tống An Nhiên đều còn không có suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại nàng có mục tiêu, nhưng mộng tưởng đối với nàng tới nói tựa hồ có chút xa xôi. Bất quá, nàng tin tưởng, một ngày nào đó, nàng sẽ biết. Buổi chiều, đương Tống An Nhiên đi trước nữ nhân trang tạp chí phòng làm việc khi, một vị nữ sinh ở trước máy tính mặt không ngừng đánh bàn phím, một lát, vừa lòng mà nhìn chính mình viết ra tới đồ vật, đem nội dung dán ở nổi tiếng nhất giải trí diễn đàn Sao Trời Sau, kích động chờ đợi chính mình thiệp mới nhất hồi phục. 156. Chỉ chốc lát sau, không ít ở Sao Trời trên diễn đàn đi dạo các vong hưu rất là nhanh chóng phát hiện một cái thiệp, rất đơn giản một cái đề mục nói chuyện ta thích minh tinh. Bởi vì mang theo lưu chữ, không ít vong hưu vẫn là điểm đánh đi vào. Thiệp lại như thế này viết. Hôm nay hậu viện hội tổ chức đi tham ban, ta may mắn trở thành trong đó một viên, nguyên bản chúng ta cũng chỉ là muốn bên ngoài gần gũi thấy liếc mắt một cái chính mình thần tượng, lại không nghĩ rằng, nữ thần tiến lên đây theo chân bọn họ chào hỏi, gần gũi nhìn An Nhiên nữ thần mỹ nhan. Cả người bị nàng kinh diễm tới rồi, nữ thần tố nhan chiếu hảo mỹ, theo sau nữ thần trả lại cho chúng ta ký danh, còn chụp ảnh chung, khi đó quả thực hạnh phúc đã chết. Càng chủ yếu còn ở phía sau, nữ thần thế nhưng làm chúng ta tiến vào đến phim trường tham ban, ở phim trường xem đóng phim thời điểm, lại một lần bị nữ thần cấp kinh sợ tới rồi, hoặc là nói, bị sở hữu diễn viên đều cấp kinh sợ tới rồi, như vậy lênh thời tiết, bọn họ quần áo xuyên đều không phải rất dày, mọi người đều biết kinh đô thời tiết, ai, nhìn lúc sau. Đã chua xót lại bất đắc dĩ, vì không quấy rầy nữ thần, chúng ta liền trước cáo tử, rời đi thời điểm chúng ta mỗi người trong lòng đều hơi mà có chút trầm trọng, nói thật ra lời nói, ta sẽ thích thượng nữ thần trước hết là bởi vì nữ thần siêu cao nhan giá trị, nhưng là hiện tại, ta đã quyết định, muốn trở thành nữ thần fan náo tản. Nhân đây tuyên cáo, nữ thần là ta thích nhất minh tinh. Cuối cùng hy vọng nữ thần sở diễn vọng tộc có thể lấy bổng đồng đắt dạ tìm, cuối cùng phụ thượng chụp ảnh chung mỹ đồ một chương. Một lâu. Ta còn tưởng rằng là ai. Kết quả là Tống An Nhiên, không tính phấn, cũng không hắc, thuần người qua đường một quả, lớn lên đích sắc rất mỹ. Hai lâu, vọng tộc, lâu chủ xác định không phải tới đánh quảng cáo. Ba lâu, hảo hạnh phúc, ta cũng hảo muốn đi tham ban, chỉ tiếc tọa độ phương Nam, đi kinh đô là ngàn dặm xa xôi. Hy vọng An Nhiên nữ thần có một ngày có thể tới phương Bắc, ta đến lúc đó nhất định đi, bắt tay lâu chủ, ta cũng là fan trung thành một quả. Bốn lâu, hai lâu trong lòng thật âm u. Vọng tộc hiện tại tuyên truyền như vậy cấp lực, còn cần như vậy tuyên truyền sao? Không thấy được dạ tỉnh tốt nhất ánh sáng mặt trời đài truyền hình đã bắt đầu tuyên truyền sao? Còn có, hướng về phía trang khánh đạo diễn thanh danh, dạ tỉnh nhất định không kém đi. Năm lâu, bất quá vọng tộc đánh ra tới phim truyền hình hẳn là cảng khu khẩu vị đi, không biết hợp không hợp bên này người xem khẩu vị đâu. Sáu lâu, cảng khu bên kia không ít phim truyền hình vẫn là so với chúng ta nội địa bên này đẹp rất nhiều, hơn nữa. Lần này vọng tộc đoàn phim đã cùng ánh sáng mặt trời đài truyền hình hợp tác, tin tưởng ánh sáng mặt trời đài truyền hình sẽ không tạp chính mình dạ tỉnh quán quân chiêu bài. Bảy lâu, hy vọng sẽ là một bộ lương tâm kịch, gần nhất vừa lúc kịch hoang, bất quá hiện tại đang xem một bộ 20 khá xinh đẹp, mạnh liệt đề cử. Tám lâu, ha ha, trên lầu mới là mượn mà đánh quảng cáo đi. Đợt, không nói cái khác, chỉ bằng lần này vọng tộc bên trong nam nữ vai chính cùng với nam nữ vai phụ kia nhan giá trị, ta đều sẽ đi xem. Ngày hôm qua những cái đó diễn viên phát ra ảnh sân khấu, mỗi một chương đều có thể đương bình bảo, đừng nói Tống An Nhiên, mặt khác diễn viên chú ý độ cũng hảo cao, tuyệt đối là năm nay chờ mong lương tâm kịch, cho nên LZ đích sắc không xem như tới đánh quảng cáo. Chín lâu, lâu chủ anh, ta cảm thấy trên lầu vài vị có phải hay không ai lâu, ta chỉ là tưởng kể ra một chút ta thích An Nhiên nữ thần tâm tình, bất quá nhìn đến nữ thần tân kịch đại gia như vậy quan tâm, thật sự hảo vui vẻ nột. Mười lâu, lâu chủ đừng khóc. Thích Tống An Nhiên người vẫn là rất nhiều, bất quá cái này diễn đàn các màu minh tinh fans tế tụ, cũng khó tránh khỏi sẽ có mặt khác thanh âm. 11 lâu, đúng vậy, ta cũng thực thích Tống An Nhiên, bất quá là cái lý trí phấn, Tống An Nhiên ủy bổ cùng với quảng cáo còn có phim truyền hình điện ảnh ta đều sẽ chú ý, bất quá ta chờ mong là Tống An Nhiên kế tiếp từ tiểu thuyết cải biên phim truyền hình, còn có 3 tháng liền có thể công bố, hảo chờ mong a. 12 lâu, đồng kỳ đãi, còn có, An Nhiên nữ thần tố nhan vô địch a. Tầng lâu một tầng mà ở trồng lên, đề tài bị mở ra lúc sau, có quan hệ Tống An Nhiên tin tức nhanh chóng thiệp tuyên bố, chỉ chốc lát sau, cái này nhiệt độ pha cao thiệp đã bị quản lý in đỏ thêm tinh, cứ như vậy, tới tinh quang diễn đàn các vong hữu đều chú ý tới cái này thiệp, chú ý người cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Tống An Nhiên cùng vọng tộc vốn là khiến cho một phen nhiệt độ, càng ngày càng nhiều vong hưu ở các đại diễn đàn cùng dán lên tỏ vẻ đối vọng tộc chờ mong, mang theo như vậy nhiệt độ, không ít nhà máy hiệu buôn sôi nổi mà tìm tới ánh sáng mặt trời đài truyền hình, hy vọng có thể mua vọng tộc trung gian quảng cáo bá ra thời gian, trong đó lớn nhất bút tích không gì hơn Tống An Nhiên đại ngôn kéo bội công ty, ái sĩ công ty cùng với Thôi Sán Châu Náu, Nhạc Khê cũng bắt được cơ. Hội này, cũng vì thiên nhiên Mỹ ra mua một cái trung gian quảng cáo khi đoạn. Mà ở quảng cáo thương đại lượng dũng mãnh vào ánh sáng mặt trời đài truyền hình sau, căn cứ truyền thông không hoàn toàn lộ ra, lần này ánh sáng mặt trời đài truyền hình cùng vọng tộc đoàn phim bằng vào này đó quảng cáo, thu vào liền dự đánh giá cao tới 200 triệu. Ở ngày 8 tháng 3, đương nữ nhân trang tạp chí tuyên bố khi, này một kỳ tạp chí dẫn phát rồi tân một vòng mua sắm chiều dâng. Đầu khan 10 vạn sách, ở vừa mới phát hành 2 cái giờ nội bị đoạt bán mà không, thậm chí, có chút nhân tài vừa mới được đến tin tức, cũng đã phát hiện đã không tạp chí sở bán. Không ít Tống An Nhiên fans đều sôi nổi mà ở nữ nhân trang tạp chí hạ yêu cầu thêm khan. Ở như vậy nhiệt độ dưới, nữ nhân trang tạp chí lập tức quyết định thêm ấn 10 vạn sách, mà nữ nhân trang tạp chí chủ biên càng là bắt được cơ hội này, tuyên bố sắp sẽ ra 100 sách bìa cứng bản, mà còn chưa đẩy ra, ở trên mạng cầu thu mua giá cả cũng đang không ngừng mà bỏ lên. Nay một ít, đều cũng đủ thuyết minh Tống An Nhiên hiện tại ở giới giải trí cùng với công chúng trước mặt nhiệt độ. Mà đối với nữ nhân trang bìa mặt Tống An Nhiên, một cái nổi danh hình tượng thiết kế sư ở nàng ấy bổ thượng như vậy viết nói. Một bộ thanh y yể. Nhiễm liền một cây phương hoa. Hai tay háo ánh trăng. Kể ra tuyệt thế phong nhã. Hành tàu ở mùi thơm năm xưa. Người mặc sườn xám nữ tử. Vĩnh viễn là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Ở câu thơ cuối cùng, còn tặng kèm chính là Tống An Nhiên mấy chương ăn mặc sườn xám ảnh chụp. Cho nên, thơ trung sở chỉ người là ai, đã có thể rõ ràng mà hiện ra. Vài món sự mệt thêm ở bên nhau. Tống An Nhiên ba cái tên ở lâu dài chú ý lúc sau lại lần nữa lấy bùng nổ tư thái tiến vào mọi người tầm nhìn, Tống An Nhiên nhân khí chưa từng có bạo trướng. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Hoàn Thế công ty cảm giác cao hứng đồng thời, trong lòng cũng dâng lên từng trận mà cảnh giác. Vật cực tất phản, thịnh cực tất suy. Nhiều như vậy vong hưu ở cổ suý Tống An Nhiên, luôn có một loại hư hào phủng cao cảm giác, khó tránh khỏi không phải có người ở sau lưng thao tác kết quả. Dưới tình huống như thế, Hoàn Thế công ty chỉ có thể yêu cầu Trung Nôn cấp Tống An Nhiên hạ thấp một ít tỷ lệ lộ diện, có đôi khi không phải tỷ lệ lộ diện càng cao chính là càng tốt, xuất hiện ở công chúng trước mặt nhiều, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít lăng xê dèm pha. Mà thu được tin tức Trung Nôn lập tức đem công ty cái này nhắc nhở chuyển cáo cho Tống An Nhiên. Tống An Nhiên trong tay kịch bản bởi vì Trung Nôn nói bông, này hai ngày truyền thông cùng với vong hữu cổ suý, nàng đích sát sắc cũng cảm giác được một mặt khác thường. Phá hủy một người biện pháp tốt nhất trừ phi bôi đen lúc sau. Còn có thổi phồng. Nhiều ít nhập hành không lâu mình tinh bởi vì bị công ty cùng với fans thổi phồng mà đã quên tự mình, lâm vào ở kỳ quái trong thế giới không thể tự kiềm chế, như vậy kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị vứt bỏ. Phương thức này tại hậu cung chung có lẽ có thể gọi là phùng sát. Cùng công ty nói, trong khoảng thời gian này trừ bỏ đóng phim ngoại, ta sẽ không ra ngoài, cũng sẽ không tiếp thu truyền thông phỏng vấn, đến nỗi truyền thông bên kia, đại khái yêu cầu ngươi hoa chút thời gian cùng tinh lực, hơn nữa. Đoàn phim lại không phải ta một người tin tức có thể viết. Tống An Nhiên nghĩ, ánh mắt đầu hướng cách đó không xa đang ở đóng phim Quyết Đình, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài A. Ân, ta minh bạch. Chú luôn hướng tới Tống An Nhiên gật gật đầu, theo nàng ánh mắt nhìn về phía Quyết Đình, Quyết Đình diễn nghệ con đường sẽ đi như vậy thuận lợi, trừ bỏ Quyết Đình tự thân thiên phú cùng với nỗ lực ở ngoài. Tống An Nhiên này một vị ẩn hình chỗ rửa cũng ra không ít lực, không thể nghi ngờ nói, Quyết Đình là may mắn. Nhìn chú luôn thần sắc. Tống An Nhiên liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng nàng tưởng nói chính là, nàng giúp Quách Đình không chỉ là bởi vì Quách Đình là nàng tán thành bằng hữu, càng quan trọng là, Quách Đình trên người một ít sở chưa từng có được đồ vật mang cho nàng một chút xúc động làm nàng muốn Quách Đình cũng có thể đạt được thành công. Có lẽ, Quách Đình hiện tại thành tựu so ra kém nàng, nhưng là tương lai đâu. Theo sau ánh mắt chuyển qua Chu Nhược trên người, Chu Nhược tiến bộ cũng là đáng sợ, từ Chu Nhược thực lực liền có thể biết Chu Nhược nhất định sẽ là đã chịu thế kỷ công ty truy phủng. Này một kỳ tân nhân, nếu không có nàng này một vị có bối cảnh tự nhiên đâm ngang, Quách Đình cùng Chu Nhược vài vị thật đúng là có khả năng trở thành này một kỳ siêu cấp tân tú. tuy rằng hiện tại danh khí cũng còn có thể, nhưng trung quy vẫn là bị người đè ép một đầu. Nhưng Tống An Nhiên nhưng thật ra cho rằng, bị người đè ép một đầu, đối với có thiên phú tân nhân tới nói, chưa chắc không có chỗ tốt, liền tỉ như nàng, nếu là thời thời khắc khắc bị một người đè nặng, cũng sẽ nhịn không được mà muốn phấn khởi tiến lên, nỗ lực đem nàng áp trở về. Mặc danh, Tống An Nhiên có chút chờ mong. Mà từ một ngày này khởi, truyền thông bắt đầu rất khó bắt giữ đến Tống An Nhiên thân ảnh, tuy rằng bọn họ chi gian chịu quá công đạo, nhưng cũng không nghĩ tới Tống An Nhiên liền cái thân ảnh đều nhìn không tới. Căn cứ bọn họ được đến một ít tin tức, Tống An Nhiên trong khoảng thời gian này tới nay, không chỉ có ở chụp vọng tộc, còn có thích khách, thậm chí còn hồi trường học thi lại năm trước cuối kỳ khảo thí. Tống An Nhiên đi nhiều như vậy địa phương, bọn họ thế nhưng một cái đều bắt giữ không đến. Rốt cuộc là Tống An Nhiên tránh né công phu thật tốt quá, vẫn là bọn họ truy tung năng lực quá kém. Ý tưởng ở trong đầu xẹt qua, ở đây mỗi cái phóng viên ở trong lòng yên lặng nói, nhất định là Tống An Nhiên trốn truyền thông công phu thật tốt quá. Nhìn thường thường có đoàn phim ra vào điện ảnh thành đại môn, các phóng viên một trận thất bại. Mà các phóng viên không phát hiện chính là, Tống An Nhiên thân ảnh liền xen lẫn trong đó một cái đoàn phim đội ngũ chung, ở các phóng viên không để ý thời điểm, trực tiếp thượng một chiếc bình thường màu đen xe hơi. Vừa lên xe, Tống An Nhiên liền cởi ra mang ở trên đầu mũ cùng khẩu trang, như vậy trang phẫn ở xuân đông như vậy mùa cũng không phải thực rõ ràng, Tống An Nhiên nên may mắn hiện tại không phải mùa hè cho nên không dẫn người chú ý. Nếu không thật đúng là khó ở này đó phóng viên trước mặt che giấu qua đi. Đều như vậy 20 ngày qua, còn chưa đủ. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên vừa lên xe liền rút đi trên người trang trí khi, không khỏi mà nói, kỳ thật, làm hắn đoán niệm chính là, này hơn 20 thiên hắn cùng Tống An Nhiên ở chung thời gian chỉ có ở trên xe đón đưa nàng một đoạn thời gian cùng với ngẫu nhiên đi đặng ra làm khách nhật tử. Này đối với vừa mới kết giao nam nữ tới nói, ở bên nhau thời gian không cảm thấy có chút thiếu sao. Đêm nay vọng tộc đầu bá sau liền không sai biệt lắm. Tống An Nhiên quay đầu nhìn Tư Dật căng chặt khuôn mặt tuấn tú, tiếp tục nói, bất quá, ai làm ngươi tìm một cái làm mình tinh bạn gái đâu. Như công ty cùng nàng dự đoán như vậy, đích xác có người ở sau lưng rào thủy, một ít trên diễn đàn nương nàng bò lên mức độ nổi tiếng khai không ít thiệp, có không ít đều chỉ ra nàng hiện tại lửa nóng bất quá cùng phía trước giống nhau là ở lăng xê vọng tộc thôi, chỉ cần nàng một có tân tác phẩm, liền nhất định muốn lăng xê. Tuy rằng này thiệp bởi vì nàng gần đây điệu thấp không có lộng đại, nhưng là này quen thuộc ngữ khí cùng chỉ trích phương thức làm Tống An Nhiên không thể không nghĩ tới kia dấu ở phía sau màn độc thủ. Càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là, còn có người cầm nàng quay chụp nữ nhân trang tạp chí tiêu thụ lượng cùng Hồng Thanh tiêu thụ lượng ở làm đối lập, nơi trốn còn có làm thấp đi Hồng Thanh ý vị. Cái này thiệp ở phía trước mấy ngày đích sắc còn nhấc lên một trận sóng gió, bên trong còn có người nói Tống An Nhiên lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Như toan chân dẫm quốc tế minh tinh cho chính mình gia tăng thể diện, cuối cùng cũng là vì truyền thông lâu không có Tống An Nhiên tin tức. Mà dần dần biến mất, rốt cuộc, chính chủ đều không ở, bọn họ nháo cái gì đâu. Từ nay một kiện cực kỳ sự tình đơn giản, Tống An Nhiên liền minh bạch, kia tránh ở sau lưng người cũng không có tính toán thu tay lại, hắn còn ở không biết góc ở yên lặng mà ngủ đông. Cho nên, ở không tìm ra người này phía trước, nàng có thể lựa chọn điệu thấp chút, ngẫm lại này hơn 20 thiên. Đối phương có khả năng rõ ràng muốn giẫm nàng, lại giẫm không đi xuống sắc mặt khi, tâm tình của nàng liền ngoài ý muốn hảo đâu. Nghe ngươi nói như vậy, đảo như là ta sai. Nghe Tống An Nhiên nói, Tư Dật nghiêm trang nói, dùng hắn thanh lanh tiếng nói nói này đó chứa đầy oán niệm nói nghe thật là có không giống nhau cảm giác. Tống An Nhiên nghe, suy nghĩ liền xoay trở về, nhịn không được câu môi cười, chỉ có thể nói, yêu đương thời cơ không đúng a. Theo sau, ở câu được câu không nói chuyện phiếm chung, xe đã ở đặng gia biệt thự trước dừng lại. Lúc này, Tư Dật ánh mắt liền nhìn về phía ngừng ở hắn phía trước một chiếc xe, ánh mắt một đốn, đó là ông ngoại xe. Làm sao vậy? Nhìn Tư Dật thất thần, Tống An Nhiên dò hỏi. Ta ông ngoại xe. Tư Dật trầm mặc một lát sau, đáp. Vệ lao gia tử. Nhắc tới Tư Dật ông ngoại, Tống An Nhiên liền nghĩ tới lần trước vệ lao gia tử mang theo Tư Dật tới đặng gia cảnh tượng, thượng một lần là tới thế Tư Dật thổ lộ. Lúc này đây đâu? Vậy ngươi cùng nhau sao? Tống An Nhiên hỏi, nàng cảm thấy. Nhiệt tình vệ lao gia tử có chút hồn không được. Hơn nữa, đây là nàng cùng Tư Dật kết giao tới nay lần đầu tiên chính thức thấy Tư Dật trưởng bối đi. Tư Dật đơn giản ứng một cái ân tự, theo sau cùng Tống An Nhiên hai người cùng nhau tiến vào đặng gia. Vừa tiến vào gia môn, hai người liền nhìn đến ba vị lao gia tử ở bên nhau nói chút cái gì, Tưởng Lệ cũng ở một bên đợi lẳng lặng nghe bọn hắn chi gian nói chuyện. Nhìn đến hai người, vệ lao gia tử dẫn đầu đối với Tư Dật cùng Tống An Nhiên hai người vây vây tay, Tiểu Dật, An Nhiên. Lại đây, lại đây. Nghe vậy, hai người theo lời tiến lên. Vệ lao gia tử ở hai người tới gần lúc sau, tiếp tục nói, Tiểu Dật, hôm nay tới, ta là cùng An Nhiên trưởng bối nói chuyện các ngươi hôn sự, ngươi tuổi cũng không nhỏ, tuy rằng An Nhiên còn nhỏ, hiện tại còn chưa tới kết hôn tuổi, nhưng các ngươi có thể trước đính hôn A. Tống An Nhiên tốt như vậy cháu ngoại tức phụ, hắn đương nhiên cũng hảo hảo giúp đỡ nhà mình cháu ngoại trước đem người cấp định ra tới. Trước hai ngày, hắn còn nghe chính mình mấy cái lao đồng bọn nói, nếu không phải bởi vì Tống An Nhiên đã cùng Tư Giật kết giao, bọn họ thật đúng là muốn đem Tống An Nhiên giới thiệu cho nhà bọn họ tôn tử. Hơn nữa, giới giải trí Mỹ Nam nhóm nhiều như vậy, nếu là Tống An Nhiên một không cẩn thận cùng vị nào nam minh tinh bởi vì diễn mà nhìn vừa mắt làm sao bây giờ. Cho nên, vì tránh cho nhà mình cháu ngoại tình địch trở nên càng ngày càng nhiều, vẫn là sớm một chút định ra tới tương đối hảo, nhà hắn cháu ngoại trừ bỏ Tống An Nhiên, đời này chỉ sợ cũng chướng mắt mặt khác nữ nhân đi. Đính hôn. Hai chữ rõ ràng mà khắc sâu ở Tống An Nhiên trong đầu xẹt qua, vị này vệ lao gia tử thật đúng là trực tiếp a, lần đầu tiên tới hy vọng nàng cùng Tư Giật kết giao, lần thứ hai tới, liền muốn nàng cùng Tư Giật đính hôn. Ông ngoại, hiện tại nói này đó còn quá sớm. Tư Giật nhìn thoáng qua Tống lao gia tử cùng Đặng lao gia tử trầm mặc liên tưởng, lập tức nói, hiện tại vừa mới kết giao không bao lâu, nhà mình ông ngoại động tác quá nóng nảy. Nghe được Tư Giật nói, vệ lao gia tử có trong nháy mắt kinh ngạc, ngươi không nghĩ muốn đem An Nhiên cưới về nhà sao? Tưởng, nhưng không phải hiện tại. Tư Giật nhàn nhạt nói, hắn cũng muốn Tống An Nhiên cả đời làm bạn ở hắn bên người, nhưng hắn minh bạch, hiện tại cũng không phải tốt nhất thời cơ, hắn không nghĩ dọa đi nàng. Vệ lao nhân, tiểu bối sự khiến cho bọn họ tiểu bối chính bọn họ quyết định là được, chúng ta đừng nhọc lòng. Tống lao gia tử ở Tư Giật nói âm rơi xuống hết sức, vội vàng mở miệng nói. Nhưng, đừng chính là, ngươi hôm nay thật vất vả tới một chuyến, chúng ta cùng nhau uống một chén. Tống lao gia tử trực tiếp cắt đứt vệ lao gia tử nói, theo sau đối với hắn xử một ánh mắt, không thấy được một bên Đặng lao nhân mặt đều hắc thành cái dạng gì sao. Thu được Tống lao gia tử tầm mắt, vệ lao gia tử hướng tới Đặng lao gia tử nhìn thoáng qua, sau đó ứng hạ. Ba vị lao gia tử rời đi, trong sân không khí lập tức thả lỏng lại. Vừa mới còn làm bộ nói chuyện phiếm mấy người phụ nhân lúc này lập tức nhìn về phía Tống An Nhiên cùng Tư Giật. Tư Giật, An Nhiên, lại đây ngồi xuống đi. Tường Lệ chỉ vào phía trước không sofa, đối với Tư Giật cùng Tống An Nhiên nói. An Nhiên cùng Tư Giật đối xem một cái, tiến lên ngồi xuống trên sofa. Các người hai người đối tương lai có tính toán gì không không có. Tường Lệ trực tiếp hỏi, tuy rằng lời nói là đối với hai người hỏi, nhưng tầm mắt nhưng vẫn chăm chú vào Tư Giật trên người. Mà nàng nói vừa xong, Tư Giật liền tiếp theo nói, về sau đính hôn kết hôn ta đều tôn trọng An Nhiên cùng với các ngươi ý kiến. Nghe được ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi, An Nhiên bây giờ còn nhỏ, còn không có định tính, ta tưởng lưu nàng lớn một chút lại nói, ít nhất, cũng đến An Nhiên tốt nghiệp đại học đi. Tường Lệ nghe Tư Giật nói, rất là vừa lòng gật gật đầu. Ân. Nghe được tốt nghiệp đại học ba chữ, Tư Giật như cũ mặt không đổi sắc đáp, chỉ là, hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, đại khái chỉ có chính hắn đã biết, bất quá hắn minh bạch. Tưởng Lệ ý tứ đại khái cũng là Đặng lao gia tử ý tứ. Tống An Nhiên vào lúc này, không khỏi mà quay đầu nhìn thoáng qua Tư Giật sườn mặt, ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, ly nàng tốt nghiệp đại học còn có 3 năm nhiều, cái này đủ Tư Giật chờ. Nghĩ, Tống An Nhiên trên mặt nhịn không được lộ ra vui sướng khi người gặp họa mỉm cười. Đúng lúc này, Tư Giật đột nhiên quay đầu tới, đem Tống An Nhiên trên mặt cảm xúc thu hết đáy mắt, hai mắt tương đối, Tư Giật ánh mắt hơi trọn, mang theo khác ý vị, Tống An Nhiên lấy còn lại là ra vẻ đạm nhiên rời đi tầm mắt. Tới rồi buổi tối, ăn qua cơm chiều lúc sau, Tống An Nhiên đưa vệ lao gia tử cùng Tư Giật ra tới. Ngồi trên xe, vệ lao gia tử đối với Tống An Nhiên hòa ái chào hỏi nói, An Nhiên, ta đi trước, về sau nhiều cùng tiểu giật tới trong nhà chơi a. Người nhà chi gian, nên nhiều hơn đi lại mới đúng. Vệ gia gia, ta sẽ. Tống An Nhiên hướng tới vệ lao gia tử đáp. Nghe được Tống An Nhiên nói, vệ lao gia tử vui vẻ gật gật đầu, theo sau phân phó tài xế lái xe. Đem một chỗ thời gian giao cho Tống An Nhiên cùng Tư Giật, đêm không trăng cao, trai đơn gái chiếc, lưu luyến chia tay, cỡ nào tốt đẹp hình ảnh a. Trên đường cẩn thận. Vệ lao gia tử sở chờ mong lãng mạn cảnh tượng cũng không xuất hiện, Tống An Nhiên chỉ đối với Tư Giật khô cằn nói như vậy một câu. Ân. Tư Giật cũng cứ như vậy đáp lời Tống An Nhiên, sau đó lên xe. Hai người chi gian ở chung cũng không như vậy lãng mạn, nhưng cũng hứa, như vậy ở chung phương thức mới càng thích hợp bọn họ. Chờ đến Tư Giật xe rời khỏi sau, Tống An Nhiên xoay người về tới phòng trong. Mới vừa tiến phòng, đã bị Tưởng Lệ cấp tiếp đón qua đi. An Nhiên, vọng tộc đệ nhất tập muốn phát sóng. Mau tới đây. Nghe được lời này, Tống An Nhiên lập tức đi qua, vọng tộc đệ nhất tập thế nào nàng cũng rất tò mò. Cũng không biết vọng tộc đệ nhất tập Dạ Tình sẽ như thế nào đâu. Không thể không nói, Tống An Nhiên ở một khắc, thật đúng là có chút khẩn trương, bởi vì đây là nàng độc diễn chính đệ nhất bộ phim truyền hình. 157. Tối nay, vô số người tụ tập ở TV trước quan khán này bộ tại đây đoạn thời gian thanh danh hách khởi vọng tộc, hấp dẫn khán giả không chỉ có là có Tống An Nhiên vị này đề tài nữ vương, còn có trung thanh niên đồng lứa ảnh đế cấp diễn viên chiêm duy, cùng với kịch trung không ít đại tân sinh cao nhan giá trị diễn viên. Phim truyền hình trước mặc kệ đẹp hay không, diễn viên chính các vai phụ cao nhan giá trị vẫn là có thể dẫn đầu hấp thu một số lớn nhan giá trị phấn, cho nên ở 7 điểm chính thức phát sóng trước, không ít người xem đã canh giữ ở TV trước. Cùng lúc đó, không ít người cũng ngồi canh ở tinh quang trên diễn đàn chuyên môn thảo luận đêm nay vọng tộc bá gia tình huống thiệp, phim truyền hình sao. Bọn họ thích nhất một bên xem một bên phun tảo. Khi Trung ương đài truyền hình bản tin thời sự tiếp âm sau khi chấm dứt, vọng tộc trước tiên treo lơ rốt cuộc bắt đầu bá gia. Đường treo lơ chung xuất hiện một cái hoa đán hát tuồng thời điểm, mọi người nhìn Tống An Nhiên rất sống động sướng kinh kịch, không khỏi mà thảo luận khai. Đây là Tống An Nhiên chính mình sướng. Vẫn là ghi âm. Rất dễ nghe. Hẳn là ghi âm đi. Nay kinh kịch như vậy khó, Tống An Nhiên hẳn là không quá khả năng học quá. Cho dù không phải Tống An Nhiên sướng, kia khẩu hình, tư thế, ánh mắt đều thực không tồi à, đặc biệt là ánh mắt, đặc biệt sinh động, cùng những cái đó hát tuồng khúc hoa đán so sánh với một chút cũng không kém đâu. Tống An Nhiên kỹ thuật diễn hảo quả nhiên danh bất hư truyền. Chờ treo lơ qua đi lúc sau, trong TV truyền phát tin liền thành quảng cáo, có người đã tính toán thừa dịp quảng cáo thời gian soát di động, nhưng lại là ngạnh sinh sinh bị kế tiếp quảng cáo cấp hấp dẫn ánh mắt. Chu Quang Đan sen yến hội đại sảnh, tây trang thuộc gia nam nhân, thướt tha nhiều vẻ nữ nhân, tinh xảo mỹ thực, say lòng người rượu vang đỏ. Hết thể tương đắc ánh trương, âm nhạc thanh khởi, mọi người ở sân nhảy bên trong nhẹ nhàng khởi vũ. Đúng lúc này, đại môn đột nhiên mở ra, một đạo thân ảnh từ ngoài cửa chậm rãi bước vào tới rồi yến hội đại sảnh. Một bộ màu đen lễ phục, bả vai khoác bạch cừu áo choàng, hắc bạch tương ứng, để cho người chú ý chính là màu đen lễ phục cổ áo sứ sở nạm thôi sán kim cương. Toàn bộ cổ áo vì thôi sán kim cương được hẳm, ở giản lược đồng thời lại có vẻ xa hoa, ánh mắt thượng gì, liền thấy được Tống An Nhiên kia trường tinh xảo không thể bắt bẻ khuôn mặt, ở ánh đèn chiết xạ hạ, làn da có vẻ càng thêm nhuận bạch mà giàu có ánh sáng, tại đây một khắc, làm người cảm thấy, hai người phối hợp ở bên nhau tựa hồ cũng, có thể đem toàn bộ đêm tối chiếu sáng lên. Quá Mỹ, người Mỹ quần áo cũng Mỹ, có thể không đẹp sao. Cái này lễ phục thượng nạm 520 viên kim cương. Giá trị hơn 1.000 vạn, kéo bội lễ phục dạ hội, quả nhiên là điệu thấp xa hoa. 520, chưa ý cũng thực hảo a. Ha ha, có lẽ ngày mai trên mạng sẽ có cái này lễ phục dạ hội cùng khoản. Nếu là có lời nói, đi mua một kiện. Ở mọi người thảo luận hạ, kéo bội lễ phục dạ hội quảng cáo đã kết thúc, khẩn tiếp mà đến chính là thiên nhiên Mỹ ra quảng cáo, mà người phát ngôn, như cũng là Tống An Nhiên, trên mạng lại lần nữa thảo luận lên. Kế tiếp, ái sĩ Dương Bao, người phát ngôn Tống An Nhiên. Lại tiếp theo, thôi sán châu đáo, người phát ngôn Tống An Nhiên. Đương nhìn liên tục mấy tắc đều là Tống An Nhiên quảng cáo khi, các vong hữu bị này cường đại quảng cáo đội hình cấp lộng ngây dại, này Tống An Nhiên là ở bá bình tiết tấu A. Bất quá, lấy Tống An Nhiên Mỹ nhan bá bình, người đáng ghét nhưng thật ra rất ít. Mà cùng người trẻ tuổi hiểu được lên mạng không giống nhau, một ít người già và trung niên nhận thức minh tinh đại bộ phận thời điểm đều là thông qua TV. Khi bọn hắn nhìn quảng cáo chung Tống An Nhiên đều không khỏi mà đối với chính mình bên cạnh cháu trai cháu gái nói nha đầu này lớn lên không tồi nói. Những người này vừa nghe, nhìn lại quảng cáo chung Tống An Nhiên, đều không tự giác mà hơi mỉm cười, này giới giải trí đệ nhất mỹ nhân, có thể lớn lên kém sao. Lúc này, ánh sáng mặt trời đài truyền hình tại đây đoạn thời gian không ngừng mà ở thống kê xem quảng cáo giai đoạn dạ tìm, này nhất thống kê, hoàn toàn bị dọa sợ, như vậy cao dạ tìm, thật đúng là ra ngoài người ngoài ý liệu. Đương số liệu thượng truyền cho cao tầng sau, ánh sáng mặt trời đài truyền hình đài trường nhìn này đó số liệu, trong lòng bản tính đánh bạch bạch vang, hắn nhưng thật ra cảm thấy, lần này quảng cáo thu phí còn thu thấp. Bất quá không quan hệ, về sau, chỉ cần Tống An Nhiên diễn phim truyền hình, bọn họ đài truyền hình nhưng thật ra có thể suy xét tiến cử. Lúc này, Đặng gia, Đặng Nguyên về nhà thời điểm phim truyền hình cũng còn không có phát sóng, nhìn người một nhà đều vây quanh ở sofa trước chờ vọng tộc đầu bá, hắn cũng ngồi xuống cùng nhau bồi. Mà khi hắn nhìn phim truyền hình phát xong trước không ngừng lăn lộn mấy tắc quảng cáo khi, ánh mắt dần dần mang lên kinh ngạc, quay đầu liền nhìn Tống An Nhiên. An Nhiên, ngươi năm nay đến bây giờ thu vào có bao nhiêu? Phía trước không có gì cảm giác, hiện tại ngẫm lại, lúc này mới vừa 4 đầu tháng, An Nhiên thu vào hắn thô sơ giản lược tính toán, ít nhất ở ngàn vạn trở lên, này đối với một cái vừa mới xuất đạo không lâu tân nhân tới nói, quá nghịch thiên. Hắn năm nay trộm lười, chỉ đã phát một cái đơn khúc MV, buổi biểu diễn khai một cái. Đại ngôn mấy cái quảng cáo, thu vào cũng vừa mới quá 2.000 vạn mà thôi. Hiện tại, cùng Tống An Nhiên một so, tức khắc có loại bị nghiền áp cảm giác, rốt cuộc, hắn là lão nhân, Tống An Nhiên là tân nhân. Nghe được Đặng Nguyên hỏi Tống An Nhiên thu vào, ở đây những người khác cũng nhìn phía Tống An Nhiên, có hai nhà cổ phần, An Nhiên hẳn là không thiếu tiền, bất quá bọn họ cũng rất tò mò Tống An Nhiên rốt cuộc kiếm lời nhiều ít. Cảm giác được mấy song tầm mắt xoát xoát địa dừng ở trên người mình, Tống An Nhiên hồi tưởng một chút nói, hình như là hơn 1.000 vạn đi. Ách! Hiện trường vài vị bị Tống An Nhiên theo như lời kim ngạch cấp làm cho hơi hơi có chút kinh ngạc, hơn 1.000 vạn, thật sự không ít. Tường Lệ quay đầu nhìn thoáng qua Đặng Nguyên, theo sau nói, Đặng Nguyên, ngươi đâu? Kiếm lời nhiều ít. So An Nhiên nhiều như vậy một chút đi. Đặng Nguyên đôi tay một con nói, may mắn còn nhiều như vậy một chút, bằng không hắn vị này đương ca ca thật đúng là muốn xấu hổ. Nguyên lai, đương minh tinh như vậy kiếm tiền. Tường Lệ trực tiếp không che giấu chính mình kinh ngạc, tuy rằng Đặng Nguyên đã nhập giới giải trí đã nhiều năm, nhưng bọn hắn thật đúng là rất ít đi chú ý Đặng Nguyên kiếm lời nhiều ít, trong lòng không khái niệm, vừa nghe đến hai cái tiểu bồi kiếm lời nhiều như vậy, có thể không giật mình sao. Hiện tại kinh tế trình độ cao, mọi người giải trí nhu cầu cũng cao, bất quá, kiếm tiền nhiều chỉ là thiếu bộ phận, rất nhiều ở giai đoạn trước đều kiếm không được cái gì tiền, bất quá một khi vận đỏ, kiếm tiền thật đúng là không ít. Đặng Nguyên ở một bên đáp. Nói như vậy, vẫn là nhà của chúng ta An Nhiên lợi hại, mới xuất đạo không lâu liền kiếm lời nhiều như vậy. Tường Lệ nghe xong Tống An Nhiên nói sau, lập tức hòa ái nhìn Tống An Nhiên, thấy thế nào đều cảm thấy hảo. Đặng Lao Gia Tử cùng Đặng Vinh nghe xong lời này, đáy mắt hơi hơi mà có điểm khác thường, đặc biệt là Đặng Vinh. Đích xác không tồi. Một bên Tống Lao Gia Tử cũng phụ hòa nói, nhà của chúng ta An Nhiên là cái phú bà A. Nếu là lấy tiền lương tính nói, chúng ta một năm tiền lương còn so ra kém An Nhiên số lẻ. Một bên Đặng Vinh, Đặng Nguyên ba ba, cũng mở miệng nói, thần sắc như suy tư gì. Hắn như vậy vừa nói, những người khác cũng phản ứng lại đây, nói thật đúng là có chút đúng vậy. Cứu cứu, kỳ thật tới nói, ca mấy năm gần đây hút kim năng lực bạo liệt, không chỉ có như thế, còn cầm không ít âm nhạc giải thưởng lớn. Tống An Nhiên lập tức đáp, nàng là biết đến, Đặng Nguyên lúc trước lang bạt giới giải trí, trong nhà cũng không đồng ý, phản đối nhất hữu lực chính là Đặng Vinh, cũng bởi vì lúc trước phản đối nghiêm trọng, Đặng Nguyên cơ hồ không ở nhà để hắn ở giới giải trí sự. Mà hắn cũng cho rằng, người trong nhà cũng hoàn toàn không chú ý, nhưng bà ngoại từng đã nói với nàng, nàng cứu cứu thư phòng nội, thu thập Đặng Nguyên mỗi một chương album, mỗi một chương đơn khúc, thậm chí là mỗi một hồi buổi biểu. Diễn vé vào cửa. Ta biết, năm trước vừa mới cầm một cái toàn anh âm nhạc tiết niên độ tốt nhất album giải thưởng. Nói, Đặng Vinh chuyển hướng Đặng Nguyên nói, ngươi tiểu tử này, cũng không xem như chẳng làm nên trò trống gì. Nghe Đặng Vinh nói, Đặng Nguyên hơi lăng, ngơ ngác mà nhìn Đặng Vinh, hắn biết. Phụ thân vẫn luôn không thích hắn lang bạt giới giải trí, cảm thấy có chút bất cần đời, nhưng hiện tại, thế nhưng bởi vì một cái thu vào liền đối hắn tỏ vẻ tán đồng. Càng quan trọng là, phụ thân biết hắn lấy quá khen. Hắn có vẫn luôn ở chú ý hắn sao? Hoặc là, không phải bởi vì thu vào đối hắn tỏ vẻ tán đồng, mà là nương cơ hội này, hướng hắn cho thấy, hắn duy trì hắn ở giới giải trí lang bạt sao? Giờ khắc này, Đặng Nguyên trong lòng giống như là có cái gì bị xúc động giống nhau, ế ẩm, sáp sáp. Một bên Tưởng Lệ đám người nhìn trong lòng khẽ buông lỏng, này hai phụ tử, cuối cùng là mở ra cửa sổ nói chuyện. Xem như đêm nay một cái thêm vào thu hoạch. Lúc này, phim truyền hình phiến đầu khúc bắt đầu vang lên, Tưởng Lệ nhìn mắt ngây ra như phông Đặng Nguyên, vội vang nói, phim truyền hình bắt đầu rồi, trước đừng hàn huyên, xem TV đi. Nói, đã quay đầu nhìn TV, chỉ là nàng đặt ở Tống An Nhiên mu bàn tay thượng tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ. Tống An Nhiên không nói chuyện, khỏe môi hơi hơi nguéo một cái, hôm nay, thời cơ trùng hợp thôi. Tường Lệ nói làm tất cả mọi người đem lực chú ý về tới phim truyền hình thượng, tuy rằng toàn bộ trong đại sảnh chỉ dư TV truyền phát tin âm nhạc thanh, nhưng bầu không khí lại là tràn ngập một cổ nồng đậm ấm áp. Phiến đầu khúc xong lúc sau, vọng tộc chính thức bắt đầu kéo ra mở màn. Phía trước nội dung chủ yếu là nhà cái gia chủ vì thảo nhị di thái niềm vui, cố ý mời nổi danh gánh hát tới vì nhị di thái khánh sinh, từ trận này sinh nhật tiến dẫn ra nhà cái lúc này chẳng hướng. Đệ nhất tập qua 10 phút, Đặng gia người cùng với Tống Lao Gia Tử còn không có nhìn đến Tống An Nhiên thân ảnh, không khỏi mà quay đầu nhìn về phía Tống An Nhiên không phải vai chính sao. Thấy thế nào lên, như là này một vị trung niên soái ca là vai chính đâu. Nhanh! Tống An Nhiên bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được Tống An Nhiên nói, đoàn người tiếp tục nhìn xuống dưới. Cùng Đặng gia đoàn người tương đồng thời gian, các vong hữu nhìn ban ngày cũng chưa xuất hiện Tống An Nhiên thời điểm, cũng có chút nóng nảy, vội vàng ở thiệp soát soát nói. Tống An Nhiên như thế nào còn không có lên sân khấu. Cốt truyện này đều qua 1/3. Hắc hắc, ta cũng đang đợi nữ thần lên sân khấu, nhưng là ta cảm thấy này đó các diễn viên diễn cũng khá xinh đẹp, cái này Trang Nghị thật đúng là hạnh phúc a, ba cái lao bà đều là đại mỹ nữ a. Con của hắn rất xoái, có phải hay không nam chính? Lúc này đây, này bộ kịch làm cho thật đúng là thân bí, cái gì cũng chưa ra tới. Trên lầu, này Chiêm Duy cũng là nhãn hiệu lâu đời ảnh đế chi nhất, đại khái không có khả năng là vai phụ đi, ta cảm thấy cái này Trang Nghị chính là nam chính, Tống An Nhiên diễn nhân vật là tứ di thái. Trên lầu, ngươi nói rất có đạo lý, chính là An Nhiên nữ thần như vậy mỹ nữ muốn ở kịch trung gả cho lão nhân sao? Kia không phải đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Ai, các ngươi này đó phàm nhân, không thấy được ta Chiêm ảnh đế toàn thân phát ra mị lực sao? Tuy rằng tuổi đại, nhưng này thành thục ổn trọng khí chất cũng không phải là tiểu thịt tươi có thể có, tuyệt đối nam chính. Tuy rằng Tống An Nhiên còn không có lên sân khấu, ở phía trước hơn 10 phút trong cốt truyện, liền dẫn phát rồi không ít vong hưu thảo luận, trong khoảng thời gian ngắn, nhiệt độ đang không ngừng trên mặt đất thăng, càng ngày càng nhiều người nhìn trên mạng thảo luận, cũng bắt đầu trở về xem nổi lên phim truyền hình, bởi vì nghe tới giống như rất thú vị bộ dáng. Theo xem ảnh lượng người càng ngày càng nhiều, ánh sáng mặt trời đài truyền hình biểu hiện dạ tỉnh cũng không ngừng mà ở bò lên. Đương phim truyền hình diễn đến sinh nhật tiến gánh hát thời điểm, liên tưởng khởi phía trước trailer, mọi người biết, Tống An Nhiên vị này nữ chính muốn lên sân khấu. Có chờ mong liền có chờ đợi, cho nên ở Tống An Nhiên lên sân khấu trước một cái trước mắt, chỉnh tập dạ tỉnh đột nhiên một chút bay lên. Theo trailer cảnh tượng ở TV hoàn chỉnh hiện ra, TV trước khán giả lại một lần bị kinh diễm tới rồi, chỉnh thể nối liền động tác, sinh động ánh mắt ở Tống An Nhiên trên người được đến vô cùng nhuần nhuyễn biểu đạt, đặc biệt là ở say rượu đỉnh thanh lấy ra bán mình khế kia một khắc. Tống An Nhiên biến hóa ánh mắt ở màn ảnh kéo gần hạ có vẻ vô cùng rõ ràng. Một màn này từ kinh hách đến cường trang chấn định biểu diễn, nếu là mặt khác diễn viên tới, chưa chắc diễn sẽ không sinh động, nhưng hiện tại Tống An Nhiên biểu diễn thời điểm lại là ở trên mặt biểu tình thấy không rõ thời điểm, Tống An Nhiên biểu diễn hoàn toàn là dựa vào ánh mắt tới biểu hiện. Tống An Nhiên dùng ánh mắt ở suy diễn nàng kỹ thuật diễn. Một màn này Tống An Nhiên kỹ thuật diễn, tuyệt đối là xuất sắc. Kế tiếp biểu diễn, sở hữu diễn viên biểu diễn đều làm người xem để lại khắc sâu ấn tượng. Mà khi một tập xem xong, người xem trong đầu ký ức sâu nhất, vẫn là Tống An Nhiên đôi mắt. Vì thế, ở đệ nhất tập truyền phát tin xong sau chụp bánh xe biến tốc, thiệp điểm đánh lượng cùng nhắn lại lượng đạt tới chưa từng có. Tống An Nhiên kỹ thuật diễn không phải hảo, mà là hảo đến bạo A. Dùng ánh mắt tới diễn kịch, còn có thể như vậy sinh động, thật sự hảo đồng. Không thể không để một câu, vọng tộc đệ nhất tập lên sân khấu người đều rất xuất sắc, nhưng trước mắt xem ra nhất xuất sắc chính là Tống An Nhiên, bởi vì, nàng có cái gì làm chú ý nhớ kỹ. Ta cảm giác, này bộ kịch lúc sau, đại khái không ai dám nói Tống An Nhiên không tác phẩm tiêu biểu phẩm đi. Các ngươi có thể hay không thổi phồng mà quá mức, còn không phải là một ánh mắt sao. Trên lầu hạt bi bi cái gì, xem không hiểu vẫn là đừng nói chuyện chính là hảo, có bản lĩnh, ngươi diễn một cái nhìn một cái. Ha ha, trên lầu đừng để ý tới này đó hát tử, chuyên tâm thảo luận cốt truyện liền hảo, đại khái chính là Tống An Nhiên ạn tỷ phan tới. Nhất định là nhà của chúng ta An Nhiên nữ thần quá hoàn mỹ, cho nên gặp ghen ghét, ts, nhìn đệ nhất tập, hảo chờ mong đệ nhị tập Nga, đột nhiên phát hiện, bao gồm An Nhiên nữ thần ở bên trong, này đó các diễn viên nhan giá trị đều hảo cao A. Nhị di thái diễn khá tốt, trên người có cái loại này đạm bạc khí chất, cao cao tại thượng, loại này nữ, thực thảo nam nhân thích Nga. Cùng chú ý tới này một vị, tuy rằng không Tống An Nhiên xinh đẹp, nhưng thắng ở có khí chất đâu. Còn có, vị kia đại thái thái cũng thực không tồi A. Thực đoan trang, có danh môn thuộc nữ cảm giác. Tam di thái cũng không tồi, ánh mắt kia, têu một cái câu nhân A. Đến mặt sau, toàn bộ thiệp đều vòng quanh vọng tộc cốt truyện cùng nhân vật thảo luận lên. Tống An Nhiên tuy rằng được giải nhất, nhưng tuyệt đối không phải nhất chi độc tú. Như vậy chẳng huống, nhưng thật ra làm không ít ẩn nút nhằm vào Tống An Nhiên độc thủ nhóm nháo không đứng dậy. Mà lúc này, vọng tộc đệ nhất tập dạ tỉnh cũng ở ánh sáng mặt trời đài truyền hình ra tới. Nhìn kia cơ hồ muốn phá ba dạ tỉnh. Ánh sáng mặt trời đài truyền hình đài mặt dài đều cười nứt ra rồi, vọng tộc chính là bọn họ ánh sáng mặt trời đài truyền hình phim truyền hình phát sóng kỷ lục tối cao phim truyền hình A, mà bọn họ ánh sáng mặt trời đài truyền hình dạ tỉnh từ trước đến nay đều ngạo thị mặt khác đài truyền hình. Nay cũng liền ý nghĩa, vọng tộc phá hoa hạ phim truyền hình đầu 3 kỷ lục. Như vậy kết quả, thật đúng là người tiên. Bất quá, thực mau, vị này đài trường liền hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Đầu ba cái này ký lục chủ yếu vẫn là bởi vì một chúng diễn viên chú ý độ cao, còn phải xem này bộ phim truyền hình tác dụng chậm rốt cuộc đủ không đủ, tác dụng chậm đủ nói, này một bộ phim truyền hình mới có thể xưng là một bộ thành công phim truyền hình, kế tiếp, muốn nhiều hơn chú ý đệ nhị tập dạ tỉnh. Ánh sáng mặt trời trưởng đài truyền hình nhẫn mại tính tình vẫn luôn đang chờ đợi đệ nhị tập dạ tỉnh, chờ đệ nhị tập phát xong lúc sau, dạ tỉnh kết quả ra tới thời điểm, vị này đài trưởng chấn kinh rồi, thế nhưng trực tiếp liền phá ba. Ở cảm xúc bình tĩnh trở lại thời điểm, ánh sáng mặt trời đài truyền hình đài trường trực tiếp cấp Trang Khánh gọi điện thoại. Đại thắng lợi lợi A. Nhận được đài trường điện thoại, Trang Khánh ở biết được hai tập dạ tình lúc sau, vẫn luôn treo tâm rốt cuộc có thể buông một chút, có thể lấy được như vậy hảo thành tích, thật là một cái tốt mở đầu. Bất quá cũng liền ý nghĩa, kế tiếp, bọn họ yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Cùng vị này đài trường hàn huyên vài câu cắt đứt điện thoại lúc sau, Trang Khánh làm chính mình trợ thủ cấp tổ nội diễn viên đã phát tin tức này. Tống An Nhiên cũng thu được. Nhìn mặt trên nổi bật 2.83 cùng 3.01, Tống An Nhiên hơi hơi mà có chút kinh ngạc, như vậy cao. Ở kinh ngạc qua đi, phía trước còn có chút khẩn trương tâm tình hơi hơi mà có chút thả lỏng. Theo sau phiên đến ánh sáng mặt trời đài truyền hình Internet phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng nhìn nhìn, phía dưới không ít đều là đối vọng tộc tán đồng nhắn lại. Tống An Nhiên tức khắc có một loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác. Nghĩ đến chính mình lúc này vui sướng tâm tình, Tống An Nhiên khỏe miệng hơi hơi giơ lên, loại này cảm giác, tựa hồ còn không kém. Kế tiếp, nàng đến càng thêm nỗ lực chụp hảo này bộ kịch, trừ bỏ muốn thử xem mục tiêu phấn đấu cảm giác ngoại, còn có rất nhiều bởi vì, nàng hy vọng tại đây bộ tác phẩm lúc sau, không ai sẽ lại dùng nàng không có tác phẩm tiêu biểu phẩm chuyện này tới công kích nàng. Liên như lúc trước nàng nhập giới giải trí ý tưởng như vậy, nếu phải làm, liền phải làm được tốt nhất. 158. Bởi vì vọng tộc siêu cao đầu bá giả tìm, trong khoảng thời gian ngắn vọng tộc liền trở thành truyền thông cạnh tương đưa tin tức. Ngày thứ hai, chỉ có người lên mạng, là có thể nhìn đến có quan hệ vọng tộc đầu đề tin tức không ngừng mà ở soát màn hình. Vọng tộc soát ánh sáng mặt trời đài truyền hình sở hữu phim truyền hình đầu bá giả tỉnh kỷ lục. Vọng tộc giả tỉnh kỳ khai đất thắng, các diễn viên dẫn chú ý. Vọng tộc Tống An Nhiên kỹ thuật diễn hoạch khẳng định. Mà trừ bỏ này đó tin tức ở ngoài, không ít phim truyền hình kịch bình người đối này bộ kịch cũng tỏ vẻ ra siêu cao đánh giá, đặc biệt là Tống An Nhiên đóng vai kia đoạn kinh kịch đoạn ngắn, không ngừng là này đó kịch bình người. Thậm chí là một ít kinh đô hy kịch đại sư cũng nói Tống An Nhiên giọng hát, tư thế cùng ánh mắt đều không thể bắt bẻ. Đúng vậy, giọng hát, này đó hy kịch đại sư trực tiếp chỉ ra phim truyền hình trung đoạn ngắn là Tống An Nhiên sướng, bởi vì sướng kinh kịch không phải một ngày hai ngày là có thể hình thành. Này đó mắt sắc hy kịch đại sư có thể từ Tống An Nhiên chỉnh thể tư thái nhìn ra phim truyền hình trung nguyên thanh chính là Tống An Nhiên sở sướng. Mà cũng có một ít người đối như vậy cách nói tỏ vẻ hoài nghi. Tưởng Hoàn Thế công ty cùng đoàn phim mua được người nhắc tới cao Tống An Nhiên danh khí lấy đạt tới tuyên truyền vọng tộc mục đích khi, đoàn phim trực tiếp ở lấy bộ thượng thả ra một cái ngoài lề video, mặt trên nội dung đúng là Tống An Nhiên ở phim trường luyện giọng một màn. Cùng phim truyền hình chung giống nhau như lúc thanh âm truyền ra, làm những người này đều yên lặng mà ngậm miệng lại. Cũng bởi vì trải qua như vậy một đoạn ngắn nhạc đệm, Tống An Nhiên thảo luận độ lại lần nữa ở trên Internet bốc lên. Cho nên, lần này vọng tộc cấp Tống An Nhiên mang đến chỗ tốt không chỉ có là kỹ thuật diễn thượng được đến khẳng định, ở mức độ nổi tiếng thượng càng là bay lên không ít, thế hệ trước người đều tương đối thích kinh kịch, Tống An Nhiên hôm qua kia một tay vẫn là hấp dẫn không ít người già, mức độ nổi tiếng bay lên, một ít tân triều lão nhân còn đặc biệt xin hủy bổ tới chú ý Tống An Nhiên. Từ này đơn giản một chuyện nhỏ chung liền có thể nhìn ra Tống An Nhiên hiện giờ lửa nóng trình độ. Hơn nữa Tống An Nhiên đã có hơn 20 mặt trời lặn ở truyền thông trước mặt hiện thân. Các phóng viên hiện tại tìm Tống An Nhiên đều sắp tìm điên rồi. Bọn họ đều sắp bị nhà mình chủ biên nhóm cấp bước điên rồi, nhưng ai làm cho bọn họ vô pháp lộng tới Tống An Nhiên rơi xuống đâu. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể sáng sớm ở điện ảnh thành chờ, Tống An Nhiên còn muốn tiếp tục quay chụp vọng tộc, như vậy nàng liền nhất định lại ở chỗ này xuất hiện. Như vậy nghĩ, một đám ánh mắt như củ nhìn chằm chằm lui tới nhân viên, sợ một không cẩn thận liền lộ Tống An Nhiên tồn tại. Tới rồi buổi sáng 9 điểm. Các phóng viên cũng chưa từ cửa bắt giữ đến Tống An Nhiên thân ảnh, một đám trong lòng hơi hơi mà có chút bất đắc dĩ, theo dõi, lại thất bại. Liên ở các phóng viên lòng tràn đầy thất vọng thời điểm, đột nhiên di động một trận chấn động, ngay sau đó, có không ít phóng viên trong tay truyền đến một chương ảnh chụp, nhìn này bức ảnh, không ít phóng viên trên mặt lộ ra gian trá mỉm cười, sau đó ra vẻ không biết mà đưa điện thoại di động cấp thu lên. Lúc này, điện ảnh bên trong thành, Trang Khánh đang ở gia tăng quay chụp. Quá khứ hơn 20 thiên. Bọn họ đã quay chụp hảo 6 tập nhiều phim nữa, nhưng trước mắt chỉ cắt nối biên tập 3 tập, cắt nối biên tập hơn nữa quay chụp, đối với đoàn phim tới nói là một cái gánh nặng, nhưng may mắn chính là, này bộ phim truyền hình đầu bá đại hoạch thành công, đoàn phim nội diễn viên cùng nhân viên công tác làm lên cũng là tinh thần tràn đầy. Đặc biệt là các diễn viên. Theo tối hôm qua đến bây giờ vọng tộc nhiệt độ không ngừng mà bay lên, tên của bọn họ không ngừng mà ở truyền thông đưa ra, hơn nữa bọn họ sau lưng công ty quản lý thúc đẩy. Bọn họ fans lượng cũng ở cọ cọ hướng lên trên đi, hiện tại phim truyền hình còn không có chụp xong, đã có không ít thông cáo đã tìm tới cửa. Bọn họ có lý do tin tưởng, chờ đến này bộ phim truyền hình kết thúc thời điểm, bọn họ chung một ít người đại khái liền có thể đỏ. Tuy rằng khả năng cũng không có Tống An Nhiên cùng Chiêm Duy này hai cái diễn viên chính rực rỡ, nhưng bọn hắn minh bạch, này bộ phim truyền hình có thể như vậy dẫn người chú ý, này hai người công không thể không, đặc biệt là Tống An Nhiên, bên ngoài kia một đống phóng viên nhưng đều là buôn nàng mà đến, thật không hổ là đề tài nữ vương. Lại nhìn Tống An Nhiên giữa sân cùng Chiêm Duy đối diễn, một đám thái độ đều không khỏi mà nghiêm túc lên. Tăng Trúc, chúng ta cùng đi Ma Đô lữ hành kết hôn, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngày ấy nạp thiếp nghi thức bởi vì Tam Di Thái quấy rối vẫn chưa hoàn thành, nhưng Tăng Trúc đã trụ vào nhà cái, hiện tại loại trạng thái này đối Tăng Trúc rốt cuộc bất lợi, Trăng Nghị vì tránh cho tái sinh gọn sóng, liền đề nghị nói. Tuy rằng có chút keo kiệt, nhưng hắn tin tưởng, Tăng Trúc sẽ không để ý. Quả nhiên, ở nghe được Trăng Nghị nói lúc sau, Tăng Trúc trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức gật đầu đồng ý, nàng cũng không giống mặt khác ba vị thái thái giống nhau có tốt đẹp bối cảnh có thể trợ giúp Trăng Nghị. Duy nhất có thể làm được chính là sẽ không vì hắn tăng thêm phiền não. Lữ hành kết hôn tuy rằng không có những người khác chứng kiến, nhưng nàng không thèm để ý, nàng chỉ nghĩ bồi ở Trang Nghị bên người thì tốt rồi. Nhìn Tăng Trúc trong mắt sùng bái cùng vui sướng, Trang Nghị lạ mắt lưu tình, ngay sau đó, ôm quá Tăng Trúc. Tăng Trúc đem vùi đầu ở Trang Nghị trong lòng ngực, hai người chi gian, một mảnh lưu tình mật ngữ. Mà lúc này, Tam Di Thái vốn dĩ chuẩn bị tới tìm Trang Nghị, đi ngang qua hoa viên khi nhìn đến hai người. Lập tức trốn tránh ở xa ngang sau, tâm như bị con kiến gặm cắn, tuy rằng nàng cùng Trang Nghị chi gian là vì ích lợi mà kết hợp, nhưng ở bên nhau lâu như vậy, nàng vẫn là đem hắn trở thành trượng phu, chính là hiện tại, trượng phu của nàng, lại ôm lấy một cái khác không đứng đắn nữ nhân. Tay chộp vào cây cổ thượng, thon dài móng tay ở phía trên moi ra một cái tế ngân. Nhìn cái này cảnh tượng, chung quanh các diễn viên hoàn toàn bị một màn này hấp dẫn qua đi. Chiêm Duy là nhãn hiệu lâu đời ảnh đế, kỹ thuật diễn không cần phải nói. Tuyệt đối là nghiền áp giới giải trí một mảnh minh tinh, hắn trên người có rất nhiều đáng giá bọn họ học tập địa phương, còn có Tống An Nhiên, này một vị siêu cấp tân nhân, ở ảnh đế quang mang hạ còn có thể có chính mình quang mang, cũng là không dung khinh thường, mà Tam Di Thái đóng vai giả tuy rằng quay chụp còn hành, nhưng cùng Chiêm Duy cùng Tống An Nhiên cùng khung liền có vẻ có chút không đủ nhìn. Trang Khánh nhìn trước màn ảnh ba người quay chụp, mày không khỏi mà nhăn lại, nhiếp ảnh ra màn ảnh đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo tới rồi Chiêm Duy cùng Tống An Nhiên trên người. Nếu là bình thường màn ảnh, Trang Khánh khả năng liền như vậy qua, nhưng Tam Di Thái ghen ghét ở ngày sau ở đều có tác dụng, một màn này, cũng là trong đó một cái trải chăn, không thể lời nói hàng hồ. Ngay sau đó, Trang Khánh trực tiếp kêu một tiếng, tập, một màn này trọng tới. Nghe được Trang Khánh nói, trong sân ba người đều phản ứng lại đây. Trước tiên, Tống An Nhiên, Chiêm Duy cùng với đóng vai Tam Di Thái đóng vai giả Trúc Bồi Quân lập tức nhìn về phía Trang Khánh. Trang Khánh trực tiếp nhìn về phía Trúc Bồi Quân nói, ngươi chú ý điểm màn ảnh, nếu không thể làm màn ảnh đi theo ngươi, vậy ngươi liền đi theo màn ảnh đi. Là, đạo diễn. Trúc Bồi Quân đáp lời, lập tức gật gật đầu. Trang Khánh cũng không nói thêm cái gì, diễn viên NG thực bình thường, hơn nữa cũng không phải kỹ thuật diễn vấn đề. Lần thứ hai bắt đầu quay chụp, Trang Khánh không hài lòng, vẫn là NG. Lần thứ ba, đệ tử biến. Ở NG8 biến lúc sau, Trang Khánh nhịn không được phát hỏa, ngươi học viện điện ảnh là bạch học sao. Màn ảnh ở nơi nào đều tìm không thấy sao. Trang Khánh một phát hỏa, trong sân diễn viên cùng nhân viên công tác đều tức khắc yên tĩnh xuống dưới, quay chụp gần một tháng, tuy rằng gặp được không ít Trang Khánh khắc nghiệt, nhưng giống hôm nay như vậy phát hỏa nhưng thật ra lần đầu tiên, không ít người tầm mắt đều dừng ở Trúc Bồi Quân trên người. Cái này làm cho Trúc Bồi Quân sắc mặt có chút đỏ lên, tại như vậy nhiều người chú ý hạ, càng có vẻ khẩn trương, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng muốn diễn hảo, lại càng là dễ dàng làm lỗi. Thực xin lỗi. Trúc Bồi Quân lập tức không người nói khiểm. Nhìn Trúc Bồi Quân thái độ, Trang Khánh gắt gao mà nhìn chằm chằm một lát, chuyển hướng Chiêm Duy cùng Tống An Nhiên, các ngươi hai cái giúp đỡ điểm. Chiêm Duy cùng Tống An Nhiên vừa nghe, lập tức gật gật đầu. Ở thứ 9 thứ quay chụp, theo Chiêm Duy cùng Tống An Nhiên thu liễm khí chàng lúc sau, một màn này thuận lợi mà đi qua. Nhìn vừa mới quay chụp xuống dưới nội dung, Trang Khánh thần sắc hơi hoãn, tuy rằng Tống An Nhiên cùng Chiêm Duy thu liễm một ít, nhưng còn tính xuất sắc, ít nhất Trúc Bồi Quân không bị đè ở cùng ẩn hình người dường như. Mà một màn này quay chụp xong, Tống An Nhiên ba người còn lại là trực tiếp kết cục nghỉ ngơi, từ mặt khác diễn viên tiến hành tiếp theo mạc biểu diễn. Tại hạ tràng sau, Trúc Bồi Quân đi vào Tống An Nhiên cùng Chiêm Duy trước mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi, Chiêm ca, Tống tỷ, cho các ngươi tạo thành bối rối. Tống tỷ. Tống An Nhiên khỏe miệng khẽ nhúc nhích, nếu nàng nhớ không lầm nói, vị này Trúc Bồi Quân nhập giới giải trí tựa hồ so nàng sớm đi, hơn nữa tuổi cũng so nàng lớn hơn 2 tuổi, này một tiếng tỷ, thật đúng là nghe có chút biến hữu. Không có việc gì, diễn kịch NG thực bình thường, chỉ là, đối với màn ảnh mẫn cảm độ thật đúng là muốn luyện luyện. Chiêm Duy dẫn đầu mở miệng nói, hắn cùng Tống An Nhiên trì gian, hắn địa vị tương đối cao, từ nàng trả lời tốt nhất bất quá. Theo sau, Trúc Bồi Quân đem tầm mắt chuyển tới Tống An Nhiên trên người, tựa đang chờ Tống An Nhiên trả lời. Tống An Nhiên nhìn đối phương liếc mắt một cái, ứng một câu, mọi người đều nở dê quá. Nghe được Tống An Nhiên nói, Trúc Bồi Quân lập tức đầu tới cảm kích mỉm cười. Nương chuyện này, ở sau một lát phim trường, Trúc Bồi Quân trực tiếp đãi ở Tống An Nhiên bên người, hỏi hàn ân cần, ngẫu nhiên còn sẽ dò hỏi Tống An Nhiên một ít có quan hệ với kỹ thuật diễn thượng vấn đề. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Một bên Trương Lệ nhìn chính mình bị vị này đoạt công tác, trong lòng tức giận bất bình, bất quá nàng trong lòng cao hứng chính là Tống An Nhiên đối này một vị vẫn là không nóng không lạnh, ai biết, này một vị đột nhiên dính đi lên có cái gì mục đích. Chờ cho tới hôm nay một ngày quay chụp xong, Tống An Nhiên ở phòng hóa trang tá xong trang lúc sau, liền đi vào phòng thay quần áo nội chuẩn bị thay quần áo, bởi vì sườn sáng có chút phiền phức duyên cớ, Trương Lệ cũng ở bên trong hỗ trợ, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận nghị luận thanh. Ngươi quản Tống An Nhiên gọi là Tống tỷ. Mệt ngươi kêu đến xuất khẩu, cũng không nhìn xem ngươi so nàng còn lớn 2 tuổi, nói ra đi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một cái giọng nữ trào phúng nói vang lên, nghe vậy, Tống An Nhiên cùng Trương Lệ động tác không khỏi mà cứng lại, nguyên bản, hai người là không tính toán để ý tới, nhưng là bên ngoài người nhắc tới Tống An Nhiên, các nàng liền không thể không để ý. Ai có thể nghĩ đến nàng liền như vậy ứng hạ, hoặc là nàng cũng rất thích người khác kêu nàng tỷ. Bất quá, bảng thượng nàng có thể làm ta tinh đồ trở nên thông thuận, có cái gì không thể. Một cái khác giọng nữ cũng tùy theo vang lên, không cần đoán đều biết là Trúc Bồi Quân. Người cũng coi như hảo, ít nhất diễn cái tam di thái, hai ngày này ngươi fan số cũng chướng không ít đi. Nhìn, ngươi lúc trước lao lực tâm tư được đến nhân vật này, thật đúng là đáng giá. Người này nói, trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ, còn có loáng thoáng ghen ghét, tam di thái xuất diễn thật đúng là rất nhiều. Người cũng không tồi a, ít nhất cũng là cái quan trọng vài phụ. Bất quá ngươi lấy lòng Tống An Nhiên thật sự hữu dụng sao? Giống cái kia Quách Đình, cùng Tống An Nhiên quan hệ khá tốt, hiện tại cũng chỉ bất quá diễn cái tiểu nhân vật, còn không bằng chúng ta đâu. Đương nhiên là có dùng, ngươi không nhìn thấy, mặt khác diễn viên đối Quách Đình còn tính khách khí sao? Chúng ta trước kia đương tiểu vai phụ thời điểm, nơi nào sẽ có cái này đãi ngộ? Trúc Bồi Quân chắc chắn nói, nàng có tin tức nơi phát ra, cũng biết Quách Đình diễn nghệ con đường đi tới, không biết so người khác thuận lợi nhiều ít. Không xem Tống An Nhiên hiện tại như vậy hồng, nhưng nhìn lại nàng vận đỏ con đường, cũng là khúc chết không ngừng. Tống An Nhiên ra thế đích sắc làm người thực hâm mộ a, nếu là ta có như vậy bối cảnh, ở giới giải trí đại khái liền có thể đi ngang, còn có Tống An Nhiên diện mạo, kêu kêu một cái Mỹ. Trong vòng không ít người đi cây gậy quốc chỉnh dung, có chút người chính là dựa theo Tống An Nhiên mặt bộ khuôn mẫu đi chỉnh. Kế tiếp hai người một trận loạn liêu, đề tài lại là trước sau quay chung quanh Tống An Nhiên. Mà bên trong Tống An Nhiên sớm đã đổi hảo thường phục, Trương Lệ trần chờ nhìn Tống An Nhiên, dùng ngón tay chỉ bên ngoài. Tống An Nhiên rất là bình tĩnh mà khai phòng thay quần áo môn. Ở nàng mở cửa kia một chút kia, vừa mới nói chuyện phiếm Trúc Bồi Quân cùng một nữ nhân khác hoàn toàn ngây dại. Tống An Nhiên như thế nào lại ở chỗ này? Nàng vừa mới nghe xong nhiều ít. Tống An Nhiên nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, đi đến vừa mới tháo trang sức vị trí thượng, cầm lấy bao bao, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trương Lệ theo sát sau đó, bất quá ở đi đến hai người bên người thời điểm, mũi gian tràn ra một tiếng hừ nhẹ, này gây rối tâm tư, nhanh như vậy liền bại lộ ra tới, thật đúng là chính là thiếu kiên nhẫn. Nhìn Tống An Nhiên cùng Trương Lệ rời đi bóng dáng, Trúc Bồi Quân trên mặt hiện lên một tia rõ ràng xấu hổ, cái này, nàng kế hoạch có phải hay không hoàn toàn ngâm nước nóng. Bên kia, Tống An Nhiên đã một lần nữa về tới người khác tầm nhìn, đi theo Trang Khánh đánh xong tiếp đón lúc sau, Tống An Nhiên trực tiếp mang theo Trương Lệ đi ra ngoài. Trên đường, Trương Lệ có chút lòng đầy căm phẫn nói, An Nhiên, ngươi vẫn là cách này cái Trúc Bồi Quân xa một chút đi, cái gì thể diện, thế nhưng còn muốn bằng ngươi thượng vị, cho dù nàng tưởng bằng, cũng đến thiệt tình thành ý chút mới là đi. Giống nàng người như vậy, ở giới giải trí chỗ nào cũng có. Tống An Nhiên khinh phiêu phiêu nói, những lời này đó, nàng nghe xong cũng không có dư thừa cái gì cảm giác, rốt cuộc đối phương chỉ là không tương quan người thôi, chỉ là, hôm nay trận này sự, vẫn là làm nàng càng thêm thấy rõ giới giải trí cùng hậu cung tương đồng bản chất. Muốn ở như vậy địa phương giao cái bằng hữu gì đó, vẫn là đến thận trọng. Nàng nên may mắn nàng nhận thức Quách Đình thời gian sớm một ít sao. Nếu không, nàng cũng không biết ở giới giải trí trải qua quá mưa mưa gió gió Quách Đình hay không còn có thể bảo tồn một viên đái nàng sơ tâm. Ngay sau đó, Tống An Nhiên đem cái này ý tưởng vứt ra đầu, loại chuyện này còn chưa phát sinh, có cái gì đáng giá suy xét. Trương Lệ nghe Tống An Nhiên nói, đầu điểm điểm, giới giải trí loạn giống, thật là làm người khó lòng phòng bị. Theo sau nhìn Tống An Nhiên không muốn nhiều lời thần sắc, cũng liền rời đi để tài tiếp tục nói, hôm nay, vẫn là Tư Tổng tới đón ngươi sao? Xe đã ở cửa chờ. Tống An Nhiên gật gật đầu, Tư Giật mấy ngày nay, mỗi ngày có thể tới đúng giờ đưa tin, nàng rõ ràng cảm giác được ngoài ý muốn, cũng cảm giác được Tư Giật lạnh băng khuôn mặt hạ kia một viên mềm mại tâm, thật là càng ở chung, càng cảm thấy thuận mắt. Vậy ngươi cẩn thận một chút, ta đã cùng một cái khác đoàn phim nói chuyện. Trương Lệ lập tức tiếp tục nói, nàng chuyên nghiệp tính không dung phản bác. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, một lát, chờ đến đoàn phim ra tới sau, mang lên bình thường ngũ, có một cái đơn giản bố bao, hồn đám người chậm rãi đi ra điện ảnh thành. Điện ảnh ngoài thành, các phóng viên nhìn thấy có đoàn phim ra tới, lập tức tranh sáng đôi mắt nhìn, đương không có gì phát hiện lúc sau, lập tức đem lực chú ý chuyển tới một chiếc ngừng ở cách đó không xa bình thường màu đen xe hơi thượng, chỉ cần ai đi hướng này chiếc xe, ai liền có lớn nhất có thể là Tống An Nhiên. Ở các phóng viên khẩn trương tầm mắt hạ, một người mặc màu lam áo khoác, trong miệng mang khẩu trang, trên đầu mang mũ lưỡi chai nữ nhân hướng tới này chiếc màu đen xe hơi chậm rãi đi qua. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, các phóng viên tại đây một khắc, vừa lên. Lần này, cuối cùng bắt được Tống An Nhiên. 159. Tống An Nhiên bị các phóng viên hành động cấp hoảng sợ, nàng xuyên thành như vậy còn có thể nhận ra tới. Trên xe Tư Giật cũng cảm giác được không thích hợp, ở các phóng viên chen chúc tới thời điểm, nhanh chóng xuống xe, canh giữ ở Tống An Nhiên bên cạnh. Các phóng viên thực mau liền vây quanh ở hai người trước mặt, trừ bỏ phía sau xe, hai người đã mất đường lui. Nhìn các phóng viên kích động bộ dáng, Tư Giật thân mình trực tiếp ngăn ở Tống An Nhiên trước mặt, lãnh đạm nói, các ngươi tránh xa một chút. Tư Giật nói làm các phóng viên động tác một đốn, nhìn thoáng qua Tư Giật lạnh như băng sương mặt, không tự giác mà sau này thối lui vài bước, rồi lại vẫn luôn vẫn duy trì tiến lên tư thế, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tư Giật phía sau Tống An Nhiên. Bọn họ không nghĩ thật vất vả truy tung đến Tống An Nhiên, bọn họ nhưng không muốn cứ như vậy làm Tống An Nhiên đào tẩu. Nhìn các phóng viên từng bước ép sát bộ dáng, Tống An Nhiên minh bạch, hôm nay không nói chút cái gì, này đó các phóng viên là sẽ không thiện bãi cam hưu. Cũng là, hơn 20 thiên, này đó phóng viên thật đúng là chuyên nghiệp. Nghĩ kỹ lúc sau, dùng ánh mắt nhìn quét trước mắt này đó phóng viên, từ Tư Giật phía sau đi ra. Vừa thấy đến Tống An Nhiên tình hình, các phóng viên xoát địa một tiếng. Dơ lên mịt rổ phồn cùng cả mạ giặt liền nhắm ngay Tống An Nhiên. Tống An Nhiên, đối với vọng tộc đầu bá cao giả tìm, ngươi có ý kiến gì không? Vọng tộc giả tìm lấy được hảo thành tích, là sở hữu diễn viên cùng với nhân viên công tác cộng đồng nỗ lực kết quả, cũng là cho chúng ta hồi báo. Tống An Nhiên đơn giản đáp lời. Vì cái gì quá khứ hơn 20 thiên, ngươi vẫn luôn ở tránh né phóng viên. Tâm tình không tốt, không nghĩ gặp người. Tống An Nhiên chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói, một ít phóng viên nghe xong tức khắc một. Bọn họ là bắt quái phóng viên, đương nhiên đến mỗi ngày đuổi theo mới nhất nhiệt tin tức, trước đoạn nhật tử, truy tung Tống An Nhiên phóng viên đích xác rất nhiều, tương đương với khuynh xảo xuất động, mặt sau bởi vì Tống An Nhiên lâu không lộ mặt, có chút không kiên nhẫn phóng viên liền rời đi truy tung những người khác tin tức đi, so Tống An Nhiên đại bài mình tinh lại không phải không có, bất quá bọn họ ở kiên trì hơn 20 thiên hậu, rốt cuộc bắt giữ tới rồi Tống An Nhiên thân ảnh. Nay cũng không uổng phí bọn họ một phen tâm huyết, bất quá tin tức đều bắt được. Bị Tống An Nhiên ế ẩm cũng không có việc gì. Coi như nghe không hiểu, các phóng viên tiếp tục dò hỏi, người hí khúc là khi nào bắt đầu học đâu? Hí kịch đại sư đối này khen không dứt miệng. Ngươi là bởi vì sẽ hí khúc cho nên mới bị tuyển vì nữ chính sao? Vọng tộc xuất hiện quá thần bí. Ở tất cả mọi người không đoán trước đến thời điểm, thế nhưng liền phát sóng, lại còn có lập tức thịnh hành toàn bộ giới giải trí, đặc biệt là làm nữ chủ Tống An Nhiên, hai ngày này, nhân khí chính là tiêu thăng lợi hại. Cũng không biết là này bộ kịch dẫn phát rồi Tống An Nhiên nhiệt độ, vẫn là Tống An Nhiên dẫn phát rồi này bộ kịch nhiệt độ. Nữ chính là ở mấy tháng trước thử kính chung quyết định, đến nỗi nguyên nhân, các ngươi vẫn là hỏi đạo diễn đi, ta tin tưởng hắn sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng đáp án. Tống An Nhiên không chút do dự đem bóng cao su đá cho Trang Khánh. Nghe vậy, các phóng viên khỏe miệng vừa kéo, Trang Khánh. Đó là lui tới bên người đều mang theo vài người cao mã đại bảo tiêu người, đừng nói phỏng vấn. Tới gần một chút đều phải bị người ta quăng ngã đi ra ngoài, tiền khoa ở phía trước, bọn họ dám đi phỏng vấn Trang Khánh sao. Nhìn Tống An Nhiên bình tĩnh thần sắc, các phóng viên đấy lòng thực hoài nghi, Tống An Nhiên thật sự không phải bởi vì bị bọn họ đổ tới rồi, cho nên mới cố ý không hảo hảo trả lời vấn đề sao. Bất quá cho dù là như vậy nghĩ, các phóng viên vẫn là tiếp tục dò hỏi vấn đề, kia đối vọng tộc, Tống An Nhiên ngươi trong tương lai có cái gì chờ mong. Có người nói, này bộ phim truyền hình sẽ trở thành ngươi tác phẩm tiêu biểu chi nhất. Ngươi cho rằng đâu? Ta chỉ nghĩ diễn hảo này bộ kịch, không cô phụ các fan kỳ vọng. Kia. Rồi nói sau. Tạm thời không kế hoạch. Đương hỏi một loạt vấn đề, Tống An Nhiên đều tránh nặng tìm nhẹ trả lời lúc sau, Các phóng viên nhìn thoáng qua ở Tống An Nhiên bên người yên lặng chờ đợi Tư Dật, cắn răng hỏi ra cuối cùng một vấn đề: Tống An Nhiên, ngươi cùng Tư Tổng có kế hoạch quá khi nào kết hôn sao? Kết hôn sau, ngươi có thể hay không tránh bóng rời khỏi giới giải trí đương một cái toàn chức thái thái? Các phóng viên vấn đề làm Tống An Nhiên nhướng mày, theo sau chuyển hướng bên người Tư Dật nói, ngươi nói đi. Bởi vì Tống An Nhiên hành động, Tư Dật tại hạ một khắc trở thành cả mạ giạt tiêu điểm. Thanh lãnh mà đạm mạc ánh mắt nhắm ngay màn ảnh, Tư Dật nhàn nhạt nói, An Nhiên làm cái gì quyết định, ta đều duy trì. Á á á, này một đôi tình lữ đều nào hư nào hư. Nếu các ngươi không có gì vấn đề nhưng hỏi, hôm nay phỏng vấn liền đến này kết thúc đi. Tư Dật nói thẳng, theo sau đem Tống An Nhiên nhét vào bên trong xe, chính mình cũng tùy theo thượng ghế điều khiển, ở các phóng viên phản ứng lại đây thời điểm, xe đã nên ngang mà đi. Đứng ở tại chỗ các phóng viên một đám buồn bực, bọn họ không phải không có gì vấn đề nhưng hỏi, là hai vị này căn bản không cho bọn họ cơ hội a. Bất quá, may mắn chính là, cho dù đơn giản, hôm nay vẫn là phỏng vấn tới rồi một ít đồ vật. Sửa sang lại hảo tâm tình, các phóng viên liền tiếp tục trở lại nguyên lai địa phương chuẩn bị đợi lát nữa còn khả năng có phỏng vấn. Ảnh đế Chiêm Duy, còn có mấy cái ở trên mạng nhảy hồng, phỏng vấn một chút cũng có thể bác cái trang báo đâu. Hơn nữa cùng Tống An Nhiên một cái đoàn phim, bọn họ cũng có thể hỏi một chút có quan hệ Tống An Nhiên sự, một công đôi việc đâu. Chỉ chốc lát sau, vọng tộc đoàn phim người top 5 top 3 xuất hiện. Thấy thế, các phóng viên nhanh chóng vây quanh đi lên. Chu Nhược, nghe nói ngươi thế thân chính là Tần Tình phía trước đóng vai nhân vật, ngươi cho rằng, ngươi sẽ so Tần Tình diễn càng tốt sao? Phóng viên dẫn đầu hỏi hướng về phía vài người nội nhất dẫn người chú ý Chu Nhược nói, Chu Nhược kia một thân khí chất, đích xác thực dễ dàng làm người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mỗi người thuyết minh góc độ bất đồng, sở đóng vai nhân vật cũng có điều bất đồng, không thể nào tương đối. Kia nghe nói ngươi phía trước ở trường học khi cùng Tống An Nhiên có xích mích, vậy các ngươi hai cái ở đoàn phim ở chung, hay không có mâu thuẫn cùng tranh chấp? Ta cùng với Tống An Nhiên chi gian chưa từng có tiết, không biết ngươi là từ đâu nghe tới tin tức. Chu Nhược nhìn phóng viên liếc mắt một cái, lãnh đạm đáp lời, thật không biết, đám phóng viên này nơi nào đào tới tin tức. Các phóng viên còn tưởng do hỏi chút cái gì, cảm giác được không ổn Chu Nhược người đại diện đã nhanh chóng đối với các phóng viên nói một câu xin lỗi, chúng ta Chu Nhược còn có thông cáo. Liền mang theo Chu Nhược rời đi các phóng viên vòng đây. Các phóng viên cũng không nhiều hơn để ý tới, trực tiếp đem màn ảnh nhắm ngay bị mặt khác một người. Trúc Bồi Quân, lần này ngươi đóng vai Tam Di Thái là cái phong tình vạn trùng nhân vật, cũng mượn từ nhân vật này nhân khí tiêu thăng, ngươi có cái gì muốn nói sao? Các phóng viên cái thứ hai phỏng vấn đối tượng đúng là Trúc Bồi Quân. Đối với phóng viên, Trúc Bồi Quân trên mặt quải ra một mạt mỉm cười nói, có thể được đến Tam Di Thái nhân vật này, ta phải cảm tạ công ty cùng trang đạo cho ta cơ hội này, mặt khác, ta còn phải cảm tạ một chút Chiêm Ca cùng Tống Tỷ, bọn họ ở đoàn phim chung cho ta rất nhiều trợ giúp. Tống Tỷ, ngươi trong miệng Tống Tỷ là Tống An Nhiên sao? Vừa nghe đến Tống cái này họ, các phóng viên như là tiêm máu gà giống nhau. Ân, đúng vậy, Tống Tỷ kỹ thuật diễn thật sự rất tuyệt. Dẫn ra Tống An Nhiên đề tài, các phóng viên vây quanh Trúc Bồi Quân dò hỏi không ít vấn đề. Chờ phỏng vấn sau khi chấm dứt, Trúc Bồi Quân ngồi ở trong xe, lấy ra tiểu gương, nhìn trong gương chính mình, thần sắc khó nén đắc ý. Bồi Quân, ngươi như vậy, sẽ không đắc tội Tống An Nhiên sao? Cùng Trúc Bồi Quân ở bên nhau diễn viên trần chờ hỏi. Dù sao đều đã đắc tội Tống An Nhiên, còn không bằng nương cơ hội này vì chính mình tăng lên một chút danh khí. Ngươi cũng biết, không danh không khí nhật tử quá gian nan, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Ta người đại diện thái độ đã hoàn toàn không giống nhau, không có Tống An Nhiên ra thế, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Trúc Bồi Quân không sao cả nói, so với không có tiếng tăm gì dày vò, đắc tội Tống An Nhiên tính cái gì. Nàng cùng Tống An Nhiên phân thuộc không giống nhau giải trí công ty, Tống An Nhiên cũng không thể trực tiếp xuống tay đối phó nàng. Càng quan trọng là, bây giờ còn có internet cái này con đường đâu. Nghe Trúc Bồi Quân không sao cả lời nói, tên này diễn viên cũng không dám nói cái gì. Trúc Bồi Quân nương Tống An Nhiên này cổ đông phong, thật đúng là có khả năng hồng lên đâu. Nàng cũng rất bội phục Trúc Bồi Quân dũng khí, nhưng là, nàng không dám, nàng vẫn là tìm xem những người khác mượn đông phong đi, Tống An Nhiên đông phong, cũng không phải như vậy hảo mượn. Ở hôm nay phỏng vấn lúc sau, buổi tối, trên mạng liền xuất hiện hôm nay mới nhất đầu đề. Trong đó, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người tiếp thu phỏng vấn tin tức ở trong khoảng thời gian ngắn nhiệt độ không ngừng mà ở tiêu thăng, đặc biệt là Tư Dật ở phỏng vấn chung duy nhất nói câu nói kia. Càng là ở không ít vong hữu cùng Tống An Nhiên fans chung khí phách truyền lưu. Ẩn thức tú ân ái, những phóng viên này nhóm ngây người đi. Ha ha, ta An Nhiên chính là như vậy tùy hứng, hơn 20 thiên không bị phóng viên truy tung đến, khó trách mấy ngày này cũng chưa nàng mới nhất tin tức.